người nhà viện bên này hiện tại đều biết La Tiếu Hoài song thai, không có việc gì cũng sẽ có người lại đây trong nhà ngồi ngồi, tâm sự, mấy ngày xuống dưới, đại gia cảm thấy La Tiếu kỳ thật thực hảo ở chung. La Tiếu chủ yếu là hào phóng, mặc kệ khi nào lại đây, trái cây, hạt dưa, đậu phộng, keo, điểm tâm này đó khẳng định bãi, cũng không có gì cái giá, cho nên đại gia không có việc gì còn đều nguyện ý chạy tới nói hội thoại. Bất quá đại đa số người lại đây là không mang theo hài tử, bởi vì La Tiếu mang thai, liền sợ hài tử không cẩn thận va chạm người, điểm này nhưng thật ra hợp La Tiếu ý, không phải không thích hài tử, là có tiểu hài tử thật sự là quá có thể lan lộn. Hiện tại thân thể của mình tương đối cồng kềnh, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Qua nguyên tiêu, La Tiếu mới trở về nhị tiến sân, Dung đại gia cùng Dung đại nương tiếp nhận chiếu cố nàng trọng trách, còn hảo trên đường tuyết toàn bộ hóa, trên đường cũng không trượt. Vẫn là sớm muộn gì từ Lục Nghị thần đón đưa. Giữa trưa Dung đại nương phu thê lại đây đưa cơm, mãi cho đến 3 tháng 20 mới hảo, La Tiếu mới xin nghỉ về nhà đãi sản. Chương 904 sinh. Cố Thiến Như không yên tâm, theo sau cũng ở tại nhị tiến sân. Hôm nay La Hạo Thiên mở ra đơn vị xe lại đây xem La Tiếu, mới vừa tiến sân liền nghe được trong phòng Cố Thiến Như nói, Dung tẩu tử mau cấp Nghị thần gọi điện thoại, làm hắn trực tiếp đến bệnh viện. La Hạo Thiên trực tiếp đem đồ vật ném tới trong viện, vọt đi vào, "Tiếu Tiếu, đừng sợ, ba ba ở đâu?" Này liền đưa ngươi thượng bệnh viện. Mới vừa đem người ôm ra khỏi phòng tử, Lục Nghị thần liền đã trở lại, vừa thấy tình huống này liền biết là La Tiếu muốn sinh, chạy nhanh từ La Hạo Thiên trong tay tiếp nhận La Tiếu, Tiếu bảo, không sợ, ta đã trở về, chúng ta này liền đi bệnh viện. Ngoài cửa lớn Tiểu Trương đã sớm chờ ở nơi đó, Lục Nghị thần đối với Cố Thiến Như hô, Tiểu gì, chúng ta đi trước, các ngươi thu thập thứ tốt ngồi ta ba xe lại đây. Nói xong khiến cho Tiểu mở ra xe hướng bệnh viện đi. La Tiếu bụng một trận tiếp một trận đau. Cũng may vô dụng bao lâu thời gian liền đến bệnh viện. Bởi vì trước tiên liền hẹn trước hảo, hơn nữa tìm quen thuộc bác sĩ, mấy ngày nay liền vẫn luôn chờ đâu. Lục Nghị thần một đường đem người ôm tới rồi sản khoa, đại phu kiểm tra qua đi, nói là có thể tiến phòng sinh chuẩn bị chứ. Kỳ thật La Tiếu ở Lục Nghị thần buổi sáng rời đi trước bụng liền có cung xúc, chỉ là Lục Nghị thần nói an bài hảo công tác liền trở về, nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chờ La Tiếu vào phòng sinh, La Hạo Thiên liền gọi điện thoại cấp La gia hai vợ chồng ra. Cố Thiến Như cũng thông chi Cố gia lão gia tử, không bao lâu, phòng sinh ngoại liền vội vàng tới một đám người. Phùng Thục Mẫn nhận được điện thoại sau, trực tiếp về nhà trước ngao táo đỏ gạo cây cháo, lúc này mới trang ở giữ ấm thùng hướng bệnh viện tới rồi. La Tiếu tiến vào phòng sinh sau, vẫn luôn ẩn nhẫn, nàng chính mình biết muốn tiết kiệm sức lực, trên tóc tất cả đều là mồ hôi, một bên hộ sĩ phía trước cùng La Tiếu cùng nhau công tác quá, không ngừng giúp nàng xoa hãn. Nhưng dù sao cũng là đệ nhất hai. Hai cái giờ sau phòng sinh ngoại nghe được qua một tiếng, Lục Nghị thần phía trước bởi vì nghe không được La Tiếu thanh âm, trong lòng bàn tay khẩn trương tất cả đều là hãn, hiện tại nghe được sinh, hai mắt có chút ướt át. Bác sĩ đối La Tiếu nói, là cái xinh đẹp tiểu khuê nữ, ngươi tích cóp chút sức lực, trong bụng còn có một cái đâu. La Tiếu có chút thoát lực, nhưng nàng biết trong bụng còn có một cái, chính mình hiện tại còn cần nỗ lực, 15 phút sau lại là hoa một tiếng, cái này bên ngoài người rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm. Tên kia cùng La Tiếu quen thuộc tiểu hộ sĩ đến gần, La Tỷ, là một đôi xinh đẹp khuê nữ, chúc mừng ngươi a. La Tiếu nghe được hai cái xinh đẹp nữ nhi, nàng từ hậu thế tới khẳng định là không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, bất quá nhiều ít là có chút tiếc nuối, không một hồi liền đã ngủ. Chờ phòng sinh môn mở ra, Lục Nghị thần trước tiên vọt qua đi, bác sĩ, ta ái nhân nàng thế nào? Tên kia phụ trách đỡ để bác sĩ nhìn Lục Nghị thần liếc mắt một cái, nghĩ thầm này là bác sĩ thật đúng là có phúc khí. Này nam nhân không hỏi hài tử hỏi trước chính là ái nhân, có thể thấy được hai người cảm tình có bao nhiêu hảo. Xem trên mặt hắn sốt ruột biểu tình không giống làm bộ, sản phụ có chút thoát lực, ngủ rồi, bên trong đang ở thu thập, quan sát hai cái giờ không thành vấn đề liền sẽ đưa ra tới. Lúc này theo ở phía sau hộ sĩ, tới, tiếp một chút hài tử, một đôi song bảo thai tỉ muội. Cố Thiến Như cùng Dung đại nương một người ôm một cái, hai người cùng La Tiếu ý tưởng giống nhau, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây. Cố Thiến Như nhìn trong tã lót hài tử, các ngươi xem tiểu gia hỏa này cười. Vội vàng chạy tới Cốc Hồng Quyên tiếp lời nói, này hai hài tử cũng thật hội trưởng, toàn chọn cha mẹ tốt địa phương trường, trưởng thành khẳng định là hai cái đại mỹ nữ. La gia hai vợ chồng già xem qua hài tử, làm cho bọn họ chạy nhanh trước ôm hồi phòng bệnh, vừa rồi La Hạo Thiên đã đi hỏi qua, hiện tại không có phòng đơn, tốt nhất chính là cái ba người gian, cũng chỉ có thể trước như vậy. Cố lão gia tử cười ha hả nói, may mắn ta sớm làm chuẩn bị, tên lấy không ít. Một hồi các người giúp đỡ tuyển hạ. Lục Nghị thần làm ông ngoại cùng tiểu gì bọn họ mang theo hải tử hay đi trước, chính mình cùng La gia người lưu lại chờ tiếp La Tiếu. Hai cái giờ sau, phòng sinh môn lại lần nữa bị mở ra, La Tiếu bị hộ sĩ đẩy ra tới, Lục Nghị Thần tiến lên nắm lấy La Tiếu tay, ở La Tiếu cái chán rơi xuống một hôn, hâm mộ hỏng rồi đẩy La Tiếu ra tới tiểu hộ sĩ. Đến phòng bệnh thời điểm, mặt khác hai chương trên giường bệnh sản phụ nhìn đến này trận thế đều tò mò nhìn lại đây. Chương 905 đến từ người khác hâm mộ. La ra mọi người giúp đỡ đem La Tiếu chuyển qua trên giường, Lục Nghị Thần nhìn về phía đại gia, đều thủ tại chỗ này cũng vô dụng, tiểu gì, ngươi cùng đại tẩu lưu lại chiếu cô hài tử, đại gia liền đi về trước đi. Chu Quế Phương nghe xong lời này, cũng cảm thấy Lục Nghị Thần nói rất đúng, Nghị Thần nói rất đúng, đều lưu lại nơi này cũng không phải chuyện này, đều đi về trước đi. Đại gia lúc này mới từng người tan đi, Chu Quế Phương nói, ta trở về ngao chút cháo lại qua đây. Vừa mới dứt lời, Phùng Thục Mẫn cùng Dương Kiến Thành liền tới đây, trên tay còn cầm ngao tốt táo đỏ gạo kê cháo. Chu Quế Phương cười nói, vẫn là các ngươi tưởng chú nói. Dương Kiến Thành giúp đỡ La Tiếu đem mạch, lại kiểm tra rồi hai tiểu hải tử, đều khá tốt, quan sát một đêm, ngày mai không có việc gì là có thể xuất viện về nhà. La Tiếu lại tỉnh lại, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, Dung Đại Nương sợ phía trước La Tiếu sư nương đưa tới ngao lạnh, lại lần nữa ngao đưa tới. Lục Nghị Thần trước tiên phát hiện nàng tỉnh, Tiếu bảo, ngươi tỉnh. La Tiếu hoán một hồi, hỏi, bọn nhỏ đâu? Lục Nghị Thần chạy nhanh nhìn về phía Cố Thiến Như, tiểu gì, đem hải tử ôm lại đây làm Tiếu Tiếu xem hạ. Cố Thiến Như đầy mặt là cười, Tiếu Tiếu, ngươi nhìn xem, hai cái tiểu bảo bối xinh đẹp cực kỳ. Hai đứa nhỏ hiện tại ngủ rồi, bất quá sắc thật lớn lên hảo, quang xem nhắm mắt phùng liền biết đôi mắt nhất định tiểu không được, La Tiếu trong mắt tất cả đều là ôn nhu chi sắc. Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, đói bụng đi, trước lên uống chén cháo. Hắn biết đây là ở bên ngoài, nhiều người như vậy nhìn đâu, hắn đến chú ý chút. La Tiếu nhìn trong phòng còn có khác người nhà ở, có chút không thói quen, Lục Nghị Thần biết hắn suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng nói, một hồi ngươi uống cháo chúng ta liền dọn đến phòng đơn đi, hiện tại phòng bệnh khẩn trương, kia người nhà cũng là vừa rời đi một hồi, ta làm người qua đi tiêu độc. La Tiếu gật đầu, hảo. Trong phòng mặt khác hai gã sản phụ hâm mộ nhìn La Tiếu, như thế nào chính mình liền không có quán thượng tốt như vậy một ngoại trượng phu. Bọn họ sinh nam hải tử cũng không có này đãi ngộ, càng đừng nói nữ nhân này vẫn là sinh hai cái khuê nữ. Xem kia hai cái hải tử trên người xuyên y giải phục, tất cả đều là mới làm, kia bao bị cũng là tất cả đều là tân vải bông làm, ngay cả dùng tã đều là tân bố làm, gia nhân này thật đúng là bỏ được. Lục Nghị Thần đem La Tiếu đỡ lên, La Tiếu vốn dĩ tưởng chính mình ăn, nhưng Lục Nghị Thần nói hắn tới uy. Chờ một chén cháo xuống bụng, hai người hải tử trước sau khóc lên. Cố Thiến Như cùng Vương Tiểu Hân chạy nhanh cấp lấy ra bình sữa vọt sữa bột, đút cho hai đứa nhỏ. La Tiếu hỏi, tiểu gì, hài tử bài túc là được sao? Cố Thiến Như đỡ bình sữa, bài, đã cấp uy tam hồi nước gấm, mỗi lần đều không nhiều lắm, ngươi tỉnh phía trước đã bài túc liền, đây là lần đầu tiên uống mãi. Vương Tiểu Hân cười nói, phía trước uống nước xong liền ngủ rồi, lần này khóc lợi hại như vậy khẳng định là thật đói bụng. Bên trong thai phụ mép giường ngồi một vị lao thái thái, hai cái nha đầu. Còn đáng giá coi trọng như vậy. Lời này vừa ra, sợ hãi bên cạnh đứng nhi tử cùng trên giường con dâu, lao thái thái phía sau nhi tử chạy nhanh túm một chút nàng quần áo, mẹ, đừng nói chuyện lung tung. Lục Nghị Thần mặt lập tức liền đen xuống dưới, lao thái thái, ngươi quản quá rộng, nữ nhi của ta chính là tinh quý, ngươi nhìn không thuận mắt nghẹn, lại nói chút không xuôi thai nói đừng trách ta không khách khí. Lục Nghị Thần liền sợ La Tiếu nghe xong lời này không thoải mái, này lao thái thái có tật xấu. Lão thái thái nghe xong lời này còn tưởng phản bác vài câu, nhưng nàng phía sau nhi tử lại là tàn nhẫn kéo hắn một chút, vừa thấy kia nam nhân liền không dễ chọc, nhà mình mẹ thật là hồ đồ. Lục Nghị Thần xoay người đối Dung Đại Nương nói, Dung Đại Nương, thu thập một chút, chúng ta dọn đến phòng đơn đi, nơi này quá ồn ào. Dung Đại Nương chạy nhanh thu thập lên, vốn dĩ phía trước Lục Nghị Thần là tưởng vận dụng quan hệ, làm dự lưu một gian phòng đơn, nhưng bị La Tiếu ngăn trở, nàng không thể xác định chính mình khi nào sinh sản. Không phải nàng hoa không dậy nổi cái kia tiền, là xác thật không cần thiết chiếm dụng công cộng tài nguyên. Thu thập không sai biệt lắm, đang chuẩn bị dọn thời điểm, La ra mấy cái ca ca, tẩu tử lại đây, trong tay đều dẫn theo đồ vật, vừa thấy chính là quý trọng vật phẩm. Tiêu Nhã cùng La Tiếu chào hỏi qua thẳng đến hài tử, các bà bối, ta là các ngươi nhị mợ. Chương 906 việc này ngươi muốn làm không xong, ta cùng ngươi không để yên. Xem xong hài tử ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiêu, này hai hài tử lớn lên thật tốt. Vừa rồi vị kia đại nương nghe xong lánh hừ một tiếng, Lục Nghị Thần trực tiếp xoay người nhìn chằm chằm kia lao thái thái, trong mắt lạnh băng dọa lao thái thái trực tiếp run lập cập. Không có hé răng trực tiếp ra phòng bệnh, hướng hộ sĩ trạm đi đến, hỏi một ít tình huống sau lại đi rồi trở về. Đi đến La Tiếu trước mặt, Tiếu Tiếu, ta ôm ngươi qua đi. La Tiếu ngẩng đầu, ta chính mình có thể đi. Không được, ngươi hiện tại còn không thể xuống đất, ta ôm ngươi qua đi. Lục Nghị Thần ôm người ra phòng bệnh, kia lão thái thái xem người đi rồi vô vô chính mình ngực, không sợ chết nói, thật là cái hồ ly tinh, đổi phong bại tủ. Vốn dĩ vừa rồi La ra mấy huynh đệ ở kia lão thái thái lãnh hử thời điểm liền chịu đựng, nghĩ không cần phải, này lão thái thái thật đúng là đầu óc có bệnh. Tiêu Nhã trước không làm, đi qua nhìn chằm chằm kia lão thái thái, ngươi lặp lại lần nữa. Trên giường sản phụ chạy nhanh nói, cô nương, ngươi đừng nóng giận, ta bà nàng không có ý xấu, chính là miệng thiếu, ta thế nàng cho các ngươi nhận lỗi. La Húc Viễn đã đi tới, lôi đi Tiêu Nhã, nhỏ giọng nói, cùng nàng có cái gì hảo so đo, nếu nàng dám mắng ta muội muội, ta đây liền thu thập nàng nhi nữ không phải hảo. Tiêu Nhã nói, việc này ngươi muốn làm không xong, ta cùng ngươi không để yên. Xoay người lại đối với Lao Thái Thái khinh bị nói, ngươi chính là lại đầu 10 biến trăm biến thai, cũng là cái xỉu bắt quái, thật là tướng từ tâm sinh, cả đời sợ là chỉ có hâm mộ, ghen ghét người khác phân, lại không quản quản ngươi này há mồm, sợ là về sau quá càng kém. Nói xong xoay người rời đi. Nhưng đem Lão Thái Thái khí quá sức, xoay người nhìn chằm chằm nhi tử, tam tử, ngươi cứ như vậy nhìn mẹ ngươi ta bị khinh bỉ. Kia tiểu tử nhìn nhà mình mẹ, nghĩ thầm này không phải ngài tự tìm sao. Nhưng hắn không thể nói, mẹ, nhân ra thế nào cùng chúng ta cũng không quan hệ, vốn dĩ chính là chúng ta đối lý, ta còn có thể làm sao bây giờ. Bên cạnh một nhà khác người cũng ở trong lòng tưởng, nhân ra chiêu ngươi cho ngươi, ngươi mắng chửi người ra. Không có đương trưởng đánh ngươi xem như nhân gia tố chất cao, này Lao Thái Thái thật đúng là một nhân tài. Ngươi nhiều lực lượng đại, không một hồi đồ vật liền dọn xong rồi. La Tiếu nói ngày mai buổi sáng liền xuất viện, thân thể của mình chính mình biết, Lục Nghị Thần xem nàng kiên trì cũng liền đáp ứng rồi, nghĩ vẫn là về nhà ở thoải mái. Chờ đều dàn xếp hảo, đại tẩu Vương Tiểu Hân nhớ thương trong nhà hai đứa nhỏ trước rời đi, Cố Thiến Như cùng Dung Đại Nương cùng nhau trở về nhị tiên sân. La Tiếu nhìn về phía hai đứa nhỏ, thần ca. Đem hải tử ôm lại đây. Lục Nghị Thần đứng dậy đem hải tử ôm lấy, nhìn xem ta khuê nữ lớn lên nhiều xinh đẹp, thật là hội trưởng, đợi lát nữa đi đường, mang theo đi ra ngoài nhiều phong cách. La Tiếu cười hỏi, này cái nào là lão đại, cái nào là lão nhị? Lục Nghị Thần cái này ngốc, nhìn nửa ngày có chút ngượng ngùng nói, hải tử đưa ra tới đều là tiểu gì cùng tẩu tử chiếu cố, ta chỉ lo thủ ngươi. La Tiếu lập tức liền cười, ngươi này đương ba ba, cũng thật hành. Lục Nghị Thần đáng thương hề hề nói, Tiếu bảo, việc này có thể hay không về sau không đề cập tới, ta sợ khuê nữ về sau đối ta có ý kiến. La Tiếu nghịch ngầm nói, vậy ngươi về sau nhưng chớ chọc ta sinh khí, nếu không ta chuẩn cùng khuê nữ cáo ngươi hát trạng. Lục Nghị Thần vẻ mặt ý cười, ta nào bỏ được chọc ngươi sinh khí, về sau chỉ biết đối với ngươi cùng hai cái khuê nữ hảo. La Tiếu ngẩng đầu, thần ca, ngươi có hay không cảm thấy sinh hai khuê nữ trong lòng không cao hứng. Lục Nghị Thần thu cười, nghiêm trang nói bậy gì đó đâu. Ta đều nói nhà chúng ta không phải cái loại này trọng nam khinh nữ nhân ra, ta càng là thích khuê nữ, ngươi nhưng không chuẩn như vậy tưởng a, càng đừng nói chúng ta còn nhiều kiếm lời một cái, các nàng hai chị em cái là chúng ta đầu quả tim thượng bà bối. La Tiếu cười gật đầu, ta đây liền an tâm rồi, ngươi nếu là dám đối với ta khuê nữ có ý kiến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Nghị Thần một bên đem hải tử phóng hảo, một bên nói, các ngươi ba cái về sau chính là ta mệnh. Ngày hôm sau, buổi sáng làm xong kiểm tra sau. Bác sĩ nói có thể xuất viện, Lục Nghị Thần đi làm xuất viện thủ tục thời điểm, vừa lúc gặp phải phía trước kia ba người gian phòng bệnh hai nhà người nhà cũng lại đây xử lý xuất viện thủ tục. Chương 907 ta khuyên ngươi vẫn là thiện lương chút. Chờ ra tới, hảo xảo bất xảo ở bệnh viện cổng lớn lại đụng phải, nhìn đến Lục Nghị Thần mang theo hai chiếc xe tới đón, vị kia lão thái thái trong lòng lại tái phát toan, thật là làm ra vẻ, rõ ràng nhìn đến bọn họ có đưa cơm lại đây, khẳng định ly bệnh viện không xa, còn làm cái xe hơi lại đây khoe khoang. Lời này vừa lúc bị đứng ở nàng mặt sau Cố Thiến Như nghe được, Lao Thái Thái, ngươi ghen ghét cũng vô dụng, nhiều nhất chính là giống như bây giờ nói vài câu toan lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là thiện lương chút. Nói xong Cố Thiến Như dẫn theo đồ vật hạ bậc thang, thượng mặt sau xe. Khí kia Lao Thái Thái ở phía sau thẳng dậm chân, còn đem hỏa phát ở con dâu trên người, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chính là quá miệng nghiện, liền đem nhi tử công tác cấp trình bay. Nguyên lai hắn này tiểu nhi tử Giang Tiểu Hải phía trước nhận lời mời đến La Húc Viễn bọn họ khai tủ lạnh xưởng, Lục Nghị Thần phía trước đến trước đài tìm hiểu quá nhà này tin tức, khiến cho người điều tra một chút. Kết quả nhìn đến phản hồi trở về tin tức, trực tiếp làm người đem đồ vật đưa đến La Húc Viễn trong tay, La Húc Viễn cũng mặc kệ bên kia nhiều, nếu mẹ ngươi quản không được miệng, vậy chỉ có thể hy sinh ngươi, ai kêu ngươi có cái như vậy mẹ. Giang Tiểu Hải lại đến đơn vị liền nhận được thông chi bị đào thải, hắn có chút không phục tìm được chủ quản muốn cho châm trước một chút. Chủ quản vô vô bờ vai của hắn nói, ta cũng không có biện pháp, ngươi vốn dĩ ở huấn luyện trong lúc, còn thỉnh như vậy lớn lên giả, chúng ta cũng là ấn điều lệ làm việc. Giang Tiểu Hải ủ rũ cụp đuôi ra nhà xưởng đại môn, lại là thấy được ngày đó ở bệnh viện nhìn đến trong đó một chiếc xe vào nhà máy, bởi vì ngày đó hắn cố tình chú ý vừa xuống xe bài, sau đó hắn liền chờ ở cổng lớn, chuẩn bị muốn ngăn hạ kia xe hỏi cái rõ ràng. La Húc Viễn đến nhà máy xong xuôi sự, mới vừa phân phó tài xế đưa hắn đến hồi trường học, xe đã bị người ngăn cản. Kia tài xế nói, La Tổng, có người đón xe. La Húc Viễn thấy rõ đón xe người sau, riêu hạ cửa sổ pha lê, người đón xe có việc. Giang Tiểu Hải vừa thấy mặt sau ngồi người, buột miệng thốt ra, ngươi là bởi vì ở bệnh viện sự tình sa thải ta. La Húc Viễn đạm cười nói, các ngươi này kỳ tiến xưởng tổng cộng 120 người, chỉ có ngươi ở huấn luyện trong lúc thỉnh 5 ngày giả, ngươi muốn phi nói như vậy kia cũng không phải không thể, khả năng xác thật có như vậy một chút nguyên nhân đi. Giang Tiểu Hải có chút khẩn cầu đến, ta thực yêu cầu công tác này, hơn nữa ta cũng thực nỗ lực, huấn luyện trong lúc ta khảo hạch đều là ưu. La Húc Viễn nhìn Giang Tiểu Hải, ngươi nhận lời mời thời điểm nhà máy nhận việc trước nói quá chỉ chưa 100 người, có 20 cái là muốn soát đi xuống, điểm này ngươi là biết đến đúng không? Giang Tiểu Hải điểm đầu, nhưng ta xin nghĩ là có đặc thù tình huống, điểm này ngươi là biết đến. La Húc Viễn nhìn xuống tay trên cổ tay đồng hồ, nhưng ta bắt được chủ quản báo đi lên danh sách khi, tên của ngươi vốn dĩ liền ở mặt trên, ta bất quá là thuận thế mà làm, huống chi mẹ ngươi xác thật nhiều lần nói năng lô mãng, ta La Húc Viễn muội muội nàng có cái gì tư cách như vậy nói. Lúc ấy không có thu thập nàng, đó là bởi vì đó là bệnh viện, ta không thể cùng nàng giống nhau không có tố chất, chính yếu là ta muội phu sợ ảnh hưởng ta muội muội nghỉ ngơi, cho nên ngăn trở ta, nếu không các ngươi tưởng không dám thu thập các ngươi sao. Giang Tiểu Hải nghĩ đến nhà mình mẹ, trong lòng tức khắc buồn bực thực, nói nàng bao nhiêu lần, nhưng nàng chính là không nghe, cái này hảo, lập tức muốn tới tay công tác cũng không có. Suy sút trở về nhà, người trong nhà thấy hắn sớm như vậy liền đã trở lại, Tiểu Hải, ngươi không phải đi nhà xưởng. Như thế nào lúc này đã trở lại? Giang Tiểu Hải một tiếng không cổ họng vào phòng, nằm đến lâm thời dựng giường ván gỗ thượng nhắm mắt giả bộ ngủ lên, mẹ nó cùng đại tỷ đuổi theo tiến vào, Tiểu Hải, ra chuyện gì, ngươi nhưng thật ra cùng mẹ nói nói. Giang Tiểu Hải nói, không có việc gì, ta chính là mấy ngày nay có chút mệt, tưởng nghỉ ngơi một chút, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Giang Lão Thái Thái là ai? Nhi tử là hắn từ nhỏ mang đại, vừa thấy chính là xảy ra chuyện, Tiểu Hải, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi cùng mẹ nói nói. Nếu là có người dám khi dễ ngươi, ta tìm hắn nói rõ lý lẽ đi. Giang Tiểu Hải vẫn là không nói lời nào, hắn đại tỷ tàn nhẫn đẩy một phen người, có chuyện gì không thể nói, thế nào cũng phải làm người trong nhà đi theo sốt ruột. Giang Tiểu Hải, lên. Chương 908 nhân gia muội muội không có khả năng tùy ý người khác khi dễ. Giang Tô Tiểu Hải bị đẩy tàn nhẫn, tính tình cũng lên đây, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, làm ta nói cái gì, nói bởi vì mẹ, công tác của ta không có, các ngươi cao hứng. Giang Lão Thái Thái nghe xong ngây ngẩn cả người, không thể đủ a, kia công tác không phải nói ngươi khảo hạch đều là ưu, lại nói này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Tiểu Hải biểu tình khó coi, ngươi biết kia nhà máy là ai khai sao? Giang Lão Thái Thái cũng ngây ngẩn cả người, ta đây khẳng định không quen biết ta, chúng ta thượng nào đi nhận thức nhân gia kia đại lao bản đi. Giang Tiểu Hải vươn tay trà sát mặt, chính là ngươi ở bệnh viện mắng hồ ly tinh kia sản phụ ca ca, ta bị soát xuống dưới, ngươi cao hứng đi. Giang Lão Thái Thái lùi lại một bước, cái gì, lão bản tất nhiên là kia hồ ly tinh ca ca, này ông trời sao không có mắt ta. Giang gia đại tỷ không biết tình huống, truy vấn nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giang Tiểu Hải đem ngày đó sự tình nói một lần, Giang gia đại tỷ giận sôi máu, ta nói mẹ ơi, ta này một mảnh không đủ ngươi trọng, ngươi lại đến bệnh viện gây chuyện, nhân gia không có điểm điều kiện có thể cho hài tử chuẩn bị kia tinh quý ngoạn ý, ngươi còn thượng vội vàng chọc người ta. Còn bởi vì việc này, làm Tiểu Hải công tác thất bại, ngươi nhìn xem ngươi làm đây là chuyện gì a? Ngươi nếu là lại quản không được ngươi kia há mồm, nhà chúng ta sớm hay muộn còn phải có hại. Nói xong lại nhìn về phía đệ đệ, Tiểu Hải, cùng quản sự nói nói, liền một chút cũng không thể châm trước sao. Giang Tiểu Hải lắc đầu nói, ta đều ngăn lại nhân gia xe tự mình hỏi qua, nhân gia tuy nói này đây ta xin nghỉ vì từ, nhưng người ta cũng nói nhân gia muội muội không có khả năng tùy ý người khác khi dễ. Giang Tiểu Hải tức phụ ở trên giường trào phung nói, cái này chúng ta toàn ra đều uống gió Tây Bắc đi thôi, thật vất vả tìm cái hảo công tác, này một mảnh nhà ai không hâm mộ, hiện tại hảo chỉ còn lại có mất mặt. Giang Lão Thái Thái hiện tại là một tiếng không dám cổ họng, nàng sao có thể nghĩ đến thuận miệng nói mấy câu, sẽ hại nhi tử. La Tiếu này ở cứ ngồi xuống chính là 2 tháng, không có biện pháp, thật sự là đánh không lại đại gia, chỉ có thể thỏa hiệp, 2 cái tiểu bảo bối này 2 tháng cũng nảy nở, phấn nộn khuôn mặt nhỏ đáng yêu cực kỳ. Trăng tròn thời điểm, Cố gia lão gia tử chính thức cấp 2 đứa nhỏ định ra tên, lão đại kêu Cố Tịch Nghiên, lão nhị kêu Lục Tịch Nguyệt, nhũ danh La Tiếu cùng Lục Nghị Thần thương lượng qua đi, liền trực tiếp kêu Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. La Tiếu bởi vì có không gian nước giếng nguyên nhân, dáng người càng thêm trước đột sau kiểu, mị lực bắn ra bốn phía, làm Lục Nghị Thần trong khoảng thời gian này không biết giặt sạch nhiều ít nước lạnh tắm. La Tiếu không biết chê cười hắn bao nhiêu lần, Lục Nghị Thần đã sớm thả tàn nhẫn lời nói, làm nàng chờ. Lục Nghị Thần sợ hài tử tiểu, sức chống cự kém cho nên không có làm trăng tròn rượu, chuẩn bị hơn trăm thiên thời điểm hảo hảo làm một hồi, mang theo thê nữ lóe sáng lên sân khấu, hâm mộ bất tử bọn họ. Nay hai tháng, Lục Nghị Thần có thể nói là chỉ cần ở nhà, hai cái nữ nhi sự tình đều là hắn ở tự tay làm lấy, khả năng bởi vì không gian thủy tác dụng, hai đứa nhỏ đặc biệt hảo mang, buổi tối xác định địa điểm đi tiểu đêm, uy mãi là được, chưa bao giờ quấy rầy người nghỉ ngơi. Tuy nói là ở cứ ngồi hai tháng, bất quá một trăng tròn La Tiếu liền tích cực xin tắm rồi, thật sự là chịu không nổi, vốn đang tưởng buổi tối tiến không gian tắm rửa, nhưng Lục Nghị Thần nói cái gì cũng không cho, tổng nói các lão nhân nói không có sai, ngao một chút liền đi qua, hơn nữa đáp ứng trăng tròn liền không hề cản nàng. Hôm nay đã mãn hai tháng, mặt sau này một tháng nàng mỗi ngày đều sẽ kiên trì xem một hồi thư, cứ như vậy còn phát biểu một thiên luận văn, chủ yếu là hai đứa nhỏ quá làm người bất lo. Dung Đại Nương cũng nói đại khái này hai đứa nhỏ là tới báo ân, chưa từng có gặp qua như vậy ngoan ngoãn, chi kỷ hải tử. Hiện tại thiên cũng nhiệt lên, người trong nhà mỗi ngày đều sẽ ở buổi sáng 9 giờ nhiều, buổi chiều 4 điểm nhiều ôm các bảo bảo đi ra ngoài phơi 20 phút thái dương, hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra thích hứng đặc biệt mau. Buổi tối ăn cơm xong, La Tiếu vẻ mặt ý cười, ngày mai ta liền bỏ lệnh cấm, có thể ra cửa, này hai tháng đều mau đem ta buồn đã chết. Dung Đại Nương nói, mấy ngày hôm trước thời gian không thể lâu lắm, đến có cái thích hứng quá trình, còn phải so người khác xuyên hơi hậu chút. Lục Nghị Thần thò qua tới, ta ngày mai nghỉ ngơi, nếu không mang ngươi đi xem chàng điện ảnh. Chương 909 phản bội là sự thật. Hắn biết tức phụ mang thai hậu kỳ trừ bỏ trường học chính là ra, liền bách hóa đại lâu đều đi thiếu, hắn liền tưởng bồi thường một chút tức phụ, hơn nữa hai người xác thật cũng đã lâu không có đi ra ngoài lãng mạn một chút. La Tiếu nhìn hai cái bảo, vẫn là chờ một chút đi, nếu là chúng ta rời đi, các nàng nếu là làm ầm ĩ nên làm cái gì bây giờ? Dung Đại Nương cười ha hả đùa với hai cái bảo, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mới sẽ không náo, có phải hay không? Ngày hôm sau, hai người thu thập hảo, La Tiếu uy qua sữa, lúc này mới kết bạn ra cửa, đầu tiên là đi nhìn một hồi điện ảnh thiếu nữ áo đỏ, sau đó lại đến Bách Hóa Đại Lâu đi dạo một vòng, linh tinh vụn vặt thu thập một ít đồ vật. Ở Bách Hóa Đại Lâu cửa vừa lúc đụng phải Thôi Kiến Hoa hai vợ chồng, vốn dĩ muốn làm cái người xa lạ tính, nhưng người ta Phùng Nam song đuổi theo lại đây, nha, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới, nghe nói nhà các ngươi sinh một đôi song bảo thai nữ nhi, thật là chúc mừng. Ta liền không có như vậy hảo mệnh, sinh cái bướng bỉnh tiểu tử, đặc biệt nghịch ngợm, mỗi ngày đem trong nhà người lăn lộn người ngã ngựa đổ, nếu không nói vẫn là sinh khuê nữ hảo, bớt việc à, mấu chốt là sau khi lớn lên còn có thể thu chút xính lễ. Chúng ta đã có thể không được, còn phải cấp nhi tử tích cóp tiền lấy tức phụ, ai, không nói, nói nhiều đều là nước mắt nha. Trên mặt kia cổ đắc ý kính thật là làm người coi thường, La Tiếu mở miệng nói, như thế nào, nói xong, vậy các ngươi khả năng hảo hảo đi làm kiếm tiền, làm hắn quá thượng giàu có sinh hoạt, nếu không xính lễ đều tích cóp không đủ cùng, đến lúc đó ngươi nhi tử không nỡ đánh quan côn. Nói xong lôi kéo Lục Nghị Thần đi rồi, Nghị Thẩm còn không phải là sinh đứa con trai sao, khoe khoang cái gì. Thời gian vội vàng quá, thực mau tới rồi hai cái tiểu gia hỏa bãi trăm ngày yến nhật tử, La Tiếu đem yến hội đặt tới Cẩm Viên tổng cửa hàng, Cố lao gia tử lần này chính là thông chi không ít lao hữu lại đây. Cố Tịch Nghiên cùng Lục Tịch Nguyệt bị ôm ra tới sau, đại gia là thiệt tình cảm thấy này hai đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp, sôi nổi đưa lên chúc phúc. Trương Thục Lan trong lòng ngực ôm Nghiên Nghiên, cười xem La Tiếu trong lòng ngực Nguyệt Nguyệt, thời gian qua thật mau, đảo mắt Tiếu Tiếu ngươi cũng đương mụ mụ. La Tiếu đầy mặt là cười, mẹ, Gia Ninh tỷ như thế nào không lại đây? Lúc này Viên gia đại bá mẫu Tống Hội Chân vừa lúc đã đi tới, Tiếu Tiếu, ngươi Gia Ninh tỷ vốn là muốn lại đây, mấy ngày hôm trước liền xảo muốn tới Bách Hóa Đại Lâu cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chọn lễ vật, kết quả hôm nay sáng sớm bị đơn vị phái đi công tác, nói là vãn chút thời điểm lại cho ngươi gọi điện thoại. Đem trên tay đồ vật đưa qua, đây là nàng cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chuẩn bị lễ vật. La Tiếu cười trêu ghẹo nói, người không tới, lễ vật tới rồi, hảo đi, ta tha thứ nàng. Viên gia cùng lại đây người đều nở nụ cười, Viên gia đại tẩu Lữ Diễm Dương khai cười nói, này nếu là làm Gia Ninh biết, nàng khẳng định không tha cho ngươi. Viên gia đại bá mẫu cười nói, ngươi xem đi, nàng khẳng định tính thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Hôm nay Cẩm Viên tổng cửa hàng bị Cố gia bao tràng, cho nên tiến vào đều là lại đây tham gia trăm ngày yến. Thái sắc là trước tiên liền định tốt, đêm qua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn liền đều xử lý thành bán thành phẩm, cho nên hôm nay thượng đồ ăn đặc biệt mau. Hai cái tiểu gia hỏa trăm ngày yến làm đại gia quan hệ kéo gần lại không ít, đương nhiên hôm nay hai cái tiểu gia hỏa cũng thu không ít lễ vật, chờ lộ quá mặt sau, La Tiếu liền mang theo tiểu gia hỏa tin trở về phòng nghỉ, chuẩn bị chờ yến hội kết thúc cùng nhau trở về. Trước đó vài ngày La Tiếu hồi trường học tham gia cuối kỳ khảo thí, hiện tại trường học đã nghỉ hè, cho nên nàng ngày mai chuẩn bị mang theo hải tử hồi gian mãi bên kia trụ chút thời gian, cũng coi như là di hoa. Chạng vạng thời điểm quả nhiên nhận được viên gia Ninh điện thoại, Tiếu Tiếu, ngươi là không biết, ta lúc ấy vừa nghe làm ta lập tức đi công tác, trong lòng cái kia khi à, chờ ta đi trở về trước tiên liền qua đi xem ta cháu ngoại gái đi. La Tiếu ăn lục nghị thần đưa lại đây trái cây, gia Ninh tỷ, ngươi cùng Trung Chiêu Vĩ tình huống như thế nào? Như thế nào không động tĩnh? Viên gia Ninh nghe xong lời này trầm mặc nửa ngày, Tiếu Tiếu, chúng ta phía trước ra một ít vấn đề, đã kết thúc. La Tiếu ngồi thẳng thân mình, chuyện khi nào? Viên gia Ninh thở dài một hơi, không sai biệt lắm có 3 tháng, ta phát hiện hắn cùng khác nữ hài ở bên nhau, lại còn có đánh vỡ một lần bọn họ hẹn hò, ta không nghĩ bởi vì việc này làm ra ra khó làm, cho nên vẫn luôn không có nói. La Tiếu không nghĩ tới Trung Chiêu Vĩ thế nhưng là cái cha, kia nói rõ ràng sao? Loại này nam nhân nên ở cách xa xa. Viên gia Ninh nhàn nhạt nói, ta để ra chia tay, nhưng hắn thế nhưng cùng ta nói hắn không đồng ý, hy vọng ta cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ xử lý tốt. La Tiếu nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, gia Ninh tỷ, ta không biết các ngươi hai cái tiến triển tới rồi cái gì trình độ, việc này ta không thể thế ngươi làm quyết định, nhưng là mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, phản bội là sự thật, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Chương 910 phản kích bí quyết. Treo điện thoại. Viên gia Ninh ở trong lòng hỏi chính mình, như vậy nam nhân còn phải cho hắn cơ hội sao? Còn muốn lại tiếp tục sao? Nhớ tới mấy năm nay ở trung điểm điểm tích tích, viên gia Ninh không cấm rơi lệ đầy mặt, nói cho chính mình đã khóc lúc này đây, khiến cho trước kia hết thể theo gió mà đi đi. Lục nghị thần đem thê nhi đưa về La Gia không mấy ngày, trong cục liền có án tử, yêu cầu hắn mang đội đuổi bắt, không nghĩ tới này vừa đi chính là hơn 1 tháng. La Tiếu làm người làm một cái đại xe đẩy. Mỗi ngày không có việc gì liền cùng mãi mãi cùng nhau đẩy bọn nhỏ đến phía trước kiến tốt trên quảng trường chuyển động. Hai đứa nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn, Tam Ca Gia Long Phượng Thai không có việc gì liền sẽ canh dự ở xe biên kêu muội muội. Nhìn mắt nhỏ quay tròn chuyển hai cái bảo, nàng chuẩn bị tháng sau đế liền cho bọn hắn tăng thêm phụ thực. Rốt cuộc khai giảng sau khẳng định không thể đứng lâu ở trong nhà, lại nói đến 8 tháng đế các nàng liền mãn 5 tháng, chính mình sữa xác thật cũng không đủ hai đứa nhỏ ăn. Hôm nay La Tiếu dàn xếp hảo hải tử, đi cầm viên. Cầm trước tiên viết tốt 8 đạo thực đơn, mấy năm nay kinh thị cũng lục tục có tiểu lầu khai lên, cũng có cạnh tranh, cho nên cũng là nên đẩy ra tân đồ ăn lúc. La Tiếu đến thời điểm đại đường Lý Chính đâu vào đấy bận rộn, La Tiếu trực tiếp lên lầu thượng văn phòng. Nhẹ gõ cửa phòng, nghe được bên trong truyền ra, mời vào. La Tiếu lúc này mới đẩy cửa mà vào, liền thấy Hàn Ngọc Thần cùng Tiêu Cảnh Dục hai người đều ở, hai ở vừa thấy chính là ở thảo luận sự tình, trước mặt còn bãi trà cũ. Tiêu Cảnh Dục đứng lên, hôm nay đây là cái gì phong đem người bận rộn cấp thổi qua tới. Hàn Ngọc Thần giúp nàng kéo ra bên người ghế dựa, La Tiếu ngồi xuống, đem trên tay đồ vật phóng tới trên mặt bàn, nghe nói này mấy tháng, chúng ta đặt trước có điều giảm xuống, còn có lui đính. Tiêu Cảnh Dục thu trên mặt vui đùa, đúng vậy, này nửa năm nhiều, thành phố khai không ít ra cùng chúng ta không sai biệt lắm quy mô tiểu lầu, các có các đặc sắc, chúng ta đồ ăn hương vị sắc thật không tồi, nhưng thời gian dài những cái đó khách nhân sợ là nghĩ muốn thay đổi khẩu vị. La Tiếu gật đầu. Ngươi nói không sai, nhưng chính là đổi khẩu vị, ta cũng muốn cho bọn họ không thể đổi địa phương. Hàn Ngọc Thần cùng Tiêu Cảnh Dục đều nhìn lại đây, La Tiếu chỉ trên bàn thực đơn, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị phản kích bí quyết. Tiêu Cảnh Dục duỗi tay đem giấy cầm lên, phân mấy chương cấp Hàn Ngọc Thần xem, nhìn đến mặt trên đồ vật khi, hai người đều cười, Tiêu Cảnh Dục vươn ngón tay cái nói, La Tiếu, ngươi thật là chúng ta phúc tinh. Hàn Ngọc Thần nói, cái này hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Sau bếp tuy cũng chính mình nghiên cứu phát minh vài đạo đồ ăn, chính là vẫn là có chút bất tận như người ý, chúng ta hai cái đang ở nơi này thương lượng ứng đối biện pháp. Tiêu Cảnh Dục nói, thật sự là kia mấy nhà đại điểm tiểu lầu, giá cả thượng so với chúng ta tiện nghi quá nhiều, hơn nữa thái sắc cùng chúng ta có điều khác nhau, cho nên chạy đơn chúng ta cũng là có thể lý giải. La Tiếu nói, cũng là ta gần nhất thật sự là bận quá, đem việc này cấp sơ sót, bất quá sau bếp khai phá tân đồ ăn nhiệt tình không thể đả kích. Về sau có thể giải thưởng lớn. Tiêu Cảnh Dục cười nói, xem ra chúng ta ba cái vẫn là có chút ăn ý. Ba người đồng thời nở nụ cười. La Tiếu bưng lên trên bàn bạch thủy, tiệm lẩu bên kia có chịu ảnh hưởng sao? Hàn Ngọc Thần nói, bên kia nhưng thật ra không có ảnh hưởng quá lớn. Ta phía trước nghe xong đề nghị của ngươi, tốn số tiền lớn toàn bộ trang thượng điều hòa, bài quạt, sinh ý nhưng thật ra càng tốt. Tiêu Cảnh Dục tiếp lời, nói 1.000 nói 1.000 còn không phải hướng về phía chúng ta đồ ăn phẩm chất tới, kia hương vị thật sự vượt qua nhà khác nhiều ít lần. La Tiếu ngón tay nhẹ đập vào ghế dựa đem trên tay, Cẩm Viên sở hữu chi nhánh cùng tiệm lẩu, ta kiến nghị từ dưới tháng khởi, sở hữu đồ ăn phẩm giá cả ở vốn có cơ sở thượng phù 2%, lại đến cái tân đồ ăn phẩm giảm 30% thí ăn hoạt động. Hàn Ngọc Thần nói, ta cảm thấy được không, tự khai cửa hàng tới nay chúng ta đồ ăn giới chính là vẫn luôn không có chướng quá giới, có thể đồng thời đem này hai việc viết cái thông cáo dán đi ra ngoài. Mấy người lại thương lượng một chút chi tiết, La Tiếu lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. La Tiếu không làm hai người đưa, người một nhà trên lầu xuống dưới, đến lầu một đại đường khi vừa lúc đụng phải phía trước đồng học Địch Mạn Ninh, La Tiếu đối người này nhưng không có gì hảo cảm, đơn giản chính là chuyện này tinh. Chương 911 không kém tiền, cho nên cũng không tính toán lý người, nhưng Địch Mạn Ninh sao có thể buông tha này cơ hội, vài bước tiến lên cản lại La Tiếu, nha, này không phải chúng ta thiên tài La Tiếu đồng học, này lập tức liền phải đến cơm điểm, như thế nào phải rời khỏi. La Tiếu ngại với đại đường lui tới người, lại nói Địch Mạn Ninh tới Cẩm Viên chính là khách, đây chính là chính mình cửa hàng, không hảo bởi vì người này ảnh hưởng đến trong tiệm sinh ý. Vì thế nhàn nhạt nói, sự tình xong xuôi, liền chuẩn bị rời đi, có cái gì vấn đề sao? Địch Mạn Ninh bĩu môi nói, nơi này cũng không phải là ai đều có thể tiêu phí đến khởi, xem ngươi phía trước cả ngày xuyên ngăn nắp lượng lệ, sẽ không liền cái đồ ăn đều điểm không dậy nổi đi. La Tiếu khẽ nhíu mày nói, này cùng Địch tiểu thư có quan hệ sao? Địch Mạn Ninh đắc ý nhìn về phía lầu 2. Hôm nay nhà ta chính là bao lầu hai đại sảnh cùng phòng, thế nào muốn hay không đi theo ta đi lên ăn cơm lại đi. La Tiếu có chút buồn cười nói, nghe nói lầu hai quý nhất phần ăn là 166 một bàn, nhất tiện nghi chính là 36 một bàn, xin hỏi nhà ngươi định bao nhiêu tiền một bàn đồ ăn. Địch Mạn Ninh lập tức cứng lại rồi, phản ứng lại đây mạnh miệng nói, muốn chắc chắn nhiên là quý nhất, ngươi cho rằng ai giống ngươi giống nhau, keo kiệt liền cái đồ ăn đều điểm không dậy nổi. Địch Mạn Ninh bên người mấy cái nam nữ kéo nàng một chút, nhưng nàng hiện tại đang đắc ý, kia quản được nhiều như vậy. La Tiếu cô ý nói, kia nhưng đến xác nhận một chút, nhưng đừng lầm, đến lúc đó lại sửa nhưng không kịp. Ngay sau đó vây tay đem trước đài gọi tới, hôm nay lầu hai đại sảnh cùng phòng có phải hay không có người đặt bao hết. Trước đài gật đầu nói, là vị Địch tiên sinh bao chàng. Địch Mạn Ninh vừa nghe trước đài tiểu cô nương nói, vẻ mặt đắc ý nói, đó là ta ba ba. La Tiếu đạm cười nhìn về phía trước đài tiểu cô nương. Vừa rồi vị này Địch tiểu thư nói định tất cả đều là 166 một bàn, nhưng đừng lầm, tốt nhất lại xác nhận hạ. Trước đài nhíu mày, xoay người đem đơn tử cầm lại đây, vị tiểu thư này, lầu 2 Địch tiên sinh định chính là 66 một bàn, này mặt trên có hắn ký tên. La Tiếu xoay người nhìn về phía Địch Mạn Ninh, Địch tiểu thư, này nói hoảng cũng không phải là chuyện tốt, chúng ta phía trước vẫn là đồng học, không tất làm như vậy mặt mũi công trình. Địch Mạn Ninh cảm thấy đánh mặt, đối với trước đài nói, thông chi các ngươi sau bếp cho ta toàn đổi thành 166 một bàn, chúng ta Địch ra nhưng không kém này đó tiền. La Tiếu lập tức liền cười, ngươi có thể làm được chủ, đừng đến lúc đó làm trong tiệm khó làm, ngươi nếu là vì cùng ta giận dỗi thật sự không cái này tất yếu. Cái này Địch Mạn Ninh càng thêm khó chịu, tiếp nhận cái kia đơn tử, trực tiếp ở mặt trên làm sửa chữa, thêm thượng tên của mình, cái này được rồi đi. La Tiếu cười nói, xem ra Địch tiểu thư ra thật sự không kém tiền. Địch Mạn Ninh có chút ngạo mạn nói, ta sớm nói qua, nhà của chúng ta không kém tiền, chạy nhanh thông chi sau bếp, nhưng đừng chậm trễ giữa trưa thượng đồ ăn. La Tiếu cấp trước đài đưa mắt ra hiệu, kia trước đài hiểu ý cười, thu hồi đơn tử nói, kia vị tiểu thư này, ngày trước cùng ta lại đây bổ một chút tiền đặt cọc. Địch Mạn Ninh nghe xong có chút há hốc mồm, cái gì, còn muốn bổ tiền đặt cọc. Trước đài mặt mang mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, đây là chúng ta tiểu lầu quy định, ngài phụ thân ban đầu là ấn 66 một bàn giao tiền đặt cọc. Hiện tại ngài muốn đổi thành 166 một bàn nói, còn phải bổ 690 nguyên tiền đặt cọc, cảm ơn. Địch Mạn Ninh không nghĩ tới còn có này vừa ra, khí có chút gan đau, nhưng hiện tại nàng nếu là không chịu ra này đó tiền, chẳng phải là làm La Tiếu tiện nhân này nhìn nàng chê cười. Nàng trong bao nhưng thật ra có 1.000 nhiều, nhưng đó là ba ba làm nàng phó tiểu lầu dư khoản tiền, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên La Tiếu, nghĩ thầm, muốn nhìn ta mất mặt, môn đều không có. Vì thế từ trong bao lại lấy ra 690 đồng tiền vỗ vào trước đài trước mặt, thu hảo, ta chính là cho ngươi bổ tề. Trước đài mỉm cười nói, tốt, tiểu thư, ta đây liền một lần nữa lại cho ngài khai một chương đơn tử. Viết hảo đơn tử ấn thượng chuyên dụng con dấu, đưa cho Địch Mạn Ninh, Địch tiểu thư, ngài thu hảo, chúc ngài dùng cơm vui sướng. La Tiếu xem Địch Mạn Ninh ra huyết, mặt mang mỉm cười, Địch tiểu thư, mau đi lên đi, đứng ở chỗ này nhiều mệt, ngươi chính là này trong tiệm đại khách hàng. Chương 912 hố ngươi không thương lượng. Địch Mạn Ninh cao ngạo mang theo kia mấy người xoay người đi rồi, đi ra hảo xa xoay người nói, La Tiếu, qua này thôn nhưng không này cửa hàng, ta không ngại làm ngươi đi theo cọ một bữa cơm. La Tiếu đạm cười nói, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Lên lầu, đi theo Địch Mạn Ninh bên người mấy người đều cảm thấy này Địch gia đối nữ nhi cũng thật tốt quá, tùy thân cấp mang như vậy nhiều tiền tiêu vặt, này Địch Mạn Ninh thật là quá được sủng ái, thật làm người hâm mộ. Phía sau một cái nữ hài mở miệng nói, Ninh Ninh tỷ, đó là ngươi đồng học, ta như thế nào cảm thấy nàng trước mặt đài người nhận thức. Địch Mạn Ninh còn không có mở miệng, bên cạnh một cái khác nữ hài liền tiếp lời nói, làm không hảo là ở chỗ này bắt đầu làm việc đâu. Địch Mạn Ninh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có loại này khả năng, nếu không cái này điểm nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nghĩ ngày thường La Tiếu ăn mặc, ở trong lòng khinh bỉ nói, sợ là vì mặt mũi, bệnh viện thực tập cấp về điểm này tiền lương căn bản là không đủ nàng tiêu xài. Chính mình trước tiên lại đây, là bởi vì hôm nay ca ca đính hôn, ba ba làm nàng trước tiên lại đây bố trí một chút hiện trường, thuận tiện tiếp đãi một chút trước tiên đến khách nhân. Cảm thấy hôm nay rốt cuộc ở La Tiếu trước mặt chiếm một hồi thượng phong, nhưng còn biết công chúng trường hợp nàng không hảo quá mức kiêu ngạo, cho nên không có nói quá nhiều khó nghe nói, còn nghĩ bảo trì chính mình hình tượng. Địch Mạn Ninh cũng thật là vô tri đáng yêu, bị trong nhà sủng liền ở nhà phụ cận một nhà tiểu bệnh viện thực tập, còn đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Bất quá nàng có thân thích ở nơi đó, cho nên thực tập lợi bình khẳng định không thành vấn đề. Cho nên nàng như vậy bác sĩ phân phối đến nhà ai bệnh viện, đối bệnh viện cùng người bệnh tới nói sợ đều không phải chuyện tốt, như vậy tính tình thật không biết nàng lúc trước vì cái gì sẽ tuyển học y y. Về đến nhà La Tiếu chạy nhanh rửa mặt một chút, uống qua mãi mãi cấp đưa qua một ly nước gấm sau tiếp nhận hài tử, Nghiên Nghiên, tiểu bảo bối có hay không tưởng mụ mụ. Hôm nay đi ra ngoài thời gian có chút lâu rồi, tiểu gia hỏa đều có chút đói cực kỳ. La Tiếu làm mãi mãi giúp đỡ đem Nguyệt Nguyệt cũng ôm lấy, một mâm chân vừa lúc một bên một cái, hai tỷ muội ăn hăng hái. Chu Quế Phương nhìn một hồi, ngươi chưa quý mãi, ta đi xem trứng canh trứng hảo không có, một hồi ngươi đại tẩu, nhị tẩu nên đẩy kia ba cái tiểu gây sự đã trở lại. La Tiếu cười nói, còn hảo ta đại tẩu, nhị tẩu nghỉ hè, nếu không chúng ta nương ba cái trở về ngài đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Chu Quế Phương nở nụ cười, thật đúng là. Nói xuống lầu hướng phòng bếp đi đến. Không một hồi công phu liền nghe được đại môn bị đẩy ra, Tiêu Nhã thanh âm truyền tiến vào, mãi mãi, chúng ta đã trở lại. Chu Quế Phương từ phòng bếp đi ra, mau vào phòng, đoán các ngươi cũng nên đã trở lại, lại không trở lại kia mấy cái tiểu nhân nên nhiệt chịu không nổi lạp. Mang sang ba chén canh trứng phóng tới trên bàn, trước uy bọn họ uống chút thủy, lại đem này canh trứng uy. Tiêu Nhã biên tiếp chén, biên hỏi, mãi mãi, Tiếu Tiếu đã trở lại không có. Chu Quế Phương ngồi xuống tiếp nhận tiểu bằng quân chuẩn bị uy canh trứng, đã trở lại. Ở trên lầu cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt uy mãi đâu. Tiêu Nhã vẻ mặt hâm mộ chi sắc, ta tương lai sinh bảo bảo nếu có thể có Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt như vậy hảo mang thì tốt rồi. Ngũ Vân Mai cười nói, qua năm, các ngươi cũng có thể bị dựng, đến lúc đó tìm quan hệ trước phân phối cái thanh nhàn điểm cương vị, chờ sinh hải tử lại tìm cơ hội điều cương. Tiêu Nhã lập tức liền đỏ mặt, chúng ta cũng là như vậy tưởng. La Tiếu đem hai cái tiểu bảo bối uy no, lúc này mới phóng tới ra ra cấp làm cái làn đi xuống lầu. Nàng thật sự không cái kia bản lĩnh, đồng thời ôm hai cái xuống dưới. Đại tẩu Ngũ Vân Mai thấy La Tiếu xuống dưới, vài giờ trở về. La Tiếu đem hai cái tiểu gia hỏa từ cái làn ôm ra tới, phóng tới xe con thượng, vừa trở về một hồi. La đạo nhân lúc này dẫn theo một rổ cà chua tiến vào, Tiếu Tiếu buổi sáng không phải nói muốn ăn cà chua mì trứng điều, ta hái được không ít trở về, một hồi các ngươi quấy thượng đường trắng ăn cũng đúng. La Tiếu cười tiếp nhận rổ, vừa lúc ta hiện tại liền muốn ăn, đại tẩu. Nhị tẩu các ngươi muốn hay không? Tiêu Nhã cười nói, vậy khai một mâm, ta cũng đi hỗ trợ. La Tiếu trực tiếp cắt năm bàn ra tới, ở mặt trên giải lên đường trắng, này giống không giống tuyết sơn cái đỉnh. Tiêu Nhã nhìn kia mấy mâm giải lên đường cà chua, sắc thật rất giống. Chương 913 duyên phận thiên chú định. La đạo nhân ngồi xuống cầm một mâm quấy đường trắng cà chua lại đây, nhìn về phía bạn già, trước phố Phùng Giá Hậu Thiên muốn cưới con dâu, ta vừa mới trở về đụng phải lão Phùng. Hắn nói làm chúng ta ngày mai buổi chiều qua đi hỗ trợ. Chu Quế Phương gật đầu, trước đó vài ngày liền nghe nói, nhà chúng ta mấy chàng hôn sự nhân ra hai vợ chồng không thiếu lại đây hỗ trợ, ngày mai ta sớm chút qua đi, có tới có lui mới hảo, hậu thiên tiền biếu tùy đại chút, nhân ra liền này một cái không có kết hôn hài tử. La đạo nhân gật đầu, biết, ta quay đầu lại xem hạ lễ trướng, lần này đem phùng ra phía trước tùy tiền biếu đều còn, lại nhiều ít thêm chút. Chu Quế Phương thở dài một hơi, tư viễn kia tiểu tử. Cũng không biết khi nào mới có thể thành ra, hiện tại nói nhiều hắn liền bắt đầu lừa gạt ngươi, một chút cũng không đem tìm đối tượng đương hồi sự. La Tiếu xem mãi mãi trên mặt ưu sắc, mãi mãi, duyên phận thiên chú định, ta tứ ca công tác không tồi, diện mạo cũng không tồi, gia đình điều kiện nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, cơ duyên tới rồi chắn cũng ngăn không được, ngươi không cần sầu. Cái kia đang bị mọi người nghị luận là Tư Viễn đang ở đi sân bay trên đường, hôm nay bị lãnh đạo lâm thời bắt lính, làm hắn đến sân bay tiếp chuyên gia. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới sân bay, kết quả trần trụi cấp xem phía trước đâu, đi quá cấp không cẩn thận đem đối diện lại đây cô nương cấp đụng phải một chút, hậu quả chính là nhân ra trên tay phủng một đôi thủy tinh bình trực tiếp nát. Chính hắn cũng bị hoảng sợ, sững sờ ở tại chỗ nửa ngày không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là một cái kính nói, thật là xin lỗi, ta sốt ruột tiếp người, không thấy lộ. Kia cô nương nhìn chằm chằm trên mặt đất quăng ngã toái thủy tinh bình một trận tiếc hận, đây chính là nàng chuyên môn cấp bằng hữu mang về tới lễ vật, cái này uổng phí tâm tư, nhưng nàng biết người này cũng xác thật không phải cố ý, cũng oán chính mình vừa rồi có chút thất thần. Không một hồi liền có làm vệ sinh đại tỷ lại đây, ai nha, này hảo hảo đồ vật quăng ngã toái thật là đáng tiếc. La Tư Viễn này sẽ cũng chấn định xuống dưới, cô nương, ta hiện tại trên người cũng không nhiều ít tiền mặt, ngươi nếu là tin được ta, liền cho ta lưu cái địa chỉ. Quay đầu lại ta đem tiền còn cho ngươi, nhưng hiện tại ta thật sự còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, xin lỗi. Ngươi đi đi, cũng không thể toàn trách ngươi, cũng oán ta thất thần không coi ôm hảo, tính. Nói xong cô nương kéo lên dương hành lý đi ra ngoài. La Tư Viễn còn muốn nói cái gì, chính là quảng bá đã vang lên, hắn muốn tiếp nhân mã thượng liền phải ra tới, chỉ phải xoay người đi trước tiếp người. Cẩm viên, địch mạn ninh phụ thân địch Lâm Xuyên mang theo thông gia lại đây thời điểm, bị trước đài ngăn cản xuống dưới. Đêm hôm nay địch mạn ninh sửa đơn sự tình làm thuyết minh, địch tiên sinh, còn thỉnh ngài một lần nữa lại thêm một chút đơn. Địch Lâm Xuyên nghe xong lời này, làm cho thông gia mặt cũng không hảo phát tác, chỉ là trong lòng mau bị khí tạc, này khuê nữ là đầu góc có vấn đề sao. Hôm nay chỉ là đính hôn, lại không thu một phân tiền tiền biếu, định 66 một bản thái sắc vốn là không tồi, hiện tại thế nhưng không cùng hắn thương lượng lập tức đổi thành 166 một bản, lần này tử liền phải dùng nhiều 2.000 nhiều. Tiệc đính hôn bắt đầu. Các tân khách nhìn đến đi lên thái sắc, đều khe khe nói nhỏ lên, này địch Lâm Xuyên thật đúng là vừa ý con dâu này, không nghĩ tới tiệc đính hôn đều như vậy chú ý. Lời nói cũng không thể nói như vậy, này địch ra khai cái này đầu, về sau một thân gia tiệc đính hôn nên định rất cao cấp bậc. Sâu ngươi, có bao nhiêu đại bản lĩnh sử bao lớn kính bái, làm gì muốn cùng phong, tự tìm phiền não, đồ ăn phẩm sắc thật không tồi, chạy nhanh dùng nữa. Chờ tiệc đính hôn kết thúc, đem khách khứa tiến đi, không có biện pháp. Trên người không có mang như vậy nhiều tiền, chỉ hành làm ái nhân lại về nhà lấy một chuyến tiền, thẳng đến 4 điểm đa tải rời đi cẩm viên. Về đến nhà liền đổ ập xuống đem nữ nhi mắng một đốn, địch mạn ninh xem nhà mình ba ba là thật sinh khí, cũng không dám lên tiếng nữa bịa giải, càng không dám đem ngay lúc đó chân thật tình huống nói ra. Nếu là làm nhà mình ba biết chính mình là vì khoe ra, mới có thể dùng nhiều như vậy nhiều tiền, sợ là đến càng tức giận. Nàng cũng ý thức được chính mình hôm nay có chút xúc động, bạch bạch dùng nhiều 2.000 nhiều khối, nàng cảm thấy nếu không phải La Tiếu lời nói đuổi lời nói cho nàng hạ bộ, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại nàng mới hiểu được, chính mình sợ là bị La Tiếu tính kế, ở trong lòng nghĩ, La Tiếu ngươi cho ta chờ. Chương 914 tháng trước. Hôm nay Lục Nghị Thần rốt cuộc là ra nhiệm vụ đã trở lại, vội vàng rửa mặt lý chỉnh xong liền hướng La ra chạy, này hơn một tháng thật sự là quá tưởng tức phụ cùng hai cái khuê nữ. Hắn tiến viện thời điểm. Liên nhìn đến tức phụ đang ở nơi đó đùa với hai đứa nhỏ, trên tay còn cầm kim móc đang ở cấp hải tử câu giày. La Tiếu đột nhiên liền chuyển qua đầu, sau đó đứng dậy ném xuống trong tay đồ vật liền chiều hắn chạy vội tới, hắn cũng ném trong tay đồ vật, duỗi khai hai tay đánh người tiếp được, gắt gao ôm vào trong ngực, Tiếu bảo, ta tưởng ngươi cùng bọn nhỏ. Ta cũng tưởng ngươi, còn lo lắng ngươi, có hay không bị thương. Không có, ngươi nếu không yên tâm, buổi tối ngươi tự mình kiểm tra một chút. Ngươi chừng nào thì hồi kinh. Buổi sáng trở về, rửa mặt một chút liền mã bất đình để lại đây. Không có ăn cơm sáng đi. Lục Nghị Thần cười đem người buông ra, kéo tức phụ tay, sốt ruột lại đây xem các ngươi, còn không có ăn. Vậy ngươi trước nhìn bảo, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Hảo, người trong nhà đâu? Phía trước Phùng gia hôm nay cưới con dâu, gia gia mãi mãi đi hỗ trợ, đại ca hôm nay mang theo đại tẩu cùng bằng hạo xem phòng ở đi, trường học bên kia nhà ngang vẫn luôn không ra, có thể phân đến phòng đơn địa phương quá tiểu. Chủ nhân ra quá nhiều có chút xảo, cho nên liền nghĩ dứt khoát ở trường học phụ cận mua một bộ phòng ở. Nhị ca cùng nhị tẩu hôm nay hồi các thị, không mấy ngày liền phải khai giảng, thừa dịp nghỉ trở về nhìn xem. Lục Nghị Thần đi đến tiểu xe đẩy bên cạnh nhìn hai cái ngoan ngoãn nữ nhi, duỗi tay liền bế lên tiểu nữ nhi Nguyệt Nguyệt, hai cái khuê nữ liền cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, nếu không phải tiểu khuê nữ vành thai thượng có cánh hoa ấn ký, thật đúng là không hảo phân biệt. Khuê nữ, có hay không tưởng ba ba rất nhớ các ngươi. Ôm một hồi tiểu nữ nhi chạy nhanh bông, lại bế lên đại nữ nhi, hiện tại hài tử còn nhỏ, hắn không dám hai cái cùng nhau ôm. Sau đó cha con ba cái liền ở nơi đó giao lưu lên, tuy rằng nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng là đặc biệt náo nhiệt, có lẽ đây là huyết thống thân tình lực lượng đi. La Tiếu xoay người vào phòng bếp, có ngày hôm qua làm nấm thịt vụn, trực tiếp hạ một chén mì, giặt sạch mấy viên cây cải dầu, nấu mì thời điểm cùng nhau hạ tới rồi trong nồi, thực mau một chậu nấm thịt vụn xứng tiểu cây cải dầu mì nước liền ra nồi. Đối, không nhìn lầm, chính là một chậu, xem bếp quầy còn có buổi sáng nấu thục trứng gà, lại cấp thả hai cái, lúc này mới bưng ra tới, trước lại đây ăn cơm, một hồi lại cùng ngươi khuê nữ nói chuyện. Lục Nghị Thần trực tiếp đem tiểu xe đẩy đẩy lại đây, vừa ăn cơm vừa đùa với, hai cái tiểu gia hỏa bị đậu nở nụ cười, La Tiếu nhìn phụ tử ba người một cái đậu nghiện, hai cái cười thoải mái, trên mặt cũng treo lên cười, hết thể năm tháng tính hảo. Gia cảnh trở về, có hai ngày giả. Lục Nghị Thần hai ngày này bao viên hai cái khuê nữ lớn nhỏ sự tình, đương nhiên trừ bỏ huy mãi, bất quá mấy ngày nay bắt đầu cấp tăng thêm phụ thực, hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra thích hứng tốt đẹp. Hiện tại hai đứa nhỏ còn không đến 5 tháng, là có thể một giấc ngủ đến hừng đông, thật tốt tùy Lục Nghị Thần tâm ý, không ai quấy rầy bọn họ phu thê ân ái, ha ha, ngượng ngùng. Từ khi La Tiếu đem thực đơn đưa đi cẩm viên, sau bếp bên kia thí đồ ăn thành công, liền ở cổng lớn dán bố cáo. Vốn dĩ trong tiệm người còn sợ tháng sau khởi đồ ăn phẩm trướng giới sẽ ảnh hưởng sinh ý, nhưng không nghĩ tới tân đồ ăn giảm 30% thi ăn hoạt động, hiệu quả chưa từng có hảo. Nhìn thấy hiệu quả, Tiêu Cảnh Dục còn chuyên môn cấp La Tiếu gọi điện thoại, La Tiếu, thật không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, ngươi thật không nên đi học ý gì, thật là nhân tài không được trọng dụng. La Tiếu cười nói, có hiệu quả liền hảo, làm các chi nhánh phái người tới kinh thị thống nhất huấn luyện, mau chóng ở các chi nhánh đồng bộ đẩy ra tân đồ ăn phẩm. Tiêu Cảnh Dục ở điện thoại kia đầu nhạc nói, đã thông chi, yên tâm đi, nhất vãn tuần sau sở hữu chi nhánh đồng bộ đẩy ra. Lục Nghị Thần hưu xong giả đi làm không mấy ngày, liền chính thức tiếp nhận lão cục trưởng gánh nặng, tiếp nhận chức vụ cục trưởng vị trí. Trong cục người nháo làm Lục Nghị Thần mời khách, còn nháo muốn hắn mang lên phu nhân. Lục Nghị Thần đi làm sau, La Tiếu liền mang theo hai cái khuê nữ trở về công an người nhà viện. Buổi sáng thời điểm, La Tiếu đẩy hai đứa nhỏ đi ra ngoài mua đồ vật, liền nghe được tiếng gió. Đã biết Lục Nghị Thần thăng trước sự tình. Chương 915 mời khách. Phía trước Lục Nghị Thần cũng cùng nàng nhắc tới quá, bất quá khi đó chỉ nói là có khả năng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiếp nhận chức vụ. Lục Nghị Thần trở về nói mời khách sự tình, La Tiếu nói, như vậy đi, cũng đừng đi tiệm cơm, liền ở nhà đi, thỉnh chỗ không tồi tới trong nhà ăn một đốn liền hảo, tỉnh mang thai mang tiếng. Lục Nghị Thần gật đầu nói, kia định ngày nào đó hảo, đến lúc đó ta cũng có thể hỗ trợ. La Tiếu suy nghĩ một chút, lại quá tam, 4 ngày liền phải khai giảng, vậy định vào ngày mai giữa trưa đi. Sự tình định rồi xuống dưới, buổi tối hai đứa nhỏ đi vào giấc ngủ sau, hai vợ chồng lóe vào không gian, Lục Nghị Thần giúp đỡ trợ thủ, La Tiếu ở trong không gian hầm một nồi to xương sườn, lúc sau làm hương cay thịt thỏ, cá hầm cải chua, khoai tây hầm gà khối, thịt kho tàu, còn cắt một chậu lạp xưởng. Xem thời gian không còn sớm, lúc này mới rửa mặt ra không gian. Hai người ra tới Lục Nghị Thần ôm người, ở La Tiếu bên tai nói, cảm ơn ngươi, tức phụ. La Tiếu hôn một cái Lục Nghị Thần cảm tạ cái gì, này không phải hẳn là, ngày hôm qua chúng ta nương ba cái đi ra ngoài, thực sự phong cảnh một phen, chính là quân công trương tuy lóa mắt, ta chỉ nghĩ ngươi về sau bình an, trôi chảy. Lục Nghị Thần nghe xong lời này đem người ôm càng khẩn, thâm tình ôm hôn tức phụ, hết thể đều như vậy thuận theo tự nhiên, thẳng đến thật lâu hai người mới ôm nhau nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Dung Đại Nương sớm liền lại đây, còn cầm hai đại đâu nguyên liệu nấu ăn. Có người tiếp nhận hài tử, hai vợ chồng đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về, để ra hai đại rổ đồ vật trở về làm yểm hộ. Lục Nghị Thần đi làm đi rồi, La Tiếu làm Dung Đại Nương đẩy hai đứa nhỏ đi phía trước công viên đi dạo, chính mình một người bắt đầu bị đồ ăn. Vốn dĩ Dung Đại Nương muốn hỗ trợ, La Tiếu cười nói, ta ngày hôm qua liền chuẩn bị không ít, này hai cái tiểu gia hỏa mỗi ngày đều phải đi ra ngoài lưu một vòng, nếu không ngừng nghỉ không được. Dung Đại Nương vừa đi, La Tiếu liền vội trăng lên, đem đồ ăn đều tẩy ra tới. Biết những người này sức ăn đại, cho nên mỗi cái đồ ăn đều chuẩn bị phân lượng đúng. Chờ Dung Đại Nương khi trở về, La Tiếu đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, rau trộn có, rau cần cà rốt đậu phộng, rau chân bị phèn, rau trộn dưa chuột, lạp xưởng, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, cay rát gà ti. Nhiệt đồ ăn, sườn heo sốt tương, hương cay thịt thỏ, dưa chua hầm cá, khoai tây hầm gà khối, thịt kho tàu, thiêu cà tím, làm rán đậu que, nấm hương cây cải dầu, đậu hủ ma bà, cà chua xào trứng gà, cuối cùng còn tới một cái cá viên rong biển canh. Đêm qua La Tiếu phát mặt, sáng nay lên trưng hai cái kỳ màn thầu, sợ không đủ ăn, La Tiếu còn cố ý trưng một nồi cơm chuẩn bị. Hơn 11 giờ thời điểm, Lưu Thím mang theo người nhà viện mặt khác hai gã tẩu tử lại đây, chuẩn bị cấp La Tiếu hỗ trợ, nhưng vừa tiến đến nhìn đến La Tiếu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hảo một trận khích lệ. La Tiếu cười nói, liền sợ hôm nay lo liệu không hết quá nhiều việc, đêm qua liền bắt đầu chuẩn bị, ta đây là người chậm cần bắt đầu sớm, các ngươi nhưng đừng lại khen, nếu không ta đều ngượng ngùng. Xem giúp không được gì, hàn huyên một hồi thiên cũng đều kết bạn rời đi. Chờ đều thu thập hảo, Dung Đại Nương cũng mang theo bảo bảo đã trở lại, La Tiếu giải tạp dề ôm hải tử vào nhà huy mãi, có thể là chơi mệt mỏi, ăn qua mãi liền ngủ rồi. Tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, lấy khăn lông giúp đỡ lau tay mặt, ở trên bụng cấp đắp một cái tiểu tuyến thảm, lúc này mới ra phòng. Đến phòng bếp vừa thấy, Dung Đại Nương đang ở ngao đậu xanh gạo cây cháo, ta xem ngươi chuẩn bị chính là viên rong biển canh, sợ có người uống không được, xem ngươi trong buồn phao đậu xanh, liền ngao một ít đậu xanh gạo cây cháo bị. La Tiếu cười nói, vẫn là Đại Nương tưởng chú đáo. Cháo ngao hảo không bao lâu, Lục Nghị Thần liền mang theo người đã trở lại, tràn đầy ngồi hai bàn, chờ đồ ăn vừa lên bàn, hương khí bốn phía, đại gia không nghĩ tới cục trưởng gia ái nhân thế nhưng chuẩn bị như vậy phong phú. Lục Nghị Thần tiến phòng bếp lấy chiếc đũa thời điểm, nhỏ giọng nói, vất vả, tức phụ. La Tiếu đem chiếc đũa đưa cho hắn, cười đẩy hắn ra phòng bếp, chạy nhanh tiếp đón bọn họ ăn cơm. La Tiếu vốn dĩ nghĩ vào nhà xem hài tử, lại bị Lục Nghị Thần lôi kéo ngồi xuống, hôm nay này đồ ăn, nhưng đều là ta ái nhân thân thủ làm, tới, này đệ nhất ly chúng ta cùng nhau cảm ơn nàng. Chương 916 thần ca, đồng đồng đát. Đại gia một trận ồn ào, La Tiếu cũng thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi. Đại gia mau ngồi xuống ăn cơm, nếm thử xem hợp không hợp ăn uống. Tẩu tử, khẳng định ăn ngon, thiến sân đã nghe đến mùi hương. Cảm ơn tẩu tử, tất cả đều là ngạnh đồ ăn, chúng ta đã có thể không khách khí. Nói mọi người đều nở nụ cười, trên tay nhanh chóng hành động lên, thật là ăn quá ngon, không nghĩ tới đệ muội tay nghề tốt như vậy. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia ăn tận hứng, bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm, rượu liền không có uống nhiều, đại gia ăn cơm xong liền từng người tan. Dung Đại Nương giúp đỡ thu thập xong cũng rời đi, Lục Nghị Thần ôm La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta thăng trước, ngươi cao hứng không? La Tiếu nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu, cao hứng, thần ca, đồng đồng đác. Xoay người ở trên mặt hắn hôn một cái, đi rửa cái mặt, còn có thể nghỉ ngơi nửa cái tiểu tiến, nếu không buổi chiều không tinh thần. Lục Nghị Thần cũng hồi hôn La Tiếu một ngụm, hảo, nghe tức phụ. Thời gian từng ngày quá, lập tức liền phải khai giảng, La Tiếu ở nhà thu thập đồ vật, chuẩn bị chờ Lục Nghị Thần tan tầm sau. Buổi tối cùng nhau dọn về nhị tiến sân. Có Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia giúp đỡ chiếu cố hai đứa nhỏ, bọn họ cũng an tâm, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã tăng thêm phụ thực hơn 10 ngày, thích ứng tốt đẹp, La Tiếu cũng coi như là yên tâm. Như vậy nàng liền không cần cố ý buổi sáng buổi chiều hướng ra chạy, sáng trưa chiều uy mãi liền khả năng, buổi sáng buổi chiều tăng thêm phụ thực liền hảo. Đều thu thập hảo, lại là nghe được Lưu Thím ở bên ngoài kêu, La Tiếu, có người điện thoại. La Tiếu trong lòng có chút buồn bực. Thời gian này điểm là ai sẽ gọi điện thoại, đẩy hai đứa nhỏ liền ra sân, tới, Lưu Thẩm, còn phiền toái ngài đi một chuyến. Lưu Thẩm cười đùa với hai đứa nhỏ, ta vừa vặn ở kia, bên trong người chính vội vàng đâu, ta liền đi một chuyến, này hai hải tử dưỡng thật tốt. Khóa kỹ viện môn, cùng nhau hướng công cộng điện thoại nơi đó đi. La Tiếu trong lòng còn nghĩ, quay đầu lại cùng Lục Nghị Thần thương lượng một chút, không được ở bên này cũng trang một bộ điện thoại, nếu không có việc xác thật là không có phương tiện. Các nàng lại đây thời điểm. Điện thoại liền văng lên, La Tiếu tiến lên tiếp nổi lên điện thoại, uy, vị nào? Tiếu Tiếu, là ta, nhị ca. Nhị ca, có việc. Vừa rồi nhận được đại cứu điện thoại, nói làm chúng ta qua đi một chuyến. Phát sinh chuyện gì? Không biết cụ thể tình huống, chỉ nói là vị kia sự tình. Kia nói cái gì thời gian trôi qua sao? Ta hôm nay chuẩn bị hồi nhị tiến sân bên kia. Nói là tan tầm liền qua đi, cơm chiều ở bên kia ăn. Ta đây chờ nghị thần tan tầm. Hồi nhị tiến sân dàn xếp hảo hài tử lại qua đi, các ngươi liền không cần chờ ta ăn cơm. Hành, các ngươi cũng không cần quá đuổi thời gian, đem hài tử dàn xếp hảo lại qua đây cũng không muộn. Treo điện thoại, La Tiếu ở trong lòng nghĩ, khẳng định lại là vị kia làm yêu lại đã xảy ra chuyện, thật là đủ làm người phiền. Trước cấp Dung Đại Nương gọi điện thoại nói tình huống, làm nàng trước tiên chuẩn bị đồ ăn, nói tốt nghị thần tan tầm liền trở về. Cảm tạ Lưu Thẩm, lúc này mới đẩy hai cái tiểu gia hỏa hướng cục công an đi đến. Lục Nghị Thần cái kia văn phòng vừa lúc có thể nhìn đến trong viện tình huống, La Tiếu đẩy hài tử tiến vào, hắn lấy tư liệu lại đây vừa lúc nhìn đến. Chờ La Tiếu mới vừa đi đến đại lâu cửa, Lục Nghị Thần liền xuống dưới, Tiếu Tiếu, như thế nào lại đây? Vừa rồi nhị ca gọi điện thoại, nói là đại cứu làm buổi tối qua đi một chuyến, có việc thương lượng. Vậy ngươi là như thế nào an bài? Tan tầm trực tiếp hồi nhị tiến sân bên kia, dù sao cũng phải trước an bài hảo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, dàn xếp hảo chúng ta lại qua đi, dù sao cũng lại là vị kia sự. Hành, vậy ngươi chuẩn bị tốt, ta tan tầm chúng ta liền xuất phát, đúng rồi, cấp Dung đại nương gọi điện thoại, chúng ta trở về ăn cơm. Ta vừa rồi đã đánh quá điện thoại. Kia hành, ngươi muốn hay không đi lên nghỉ sẽ? Không được, ngươi đi làm đâu, ta liền không quấy rầy ngươi, chúng ta vừa lúc đến phía trước công viên đi bộ một vòng lại trở về. Vẽ tháng tạp ngươi cầm sao? Ai nha, thật đúng là không mang, bất quá không có việc gì, kia cửa người đều nhận thức, biết chúng ta làm chính là vẽ tháng. Hành, vậy các ngươi đi thôi, tiểu tâm chút. Sau đó không bao lâu, La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn cũng nhận được điện thoại, hai người nhận được điện thoại khi cũng đều rõ ràng, đơn giản là vị kia lại có việc. Chương 917 ngươi là tưởng đem chúng ta đương coi tiền như rác. Ninh ra, Trương Nguyệt Hoa sắc mặt cũng khó coi, này đều gọi là gì sự à, thế nào cũng phải đem mấy cái cháu ngoại trai cùng ngươi về điểm này tình cảm háo con sao. Nàng đã nhị gà cho, lúc trước hiệp nghị viết danh mạch, ngươi vì cái gì một mà lại cấp cháu ngoại trai nhóm ra nan đề. Nàng là ai, nàng là ta thân muội muội, là húc nôn bọn họ thân mụ, ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy sao? Nhưng hiện tại ta có thể làm sao bây giờ? Nàng là phạm sai lầm, nhưng hiện tại nàng bị bệnh, ta có thể trơ mắt nhìn nàng chết sao? Ngươi không thể, vậy ngươi chính mình nghĩ cách, chính ngươi ra tiền à, ngươi kêu cháu ngoại trai nhóm lại đây làm cái gì? Sinh thời điểm không dưỡng, muốn chết liền phải thai họa nhi nữ, có nàng như vậy không biết xấu hổ sao? Ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe, nàng lại làm không đúng, kia cũng là ngươi cô em chồng, là ta thân muội muội, là ta Ninh gia nữ nhi. Ta tình nguyện không có như vậy cô em chồng, một chút nhân sự không làm, chính là cái tai họa. Trương Nguyệt Hoa nói xong đứng dậy ném môn ra bên ngoài, cấp cháu ngoại trai nhóm chuẩn bị đồ ăn đi, nàng thật sự là không quen nhìn chính mình trượng phu vì che chở Ninh Tuyết Linh, không tiếc thương mấy cái cháu ngoại trai tâm. Nàng có thể lý giải trượng phu tâm tình, nhưng thật sự có chút qua, lúc trước ly hôn thời điểm chính là ký hiệp nghị, nhưng hắn này tả một lần hữu một lần bắt cầu mai mối tìm cháu ngoại trai nhóm, thật sự làm người có chút phiền. Ngươi tưởng giúp ngươi muội muội, đừng kéo lên người khác ca, Ninh Tuyết Linh sau gả nam nhân là bài trí sao? La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo hai đứa nhỏ trở về nhị tiến sân khi, Dung Đại Nương đồ ăn đã làm tốt, hai người đem hải tử ôm vào phòng, Dung Đại gia tiếp nhận xem hải tử trọng trách, Dung Đại Nương bắt đầu sửa sang lại hải tử đồ vật. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần còn lại là trực tiếp đến phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, chờ bọn họ ăn xong, Dung Đại Nương bên kia cũng thu thập hảo. La Tiếu cấp hai đứa nhỏ uy mãi, liền cùng Lục Nghị Thần cùng nhau hướng Ninh ra mà đi. Bọn họ đến thời điểm, ngay cả ở bộ đội Tam Ca đều lại đây, mấy cái tẩu tử cũng ở. Mợ cả Trương Nguyệt Hoa đứng dậy, Tiếu Tiếu, Nghị Thần các ngươi ăn cơm sao? La Tiếu gật đầu, mợ, không vội chăng, chúng ta ăn cơm mới lại đây. Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bác xem người đều đến đông đủ, Ninh Hoành Đạt mở miệng, hôm nay kêu các ngươi lại đây, là tưởng cùng các ngươi nói sự kiện, các ngươi mẹ khoảng thời gian trước thân thể vẫn luôn không tốt. Mấy ngày hôm trước đi kiểm tra rồi một chút, ngực vách tường có một viên u, hơn nữa tinh thần thượng còn có chút vấn đề. Ta hôm nay kêu các ngươi lại đây chính là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, lúc sau phải làm sao bây giờ. Sau đó tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, hơn nửa ngày La Húc Nôn cái này đương đại ca ngẩng đầu nhìn về phía hai cái cứu cứu, trong mắt tất cả đều là đến tạp cảm xúc, nàng trượng phu đâu, nàng con riêng nữ đâu, việc này cùng chúng ta có cái gì hảo thương lượng. Rốt cuộc hiện tại nàng cùng ta ba ba ly hôn thật nhiều năm, nhân gia hiện tại có tân gia đình, sợ là người ta cũng không muốn làm chúng ta huynh muội mấy cái nhúng tay đi. Ninh Hoành Đạt vừa nghe đại cháu ngoại trai nói như vậy, trong lòng có chút sốt ruột, nàng gả nam nhân kia các ngươi còn không biết sao. Hắn căn bản là gánh vác không dậy nổi như vậy quý chữa bệnh phí dụng. La Húc Viễn cười nhạo một tiếng, cứu cứu, ngươi là tưởng đem chúng ta đương coi tiền như rác sao. Một lần không đủ, còn tới lần thứ hai, lần trước đã nói rõ ràng, ngươi là cảm thấy các ngươi đương trưởng bối liền có thể tùy ý bài bố chúng ta sao. Lần trước đã cho nàng mặt mũi, nay còn không có xong không có đúng không, ngài nếu cùng nàng quan hệ hảo. Hiện tại biểu hiện các ngươi huynh muội tình thời điểm tới rồi, ngài có thể quản lên A, hà tất kêu lên chúng ta, ngài chính mình bỏ tiền không phải càng bất việc. Trương Nguyệt Hoa lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra, hắn biết này mấy cái hài tử không phải thiếu kia mấy cái tiền, nhà máy đều khai đi lên, cái nào là thiếu tiền chủ, chính là năm đó khảm mấy cái hài tử căn bản không qua được. Lần trước đã là tận tình tận nghĩa, lần này lại tìm tới, là cá nhân đều sẽ sinh khí, nàng thực có thể lý giải, một chút cũng bất đồng tình nhà mình lao già thúi này. Ninh Hoành Đạt nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nàng dù sao cũng là các ngươi mẹ, cho các ngươi một cái mệnh. La Tư Viễn mặt mang không vui, cứu cứu, lần trước đã nói rất rõ ràng, các ngươi cũng đều đáp ứng rồi, hợp lại các ngươi là đem chúng ta mấy cái cháu ngoại trai đương ngốc tử chơi đâu. Nàng là cho chúng ta một cái mệnh, nhưng nàng ở La Gia như vậy nhiều chỗ nàng là như thế nào đối chúng ta, các ngươi không rõ ràng lắm sao. Chương 918 có tử mới có hiếu. Nhắm mắt lại làm chính mình bình phục một chút, lúc này mới tiếp tục, lúc trước phản bội ta ba, ký xuống hiệp nghị thời điểm nàng có bao nhiêu quyết tuyệt, các ngươi không rõ ràng lắm. Nhị gả sau nàng lại là như thế nào đối chúng ta, chẳng lẽ thế nào cũng phải làm chúng ta sở sự tình từng cái từng cọc đều nói ra sao. Nàng cho chúng ta một cái mệnh, liền không dứt sao. Nếu cứu cứu nếu là vẫn luôn dùng trưởng bối thân phận áp chúng ta, vẫn luôn chỉ vì ngài muội muội hảo, không màng chúng ta cảm thụ, kia cửa này hôn ta nhóm cũng có thể không cần. La Tư Ngôn đi lên trước vô vô đệ đệ bả vai, cứu cứu, nếu ngài như vậy tưởng giúp nàng, ngài liền trực tiếp quản rốt cuộc thì tốt rồi, không cần phải kêu chúng ta tới thương lượng, có lẽ đứng ở ngài góc độ, cảm thấy chúng ta bất hiếu, chính là có cái từ là mẫu từ tử hiếu, trước đến có từ mới có hiếu. Ngài không thể một mặt lấy sinh nhân tới yêu cầu chúng ta, nói trắng ra là chúng ta huynh muội năm cái đều không phải nàng nuôi lớn, nàng chân chính nuôi lớn chính là Triệu Giai Ngưng, cái kia bị nàng phùng nơi tay lòng bàn tay nữ nhi. Cho nên thỉnh không cần tùy tiện dùng hiếu tự tới áp chúng ta, nàng không xứng. Ninh Hoành Đạt đem hy vọng cuối cùng đặt ở La Tiếu trên người, ngay sau đó nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi ý tứ đâu, cũng theo chân bọn họ giống nhau sao. La Tiếu nhàn nhạt nói, có nhân mới có quả, huống chi nàng trừ bỏ cho ta một cái mệnh, cái gì đều không có đã cho ta, liền tính là sau lại tương nhận, nàng đối ta thái độ là bộ dáng gì, các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta bát tự không hợp. Tạm dừng một chút tiếp tục nói. Các ca ca ý tứ chính là ta ý tứ, nếu lần này chúng ta thỏa hiệp, kia tiếp theo đâu, hạ lần sau đâu, ngài liền sẽ vòng đi vòng lại dùng này nhất chiêu, ngài không phiền chúng ta cũng sẽ phiền, kỳ thật hiện tại chúng ta đã phiền. Bởi vì các ngươi này nói không tính làm người nguyên tắc, chúng ta không dám khen tặng, cũng không dám lại tin tưởng, chúng ta tuy là văn bối, nhưng chúng ta cũng là có độc lập cảm tình, có máu có thịt người, cho nên việc này ta nghe các ca ca. Ninh Hoành Đạt không nghĩ tới. Này mấy cái cháu ngoại trai sẽ đem hắn nói như vậy bất ham, sắc mặt có chút khó coi, cười nhạo một tiếng, các ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là không nghĩ cho ngươi mẹ bỏ tiền chữa bệnh sao. Ta xem như nhìn thấu các ngươi, càng có càng moi, còn nói như vậy đường hoàng. La Húc Viễn nghe được lời này, nhàn nhạt nói, nếu cứu cứu đều nói như vậy, chúng ta đây cũng không cần phải lại tiếp tục đi xuống, chúng ta liền trước cáo tử. Những người khác cũng đứng lên, thật sự là ngốc không đi xuống. Trương Nguyệt Hoa đứng lên, ta đưa các ngươi. Xoay người đối với chính căm tức nhìn mấy cái cháu ngoại trai Ninh Hoành Đạt nói, thoải mái, đây là ngươi muốn. Lúc này nhị cứu Ninh Hoành bác đi tới, các ngươi mấy cái thật sự liền như vậy hận nàng sao. La Tiếu xoay người, các ca ca ta không rõ ràng lắm, nhưng đối với ta tới nói, không có ái từ đâu ra hận, ta cùng nàng chỉ là người xa lạ. Nói xong xoay người đi ra ngoài, phía sau La Húc Viễn lại là nói, bị hắn từ bỏ khi, chúng ta liền chú định chỉ là người qua đường. Này mệnh ở nàng từ bỏ chúng ta thời khắc đó liền còn cho nàng. La Tư Ngôn buồn không nghĩ nói cái gì, nhưng không nói điểm cái gì, tổng cảm thấy nghẹn quất, ta cùng Tư Viễn ở từ sơ chung bắt đầu cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, chính là chúng ta vĩnh viễn là thế Triệu Giai Ngưng gánh tội thay cái kia, vĩnh viễn là bị quát mắng đương màu sắc tương phản cái kia. Năm tuổi trước sự tình ta không có gì ký ức, nhưng năm tuổi sau ký ức tất cả đều là ông nội của ta, mãi mãi, chúng ta thơ hấu còn xem như vui sướng, bởi vì có gia gia, mãi mãi ấy. Nhưng từ thượng sơ chung bắt đầu, nói thật nếu không phải ông nội của ta, mãi mãi yêu cầu chúng ta trở về trụ bồi dưỡng cảm tình, ta thậm chí không nghĩ hồi cái kia ra. Bởi vì chỉ cần Triệu Giai Ngưng không vui, chúng ta toàn đến đi theo tao hương, bị mắng còn xem như nhẹ, bị đánh, bị phát chạm, bổ phạt không chuẩn ăn cơm là chuyện thường, cho nên hắn đối chúng ta tạo thành thương tổn, ngươi có thể hiểu không? Cái này trong phòng người đều trầm mặc, La Tư Ngôn xoay người ra phòng, đi nhanh hướng ngoài cửa lớn đi đến. Nhị mợ Phùng Thải cầm phun ra một hơi, làm bậy à, thật là báo ứng à, sinh dưỡng năm cái, lại là đem ái cho cái không liên quan. Ninh Hoành Bác hiện tại trong lòng cũng khó chịu khẩn, tiểu muội thật sự làm quá mức, thật là nhân quả báo ứng. Chương 919 ngẫu nhiên gặp được. Ninh Hoành Đạt hiện tại ngồi ở chỗ kia, một tiếng cũng không hề cổ họng, hôm nay chính mình cái mặt già này xem như mất hết, sợ là về sau ở cháu ngoại trước mặt lại vô uy nghiêm. Trương Nguyệt Hoa đem mấy người đưa ra ngoài cửa lớn, các ngươi cứu cứu là hồ đồ. Chỉ nghĩ muốn cứu hắn muội muội, này bản thân không có gì sai, nhưng hắn không nên mạnh mẽ đem này đó áp đặt ở các ngươi trên người. Khá vậy thỉnh các ngươi lý giải một chút hắn đau lòng muội muội kia trái tim, hôm nay các ngươi nói cũng thương hắn không nhẹ, xem như các ngươi huề nhau, việc này qua liền tính phiên thiên, về sau cũng không thể cùng chúng ta xa lạ. La Húc luôn gật đầu, mợ, yên tâm đi, một mã là một mã, cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải chúng ta tâm tình, nàng là cho chúng ta một cái mệnh, nhưng cũng không thể vô hạn chế đòi lấy. Mấy huynh muội kết bạn đi ra ngoài, nơi này ly Tam Ca ra gần nhất, đại gia cùng nhau tới rồi hắn nơi đó, mấy cái tẩu tử tuy rằng cũng có nghe nói qua một ít sự tình trong nhà, khá vậy chỉ là tin vỉa hè, cho nên đều chỉ là yên lặng ngồi ở một bên. Chu Tiểu Mẫn phao trà đoan lại đây, uống chút nước trà, có chuyện gì đại gia thương lượng tới, nhưng đừng tái sinh khí. Lục Nghị Thần làm con rể cũng không có khả năng nhiều lời, đứng dậy giúp La Tiếu đổ một ly nước sôi để nguội, uống chút thủy. La Tiếu tiếp nhận, tính chờ mấy cái ca ca nói chuyện. La Húc luôn cái này đại ca trước biểu thái, nếu lần này thật sự tới rồi kia một bước, bên kia thật sự là lấy không ra tiền tới quản nàng, kia chúng ta khiến cho nàng thiềm cái đoạn tuyệt quan hệ chứng minh, đến công chứng chỗ lại công chứng một chút, về sau lại cùng chúng ta không quan hệ. Có thể là khí tàn nhẫn, nói tiếp, lần này cũng làm hai cái cứu cứu ký tên ấn dấu tay, nhưng trước mắt trước không cần phải xen vào, ta nói chính là cuối cùng tính toán, ta biết các ngươi trong lòng có khí, khả nhân luôn đáng sợ, chúng ta nhưng thật ra không sợ, nhưng chúng ta còn có đời sau. La Húc Viễn nghe xong cũng điểm điểm đầu, vậy ấn đại ca nói đến đây đi, dù sao lấy đại cứu đau muội muội tâm, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu, ta phỏng chừng còn sẽ tìm tới chúng ta. La Tư Viễn nói tiếp nói, cứu cứu cũng thật có ý tứ, hắn hôm nay sợ là cuối cùng còn muốn dùng phép khích tướng, làm chúng ta mắc mưu, thật đúng là cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Nay một hồi công phu, đại gia tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới, bọn họ không phải sợ tiêu tiền, là loại này một có việc liền tìm bọn họ, phía trước nói gì đó đều không tính hành vi, làm nhân sinh khí. Đại gia không một hồi liền rời đi đề tài, La Tiếu nhìn về phía La Húc Nôn, đại ca, ngươi phòng ở xem thế nào. La Húc Nôn nói, nhìn mấy chỗ, mấy ngày nay đang chuẩn bị định ra tới, bất quá liền cách mấy năm nay, này giá nhà chính là dài quá không ít. La Tiếu buông cái ly, đại ca, tiền đủ sao? Không đủ ta trước cho ngươi lấy điểm. La Húc Nôn nhìn thoáng qua bên người Ngũ Vân Mai, vẻ mặt ý cười, đủ rồi, mấy ngày nay ta và ngươi tẩu tử chuẩn bị đi đem phòng ở thủ tục làm. La Húc Viễn nói tiếp, đại ca, nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương ngươi cứ việc mở miệng. La Húc Nôn gật đầu, uống một ngụm trên tay trà, sự tình hôm nay đừng làm cho ra ra, mãi mãi cùng ba ba biết. Thực mau La Tiếu liền bắt đầu bận rộn học tập cùng công tác, mỗi cái cuối tuần có 3 ngày muốn tới bệnh viện thượng thủ thuật, trừ bỏ nghỉ ngơi một ngày, thời gian còn lại liền ở trường học cùng hạng mục, đi học. Hai đứa nhỏ phần lớn là Dung Đại Nương mang, có đôi khi Cố Tiểu gì cũng sẽ lại đây ngốc mấy ngày, La Tiếu tiểu nhật tử quá bận rộn mà phong phú. La Tư Viễn không nghĩ tới hôm nay ra tới, thế nhưng gặp được ngày đó ở sân bay ngẫu nhiên gặp được vị kia cô nương, ngày đó đâm nát nhân ra thủy tinh bình, chính mình vẫn luôn rất tự trách. Khá vậy không biết thượng nơi nào tìm người. Không nghĩ tới hôm nay trên đường sẽ gặp được có ăn trộm trộm đồ vật, hai người là đuổi theo ăn trộm lại đây, chờ hợp lực đem ăn trộm chế phục, thấy rõ đối phương khi hai người đều sửng sốt một chút. Chờ đem người giao cho công an sau, La Tư Viễn trước mở miệng, ngày đó thật sự thực xin lỗi, đúng rồi kêu bình hoa bao nhiêu tiền, kia đồ vật ta cũng đi bách hóa đại lâu tìm rất nhiều lần, nhưng là thật sự không có, ta cũng chỉ có thể bồi ngươi tiền. Mỹ nữ nhìn La Tư Viễn liếc mắt một cái, không cần. Ngày đó sự tình ta cũng có sai, cho nên cũng không được đầy đủ đoán ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước. La Húc Viễn còn muốn nói cái gì, người đã đi rồi, duỗi tay muốn kêu chủ nhân ra, nhưng kia cô nương đi bay nhanh, hắn cũng chỉ có thể nhìn kia cô nương bóng dáng, cho đến kia cô nương biến mất ở trong đám người. Chương 920 chủ tiền là giả, lặn mất là thật. La Tiếu hôm nay tới rồi bệnh viện, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải mợ cả Trương Nguyệt Hoa từ bên trong ra tới, La Tiếu đi lên trước, mợ cả. Ngươi như thế nào tại đây? Trương Nguyệt Hoa vừa thấy là La Tiếu, cũng không có dấu dếm, mẹ ngươi, nằm viện, bệnh tình so tháng trước nghiêm trọng không ít. La Tiếu nhữ mày nói, nàng phía trước ở đâu cái bệnh viện xem, khi nào chuyển tới bên này. Trương Nguyệt Hoa thở dài một hơi, phía trước ở đường sắt bệnh viện, ngươi đại cứu hỏi thăm một chút, nói phụ thuộc bệnh viện thường chủ nhiệm là phương diện này quyền uy, liền treo hắn hảo, kiểm tra qua đi, thường chủ nhiệm nói nàng cái kia u không tính quá hảo. Ngươi biết đến. Hiện tại nàng tinh thần phương diện cũng có vấn đề, chúng ta cũng không dám nói cho nàng, ngươi đại cứu cùng nhị cứu đang lo không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. La Tiếu nhìn về phía mợ cả, kia nàng trượng phu đâu, mặc kệ nàng sao. Trương Nguyệt Hoa cũng không biết nên như thế nào mở miệng, kia nam nhân hỏi bác sĩ chưa khỏi cơ suất có bao nhiêu đại sau, xoay người rời đi, nói là trở về tìm biện pháp chu tiền, nhưng ngày hôm qua đi rồi đến bây giờ đều không có lộ diện. La Tiếu nghĩ thầm sợ là chu tiền là giả, lặn mất là thật đi. Trương Nguyệt Hoa xem La Tiếu không còn có nói chuyện, Tiếu Tiếu, nghe ngươi biểu tỷ nói ngươi phía trước tại đây bệnh viện thực tập, có thể hay không cấp liên hệ cái giường ngủ a? Hiện tại nàng còn ở lối đi nhỏ truyền dịch, ta cũng không mừng nàng, nhưng hiện tại nàng bị bệnh, ta lại cảm thấy nàng đáng thương. La Tiếu gật đầu nói, ta quay đầu lại hỏi hạ đi, ngươi cũng biết hiện tại giường bệnh đều khẩn trương. Hai người nói một hồi lời nói, lúc này mới tách ra. Trương Nguyệt Hoa cũng biết, hôm nay đưa ra như vậy yêu cầu cũng làm người ta khó khăn, nhưng hiện tại nàng người bị bệnh, cũng cố không được như vậy nhiều. La Tiếu thượng thường chủ nhiệm văn phòng, thường giáo thụ, sớm. Thường giáo thụ buông trong tay bệnh lịch, thay quần áo đi, chúng ta nên kiểm tra phòng. La Tiếu gật đầu, tới rồi bình phong sau, cầm treo ở trên tường áo bờ lọc trắng, đi theo thường giáo thụ mặt sau tới rồi phòng bệnh bên kia. Thường giáo thụ chuyên nghiệp làm La Tiếu bội phục, một gian phòng bệnh đi qua, lại là làm nàng thấy được ở lối đi nhỏ truyền dịch Ninh Tuyết Linh, bồi ở bên người nàng chính là Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bác. La Tiếu không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày. Lại tra xong một gian ra tới, mới cùng mấy người chào hỏi, theo sau nói, ta còn muốn đi theo kiểm tra phòng, liền đi trước. Ninh Hoành Đạt khả năng còn ở sinh ngày đó khí, không có hồi La Tiếu nói, Ninh Hoành Bác gật đầu, mau đi vội đi. Chờ tra xong phòng, La Tiếu đi theo rời đi sau, trực tiếp tìm được rồi hộ sĩ trạm, cùng bên kia nói nếu có rảnh giường ngủ cấp Ninh Tuyết Linh an bài một cái, công đạo xong liền đi theo thường giáo thụ bọn họ rời đi, nàng 10 giờ nhiều còn có một đài giải phẫu. La Tiếu chân trước đi, vừa lúc có người làm xuất viện không ra một đệ giường ngủ, có hộ sĩ lại đây thông chi Ninh Tuyết Linh cùng người nhà, làm cho bọn họ đến 6 phòng bệnh 65 hào giường bệnh. Ninh Hoành Bắc liền này một hồi công phu đã cùng hộ sĩ chạm người hỏi thăm rõ ràng, La Tiếu tại đây bệnh viện thực nổi danh. Ninh Hoành Bắc đem hỏi thăm tốt tin tức cùng Ninh Hoành Đạt nói, hai người thương lượng một chút, chuẩn bị một hồi đi tìm một chút La Tiếu, chỉ tiếc hai người đi tìm đi thời điểm, La Tiếu đã vào phòng giải phẫu. Bọn họ trên đường còn tới 2 lần, nhưng La Tiếu vẫn luôn còn ở phòng giải phẫu không ra tới, hôm nay này đài giải phẫu nguy hiểm rất lớn, La Tiếu vẫn luôn ở một trợ vị trí thượng, nhìn đến thường giáo thụ thể lực chống đỡ hết nổi sau, La Tiếu nhanh chóng tiếp nhận mặt sau giải phẫu, hoàn mỹ hoàn thành. Chờ Ninh Hoành Bắc lại tìm tới thời điểm, La Tiếu đã rời đi. Hai người chuẩn bị ngày mai về đến nhà tìm, La Tiếu về đến nhà trực tiếp cấp mấy cái ca ca gọi điện thoại, đem tình huống nói một lần. La Tiếu cũng biểu đạt chính mình ý tứ, nếu thường giáo thụ tiếp được tay nàng thuật, kia nàng sẽ không cố tình lảng tránh, sẽ nghiêm túc đối đãi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Quả nhiên, Ninh Hoành Đạt lại tìm tới La Gia, lần này vì cứu muội muội, trực tiếp tìm được rồi La Gia hai vợ chồng già trên đầu, muốn cho bọn họ khuyên ngăn kia năm huynh muội, chỉ tiếc Chu Quế Phương thái độ phi thường cường ngạnh. Nói thẳng nói, các ngươi đi tìm tới, ta có thể lý giải, nhưng là các ngươi không thể mỗi lần nàng có việc liền tìm ta La Gia con cháu, kia nàng hợp lại hiện tại gả cho cái phế vật, nàng gả qua đi đây là đồ cái gì? Phong chính mình thân sinh nhi nữ không dưỡng, thượng vội vàng cấp ngụy gia đương nha hoàn, hiện tại có bệnh, lại tới dây dưa chồng trước hải tử, này giống lời nói sao? Nàng những cái đó con riêng, kế nữ hiện tại không nên báo ân sao? Chương 921 hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Nói mấy câu làm Ninh gia huynh đệ xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ phải xám xịt đi rồi. Nhưng lần này giải phẫu phí dụng không ít, chính yếu là hiện tại còn không thể xác định ưu chính là tốt, cho nên bọn họ phải làm hảo hai tay chuẩn bị. La gia mấy huynh muội lại một lần tụ ở cùng nhau, lần này La Hạo Thiên thế nhưng cũng lại đây, liền ấn đại nhi tử nói như vậy, lần này giải phẫu phí từ La gia mấy cái hài tử ra, nhưng là giải phẫu trước đến đem đoạn thân hiệp nghị ký, lại đến công chứng chỗ làm công chứng. Ninh Hoành Đạt hai anh em chỉ phải đáp ứng rồi, La gia mấy huynh muội đem giải phẫu tiền cùng thuật sau 7 ngày phải dùng nhập khẩu dược tiền tất cả đều giao thượng, lúc sau mặt khác phí dụng bọn họ không hề gánh vác. Thiêm hảo hiệp nghị, đến công chứng chỗ làm công chứng, lần này xem như hoàn toàn chấm dứt, Ninh Hoành Đạt về sau là lại không thể đến cháu ngoại trai trước mặt để muội muội sự, hắn cũng không thể mất mặt như vậy được. Giải phẫu an bài ở 2 ngày sau, tư thường giáo thụ tự mình mổ chính. Trong lúc này Ngụy Tử Hùng chỉ xuất hiện quá một lần, tặng 50 đồng tiền lại đây, còn đưa ra ly hôn. Ninh Hoành Đạt thiếu chút nữa bị này nhân tra cấp tức chết, chỉ là mấy ngày nay vội vàng muội muội giải phẫu sự tình, cũng không rảnh lo thu thập hắn, nhưng cũng thả lời nói, giải phẫu ngày đó lại đây ký tên, xuất viện sau hiệp thương ly hôn. Giải phẫu cùng ngày Ninh Hoành Đạt thượng Ngụy ra đem người áp lại đây ký tên, không chờ giải phẫu kết thúc Ngụy Tử Hùng liền rời đi bệnh viện. La Tiếu ở phẫu thuật trước khiến cho Lục Nghị thần tra xét Ngụy ra người, Ninh Tuyết Linh cùng bọn họ lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Đây là bọn họ chi gian sự tình, nhưng Ngụy gia người khinh người quá thịnh, vậy không có khả năng làm cho bọn họ hảo quá. Mà cùng lúc đó La Húc Viễn cùng La Tư Nôn cũng đều ở tra Ngụy gia người. Giải phẫu thực thành công, còn hảo kia ưu là tốt, bất quá Ninh Tuyết Linh còn có tinh thần phương diện vấn đề, nếu là thuật sau không có một cái hảo tâm tình, sợ là dưỡng không tốt. Đương nhiên La Tiếu làm bác sĩ, khẳng định là sẽ nhắc nhở đến. Một tháng sau, Ngụy Tử Hùng cùng Ninh Tuyết Linh hiệp nghị ly hôn, Ninh Tuyết Linh hoàn toàn trụ tới rồi đơn vị, còn tính nàng không nốc, lúc trước Ngụy Tử Hùng muốn cho nàng đem công tác nhường cho Ngụy Hồng Yến, Ninh Tuyết Linh lăng là không có đáp ứng, nếu không hiện tại sinh hoạt đều là vấn đề. La Tiếu bên này được Ninh Tuyết Linh ly hôn tin tức, liền an bài những người đó có thể bắt đầu rồi, La Tiếu còn đặc biệt làm cho bọn họ đừng có gấp thú võng, chậm rãi chơi. Một tháng sau Ngụy gia đại nhi tử bởi vì đánh bạc, đem công tác ném, bị Ngụy Tử Hùng hung hăng đánh một đốn, trong nhà còn bị tên côn đồ qua đi ép trả nợ, đại nhi tử kinh việc này, cảm thấy mất mặt, mỗi ngày ở nhà hút thuốc uống rượu, chậm rãi tính tình càng lúc càng lớn, càng ngày càng táo bạo. Lại qua một đoạn thời gian, Ngụy Hồng Yến phát hiện đối tượng bị người đoạt, sau đó tâm tình không tốt, xuất hiện ở công tác sai lầm, cũng bị đơn vị khai trừ rồi. Đến nỗi Ngụy Tử Hùng hắn cùng vận chuyển bộ cùng tài vụ khoa người kết phường làm giả chứng, chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp bị phán 5 năm hình. Cuối cùng liền dư lại cái Ngụy gia tiểu nhi tử, cũng bị đại ca uống say tạp đầu, từ đây để lại bệnh căn, vừa lên hỏa đầu liền đau. Đến nỗi Ngụy gia sự tình, chính là không ai dẫn đường sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, chẳng qua là làm cho bọn họ trước tiên thời gian, cho nên nửa điểm tâm lý gánh nặng cũng không có. Nhoáng lên mấy tháng qua đi, thiên cũng lạnh xuống dưới, La Tiếu trong khoảng thời gian này trừ bỏ vội vàng viết luận văn, còn vội vàng cấp hai cái bảo bối chuẩn bị bắt đầu mùa đông áo đông phục. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại chính là năng lực thực, mới hơn 8 tháng liền bò tặc mau, hơi không lưu ý liền bò hảo xa, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia may mắn bị La Tiếu điều trị thân thể không tồi, nếu không thật đúng là không phải này hai cái tiểu gia hỏa đối thủ. La Tiếu một hồi tới, trước ôm cái nào đều không được, cần thiết cùng nhau tỉnh tiến cùng nhau ôm. Chứ bò này đó, nhưng thật ra còn giống khi còn nhỏ giống nhau không yêu khóc, lão đại văn tính chút, lão nhị chính là cái tiểu hoạt đầu. Hôm nay La Tiếu nhận được Cảnh Yến Thu điện thoại, Tiếu Tiếu, ta đã trở về. La Tiếu vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, nửa ngày sau nàng kinh hỉ nói, Cảnh Yến Thu, ngươi đã trở lại. Ân, có thời gian sao, ra tới thấy cái mặt, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Có thể a, ước ở nơi nào? Đến Lao Mạc nơi đó ăn cơm Tây thế nào? Ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, cơm Tây còn có thể ăn xong đi. Ta hiện tại trù nghệ nhưng không kém, đại đa số thời gian đều là ta chính mình làm đồ ăn Trung Quốc ăn. Nga, cũng thật không thể tin được. Quay đầu lại ta tự mình kiểm nghiệm một chút. Không có vấn đề, kia chúng ta 5 giờ rưỡi ở Lão Mạc cửa thấy. Chương 922 ngươi hiện tại là càng ngày càng bẩn. La Tiếu cấp hải tử uy cơm dàn xếp hảo, mới thu thập thay quần áo ra cửa. Thật xa liền thấy được đứng ở Lão Mạc cửa Cảnh Yến Thu, ăn mặc trường khoản áo lông vũ, tay cắm ở trong túi, nhất phái tu nhàn tự đắc cảm giác. Hình như có cảm ứng, ở La Tiếu đến gần khi, nàng chuyển qua mặt, giơ lên một cái mỉm cười, ta đã trở về. Sau đó, hai người liền tới rồi một cái nhiệt tình ôm, hai người cũng không có ở chung bao lâu, nhưng tựa như là bạn vong niên dường như hết thảy đều ở không nói chung. La Tiếu vỗ vỗ nàng phía sau lưng, trở về liền hảo. Hai người kết bạn vào Lão Mạc, điểm buồn vại thịt bò, xúc xích nướng, hồng hấp tiểu bùng chẳng, lại điểm hai phân bò bít tết. Điểm xong cơm, La Tiếu mở miệng hỏi, khi nào trở về? Về nước có một đoạn thời gian, bất quá vừa trở về liền đến Quảng Châu đi rồi một chuyến, cũng là mấy ngày nay mới trở về kinh thị. Ta cái thứ nhất liền hẹn ngươi. Kia thật là thập phần vinh hạnh. Hai người nở nụ cười. Thế nào, lần này trở về, không đi rồi đi. Không đi rồi, lần này trở về mang theo một ít đầu tư, chuẩn bị làm xưởng. Nga, đó là muốn làm hùn vốn xí nghiệp. Đúng vậy, đã ở Quảng Châu bên kia kiến một cái nhà máy, Bắc Kinh bên này còn ở khảo sát chung. Chủ yếu là phương diện kia. Quảng Châu bên kia làm chính là pha lê gia công, không phải giống nhau pha lê, quang sinh sản tuyến liền thượng ba điều. Trước mắt chủ yếu là bình thủy cùng trang trí phẩm, còn có áp hoa pha lê, hiện tại cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Kia Bắc Kinh biên đâu, làm cái gì xưởng? Nay sẽ người phục vụ đã đi tới, đem đồ ăn phẩm nhất nhất đặt tới trên bàn, thỉnh chậm dùng. Cảnh Yến Thu thong thả ung dung cầm lấy dao nĩa, hiện tại còn ở khảo sát, tưởng kiến một nhà mì ăn liền nhà xưởng, cũng không biết tiền cảnh thế nào. La Tiếu cười nói, chỉ cần là ăn, liền không có không được, kỳ thật bà mẹ và trẻ em đồ dùng cũng không tồi. Cảnh Yến Thu gật đầu, ta không phải không có nghĩ tới, nhưng ta mang về tới tài chính không sai biệt lắm đều đầu ở pha lê xưởng ra công thượng, Bắc Kinh lại làm xưởng nói, sợ là ta trên tay tiền còn không nhất định đủ. La Tiếu nở nụ cười, nếu không ta đầu điểm, chúng ta cùng nhau làm bà mẹ và trẻ em đồ dùng hoặc là mâu anh đồ dùng cũng đúng, giai đoạn trước mở rộng có thể muốn phí chút kính, bất quá hiện tại một nhà một cái hài tử, nhà ai cũng đều bảo bối dưỡng, tiền cảnh khẳng định không tồi. Cảnh Yến Thu cũng tới hứng thú. Bất quá nhà máy quy mô quá lớn, ta sợ quản lý bất quá tới, ngươi khẳng định là luyến tiếp ném ngươi chuyên nghiệp chạy tới làm quản lý. Kia có cái gì, mời cái có kinh nghiệm quản lý nhân viên không phải hảo, chỉ cần có năng lực, cho hắn một ít cổ phần cũng không quan hệ. Ngươi này đầu óc, so với ta cái này nước ngoài sinh sống mấy năm người còn tiền vệ. Hai người nói chuyện rất nhiều, Cảnh Yến Thu cảm thấy La Tiếu càng như là ở nước ngoài sinh hoạt quá người, hai người là càng nói càng đầu cơ, thẳng đến Lục Nghị Thần tìm lại đây, hai người mới rời đi lão mạc. Hôm nay hai người bước đầu đạt thành chung nhận thức, kết phường khai một nhà mâu anh đổ dùng nhà xưởng. Mấy ngày nay Cảnh Yến Thu sẽ mã lực toàn bộ khai hỏa tìm kiến xưởng địa phương, có Cảnh gia lão gia tử hộ giá hộ tống tin tưởng thực mong là có thể đem thủ tục làm tốt. Thu Thu, ta về sau liền như vậy kêu ngươi. Tùy tiện. Đi, chúng ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta còn có khác sự tình muốn đi làm, các ngươi đi trước đi. Vậy được rồi, chúng ta liền đi trước. La Tiếu đi ra vài bước, lại lui trở lại Cảnh Yến Thu bên người, nhỏ giọng nói, tuổi không nhỏ, gặp gỡ nhìn thuận mắt liền gả cho đi. Nói xong chạy vội đi rồi. Lục Nghị Thần cùng Cảnh Yến Thu gật đầu, đi theo xoay người rời đi. Xe rời đi lão mặc cửa, Cảnh Yến Thu khỏe miệng cong lên, cười lắc đầu mới xoay người rời đi. La Tiếu nhìn về phía lái xe Lục Nghị Thần, thần ca, vẫn là ngươi hảo, biết lại đây tiếp ta. Lục Nghị Thần khỏe miệng mỉm cười, bất quá tới, không yên tâm à, ta tức phụ như vậy xinh đẹp, vạn nhất bị người đoạt đi làm sao bây giờ. Thần ca, ngươi hiện tại là càng ngày càng bẩn. Như thế nào, ngươi không thích? Hắc hắc, vẫn là rất thích, bất quá nói tốt chỉ có thể cùng một mình ta bẩn, nếu là làm ta phát hiện ngươi cùng nữ nhân khác bẩn, xem ta không tức ngươi. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, ngươi lại không phải không biết, trong lòng ta chỉ có ngươi. Chương 923 ta phải gả người. Kia chúng ta nữ nhi trưởng thành, ta sẽ đem lời này nói cho các nàng, ngươi liền không cần cảm tạ ta. Hải, ngươi đây là trắng trợn táo bạo tưởng châm ngòi chúng ta cha con quan hệ a? La Tiếu nở nụ cười. Tiến vào tháng chạp sau La Tiếu nhận được Trương Thu Phượng điện thoại, uy, La Tiếu, ta phải gả người. Thật sự, lần này sẽ không lại lâm trận bỏ chạy đi. Sẽ không, chúng ta hai cái nhất kiến trung tình, ta cảm thấy ta vẫn luôn tìm không thấy hợp nhãn duyên, chính là vẫn luôn đang đợi hắn. Kia chịu thời gian ước ra tới làm tỉ nhóm ta thấy gặp người, giúp ngươi chấn cửa ải. Tuân mệnh, ngày mai giữa trưa thế nào, chúng ta đi ăn xuyến thịt dê, hôm nay lạnh, chúng ta ăn chút nóng hổi. Hành, không thành vấn đề. Kia chúng ta ngày mai thấy. Buông điện thoại, La Tiếu lại khơi dậy hai cái tiểu gia hỏa, chín nhiều tháng tiểu gia hỏa đỡ sofa có thể đứng một hồi, Lục Nghị Thần vì phòng ngừa hai đứa nhỏ té ngã bị thương, lăng là phiền toái chiến hữu từ trong mông cấp gửi mấy khối trường mao hàng vỉa hè lại đây. La Tiếu mới vừa ngồi xuống, hai cái tiểu gia hỏa liền bò lại đây, một tay một cái kéo vào trong lòng ngực, mẹ con ba người cười đùa thành một đoàn. Dung Đại Nương đi đến, Tiếu Tiếu, cách vách Trình gia nhị con dâu lại đây. Nói là muốn mượn một rổ hậu viện lều lớn đồ ăn, nàng nhà mẹ đẻ cháu trai hôm nay ăn sinh nhật, tưởng biểu hạ tâm ý. La Tiếu lập tức liền bật cười, nàng tưởng lấy ta đồ vật biểu tâm ý, thật là cái có ý tứ người. Dung Đại Nương cả giận nói, ngươi là không biết người này, cũng thật ra mặt đủ hậu, ta đều nói không được, nàng còn không đi, thế nào cũng phải làm ta lại đây hỏi ngươi. La Tiếu đem hai đứa nhỏ phóng tới thảm thượng, đứng dậy mặc vào giày, sau đó tới cửa xuyên khoác một kiện hậu quần áo, Đại Nương. Ngài xem hai cái tiểu gia hỏa, ta đi phía trước trông thấy người. Loại người này thật là làm nhân tâm phiền, thường thường liền nghĩ tới dính điểm tiện nghi, ai cho nàng mặt. La Tiếu vừa đến tiền viện, Lữ Vinh Vinh liền định nói, La Tiếu, vài thiên cũng chưa nhìn thấy ngươi, vẫn là ngươi cuộc sống này quá hảo a, căn phòng lớn ở, lão công lại đau người, còn có người giúp đỡ mang hài tử, chúng ta này một mảnh cái nào đại cô nương, tiểu tức phụ không hâm mộ. La Tiếu rôi tay đem chính mình mấy cây toái phát lô đến bên thai sau. Trình gia nhị tẩu, Dung Đại Nương nói ngươi tìm ta, là chuyện gì? Lữ Vinh Vinh cười cười, cũng không phải cái gì đại sự, chính là hôm nay này không phải ta cháu trai ăn sinh nhật sao, ta này đương cô khẳng định đến tỏ vẻ một chút, ta liền nghĩ trở về cấp làm một đốn ngon miệng cơm, này không phải hiện tại mới mẻ rau dưa không nhiều lắm thấy. Liền nghĩ ngươi hậu viên không phải loại lều lớn, các ngươi liền này mấy khẩu người khẳng định cũng ăn không hết, liền nghĩ lại đây mượn một ít, chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm, ngươi nhưng đến giúp ta. La Tiếu vẻ mặt ôn hòa cười, ta kia đồ ăn không hết là thật, nhưng đều bán cho đầu phố Hồ Tẩu Tử, việc này ngươi là biết đến. Lữ Vinh Vinh ngượng ngùng cười nói, là biết đến, nhưng nàng kia cửa hàng có thể sử dụng nhiều ít, đều một chút cho ta liền thành. Liên như Lữ Vinh Vinh nói, La Tiếu hậu viện đồ ăn bọn họ vài người xác thật ăn không hết, khá vậy sẽ không cho nàng loại này chiếm tiện nghi không đủ người. Đầu hẻm kia ra nam nhân phía trước ra ngoài ý muốn, lưu lại thê nhi không cái sinh kế, kia mẹ con hai cái quá thập phần gian nan. Mỗi ngày ăn đốn cơm no đều thành xa xỉ. La Tiếu có một lần đụng tới ngõ nhỏ một đám hài tử cố ý cầm màn thầu bẻ thành tiểu khối ném tới trên mặt đất, làm bé gái nhặt ăn, có thể là thật sự đói bụng. Tiểu nữ hải vươn tay nhỏ chuẩn bị muốn nhặt trên mặt đất màn thầu, nhưng lúc này có cái nam hải tử lại là vươn chân đem kia một tiểu khối màn thầu dẫm lên dưới chân, dẫm xong còn cười nói, ngươi cũng xứng ăn màn thầu. La Tiếu nhận ra kia nam hải tử chính là Lữ Vinh Vinh đại nhi tử, ngày thường quá trong nhà chơi biểu hiện xem ra đều là giả vờ, đây mới là kia hải tử chân thật tính tình. La Tiếu tiến lên đem trên mặt đất bé gái kéo lên, đem người mang về trong nhà, vừa lúc ngày đó Dung đại nương ngao cháo bắt bảo, La Tiếu liền cho nàng thịnh một chén. Không bao lâu, nàng mẹ Hồ Minh Phương tìm tới, Dung đại nương đang ở làm bánh nướng, tiểu cô nương liền thuận miệng nói, ta mụ mụ làm bánh nướng đặc biệt ăn ngon. Hồ Minh Phương phía trước bị trượng phu bảo hộ quá hảo, mỗi ngày ở nhà chính là nấu cơm, thu thập ra, chăm sóc tiểu hải tử, này vừa ra sự không có trụ cột, trong nhà một chút liền tử lâm vào khốn cảnh. Chương 924 nhìn xem ai cho ngươi gan, tưởng chiếm ta tiện nghi. Phía trước trong nhà những cái đó tích tụ cứu giúp trượng phu hoa không ít, an táng xong người cơ bản liền không thừa nhiều ít, La Tiếu cũng là xem hải tử đáng thương, nghĩ đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Vì thế kiến nghị nói, tẩu tử, ngươi nấu cơm tay người hảo, nhà ngươi lại ở đầu hẻm, đem nhất bên ngoài kia gian phòng ở trên phố khai cái môn, bán chút đơn giản đồ ăn, cũng có thể nuôi sống các ngươi hai mẹ con cái. Hồ Minh Vương có chút khẩn trương nhìn về phía La Tiếu, ta, có thể chứ? Dung Đại Nương cũng cười nói, hiện tại trên đường buôn bán người không ít, phòng ở là chính mình, không cần cho thuê kim, chỉ cần ăn ngon, sinh ý sợ là không sai được. Hồ Minh Vương nghe xong lời này hai mắt tỏa sáng, nhưng không bao lâu lại ảm đạm đi xuống, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta cái gì cũng đều không hiểu, trước mắt cũng không có tiền vốn, sợ là không thành. La Tiếu cổ vũ nàng một hồi, hôm nay ngươi nữ nhi sự tình ngươi cũng biết, ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng vẫn luôn chịu người khi dễ sao? Hồ Minh Phương nhìn gầy vài vòng nữ nhi, khẽ cắn môi, ngươi nói không sai, ta đương ra đi rồi, ta muốn lại không khởi động cái này ra, thật là không dám đi xuống tưởng, vì nữ nhi của ta hài lòng, ta cũng đến đua một phen. Ngày đó La Tiếu mượn cho nàng 100 đồng tiền, hơn nữa còn làm nàng tới trong nhà lấy đồ ăn, sợ nàng thương tự tôn, liền lấy thị trường rơi bán cho nàng, như vậy cũng cho nàng bất chút thời gian, hơn nữa hậu viện đồ ăn. La Tiếu bọn họ xác thật cũng ăn không hết. Có này đó đồ ăn, tin tưởng nàng sinh ý kém không được, chờ thêm cái này mùa đông nàng cũng có thể khởi động môn hộ, trên đường cũng liền có mới mẻ rau dưa bán, dù sao vừa mới bắt đầu một ngày cũng không dùng được nhiều ít đồ ăn. Này Lữ Vinh Vinh thấy Hồ Gia thường xuyên lại đây để đồ ăn, cho nên cũng tưởng tới cửa thảo muốn một chút, này không hôm nay rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ, còn Mỹ Minh rằng là mượn, thật là buồn cười, kia khi nào còn, mùa hè sao? Lữ Vinh Vinh bị La Tiếu nhìn chằm chằm xem có chút không được tự nhiên, La Tiếu, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? La Tiếu xoay người ngoại đi đến, nhìn xem ai cho ngươi gan, tưởng chiếm ta tiện nghi. Lữ Vinh Vinh chạy nhanh đuổi kịp, ai ra, xem ngươi nói, ta đây chính là lần đầu lại đây mượn đồ ăn, ngươi lời này nói ta giống như thường xuyên lại đây mượn dường như. La Tiếu ra viện môn, trực tiếp liền đến Trình gia trong viện, Trình đại gia, Trình đại nương ở nhà sao? Trình gia người đều đi ra. Lữ Vinh Vinh không nghĩ tới người này một lời không hợp liền cáo trạng, chạy nhanh lôi kéo nàng, ta không mượn còn không được, không cần cùng nhà ta người ta nói. Trình gia lão thái thái xem là La Tiếu, lại xem nàng phía sau đi theo nhị con dâu, nghĩ thầm chẳng lẽ là này lão nhị gia chọc sự, cười chạy nhanh đã đi tới, chúng ta hàng xóm ở lâu như vậy, ngươi chính là rất ít lại đây chơi, hôm nay như thế nào lại đây. La Tiếu nhìn hạ sân, phía trước không phải nghe các ngươi mùa đông cũng sẽ mân mê lều lớn đồ ăn sao. Như thế nào không có nhìn đến lều lớn. Trình gia người sắc mặt khó coi lên, không nghĩ tới La Tiếu hôm nay lại đây sẽ nhắc tới loại lều lớn sự. Trình đại nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhị con dâu, lúc này mới nói, này không phải sân tiểu, loại thượng lều lớn, bọn họ trở về xe đạp cũng chưa cái địa phương phóng. La Tiếu điểm điểm đầu, xoay người nhìn về phía Lữ Vinh Vinh, kia Trình gia nhị tẩu, ngươi hôm nay nếu là mượn đồ ăn, chuẩn bị khi nào còn, không phải là tưởng chờ mùa hè có mới mẻ đồ ăn xuống dưới trả lại đi. Trình gia người không hiểu ra sao, Trình đại nương chỉ nhị con dâu, nhìn về phía La Tiếu, nàng thượng ngươi trong viện mượn đồ ăn. La Tiếu xoay người nhìn về phía Trình gia người, các ngươi không biết sao. Lữ Vinh Vinh cái này bị khí chứ, La Tiếu, ngươi không nghĩ mượn liền tính, hà tất làm như vậy đâu. La Tiếu khép cười một tiếng, như thế nào, ngươi là muốn cho ta ngậm bồ hòn, cảm thấy ta dễ khi dễ. Lữ Vinh Vinh xem người trong nhà xem ánh mắt của nàng cổ quái, vội vã biện giải nói, đều là hàng xóm. Ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta so đo. Lúc này Trình gia ngoài cửa đứng không ít người, La Tiếu nói, là hàng xóm ngươi liền có lý, là hàng xóm ngươi liền có thể nghị pháp chiếm nhà ta tiện nghi, lâu lâu quá khứ không phải muốn đây là muốn kia, không cho chính là Dung đại nương keo kiệt. hôm nay càng là nói ngươi cháu trai ăn sinh nhật, muốn mượn nhà ta đồ ăn biểu đạt hạ ngươi đương cô tâm ý, lại nói cái gì nhà ta đồ ăn dù sao ăn không hết, ngươi thật đúng là mặt đủ đại, về sau nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Chương 925 này tuyệt chiêu bất ngờ. La Tiếu xoay người đi ra ngoài, lại là nghe được phía sau Lữ Vinh Vinh đại nhi tử nói, mụ mụ, ngươi không phải nói muốn đồ ăn, bán tiền cho ta mua đùi gà ăn, không đồ ăn như thế nào mua đùi gà. Cái này ngoài cửa lớn người hống nở nụ cười. Trình ra người thiếu chút nữa bị lời này tao chết. Lữ Vinh Vinh cũng không nghĩ tới, thời điểm mấu chốt nhi tử ra tới quấy rối. La Tiếu trong lòng nghĩ, thật không hổ là mẫu tử hai cái, này tuyệt chiêu bất ngờ khí bất tử cũng đến ném chết cá nhân. La Tiếu tâm tình không tồi trở về nhà mình sân, Dung Đại Nương là ngại với mặt mũi, không nghĩ bởi vì chính mình cấp La Tiếu gây chuyện, cho nên vẫn luôn chịu đựng này Lữ Vinh Vinh. La Tiếu không phải không biết, nhưng nàng mỗi ngày vội không được, làm sao có thời giờ quản nàng về điểm này chiếm tiện nghi không đủ tiểu tâm tư. Hôm nay Lữ Vinh Vinh chính mình đụng phải tới, cũng đừng tự trách mình không cho mặt mũi. Mấy ngày hôm trước Lữ Vinh Vinh mang theo nàng kia tiểu nhi tử lại đây, nàng nhi tử thế nhưng đoạt nghiên nghiên nguyệt nguyệt nghiến răng bánh quy. Xong việc không giáo dục nhi tử, thế nhưng còn nói làm Dung Đại Nương đừng keo kiệt, lại lấy mấy khối ra tới chính là. Lại không thu thập nàng một chút, về sau nàng muốn nhiều tới vài lần, nhà mình này hai cái khuê nữ còn không được bị khi dễ, cho nên hôm nay cần thiết tới cái phòng hoạn với chưa xảy ra, trực tiếp đem người đuổi rồi. Tình nàng không ở Dung Đại Nương coi chừng không đến, lại làm hai đứa nhỏ có hại. La Tiếu trở lại trong phòng sau nhìn đến Dung Đại Gia cũng ở, đem chuyện vừa rồi nói một lần, Đại Nương, Đại Gia, về sau Lữ Vinh Vinh cùng nàng kia hai cái nhi tử liền không cần lại bỏ vào tới trong viện tới, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt quá tiểu, nàng kia hai cái nhi tử không có giáo hảo, ta không yên tâm. Dung Đại Nương gật đầu, như vậy tốt nhất, ta và ngươi Đại Gia phía trước không nghĩ cho ngươi gây chuyện, cho nên mỗi lần đều ngượng ngùng chống đỡ người không cho tiến vào, nhưng ngươi liền tính là cấp Lữ Vinh Vinh sắc mặt, nhân ra liền cùng nhìn không thấy dường như. Cái này hảo, về sau xem nàng còn không biết xấu hổ lại tới cửa, nàng kia hai cái nhi tử cũng xác thật là không hiểu chuyện, như vậy lớn còn từ tiểu hài tử trong tay đoạt ăn, trưởng thành còn lợi hại. Dung Đại Nương xem thời gian cũng không còn sớm, Tiếu Tiếu, giữa trưa muốn ăn cái gì? La Tiếu nghĩ nghĩ, hôm nay quá lạnh, chúng ta ăn chút nóng hổi điểm, nếu không ăn mì thịt kho đi, lại đến viên hột vịt muối. Dung Đại Nương cười, hành, kia chúng ta liền ăn mì thịt kho, lại đến mấy viên tiểu cây cải dầu, thêm viên hột vịt muối. Tựa như ngươi nói tới cái xa hoa bản. Nói xong cùng Dung Đại Gia cùng nhau ra nhà ở. Hôm nay trời đầy mây, xem hôm nay sợ là muốn hạ tuyết. Phía trước La Tiếu làm La Tư Viễn đọc sách, sau lại hắn nhưng thật ra thích kế toán phương diện thư, hôm nay đến thư viện là tới còn thư. La Tiếu cổ vũ hắn nếu thích không bằng thử sang năm khảo hạ, làm hắn không có việc gì liền nhiều đọc sách, còn có cao trung sách giáo khoa, không thượng toàn ngày chế cũng có thể trước hàng thụ, hắn nhưng thật ra thật sự nghe lọt được. Hiện tại trừ bỏ tam ca ở bộ đội, đại ca, nhị ca cùng muội muội đều là cao bằng cấp, chính mình cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Phía trước tam ca còn nói quá xong năm hắn khả năng muốn thượng trường quân đội, kia chẳng phải là quang dư lại chính mình chưa từng vào đại học, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đặc biệt nỗ lực. Phía trước La Tiếu động viên hắn thi đại học, hắn tổng cảm thấy chính mình công tác ổn định, không nghĩ lại phiền toái, nhưng hiện tại không nỗ lực không được a. Lần trước trong xưởng thiết bị có vấn đề, bọn họ căn bản là tu không được, còn phải từ bên ngoài thỉnh chuyên gia lại đây. Làm hắn ý thức được không có thực học là thật sự không được. Tương lại hướng chỗ cao đi, cần thiết phải học tập, cái này minh bạch muội muội vì cái gì nói hắn người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, phía trước là chính mình quá vừa lòng với hiện trạng. Hiện tại đại ca triệu hồi âm nhạc học viện đi làm, còn chuẩn bị khai một gian âm nhạc phòng làm việc, đã ở chu bị trung, nhị ca ở đọc nghiên, cùng người khác kết phường có một cái phòng nghiên cứu, còn kết phường khai tủ lạnh xưởng. Tam ca ở trong quân hiện tại đã là phó doanh trưởng. Quá xong năm lại muốn vào trường quân đội tiến tu, chờ tốt nghiệp khẳng định cũng có rất tốt tiền đồ, đến nỗi muội muội vậy càng không cần phải nói. Hắn cảm thấy chính mình nếu muốn đuổi theo các ca ca cùng muội muội bước chân, muốn cho chính mình tương lai một nửa kia cũng quá thượng tẩu tử nhóm cùng muội muội chất lượng sinh hoạt, chính mình thật sự gánh thì nặng mà đường thì xa. Mới vừa đối với không khí, làm cái cố lên thủ thế, liền nhìn đến đối diện đứng chính là phía trước ở sân bay ngẫu nhiên gặp được kia cô nương, chính tò mò nhìn hắn. Chương 926 tức phụ. Ta tới. Có chút hơi xấu hổ chào hỏi nói, thật xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Đúng vậy, thật xảo. Đúng rồi, ta kêu La Tư Viễn, còn vẫn luôn không hỏi ngươi như thế nào xưng hô. Ta kêu Cảnh Yến Thu. Cảnh Yến Thu đồng chí, lần trước thật là ngượng ngùng, đánh nát ngươi thủy tinh bình, ta vẫn luôn không có gặp phải nơi nào có bán, ngươi cũng vẫn luôn không cho bồi tiền, hôm nay vừa lúc đụng phải, nếu không ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, xem như cho ngươi nhận lỗi, nếu không vẫn luôn đặt ở trong lòng quái khó chịu. Cảnh Yến Thu hơi làm tự hỏi, đạm cười nói, hành à, dù sao cũng là tới rồi cơm trưa thời gian. La Tư Viễn mang theo Cảnh Yến Thu tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia, nơi này vẫn là phía trước đi theo La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cùng nhau lại đây ăn cơm xong, giá cả không tiện nghi, nhưng hương vị đó là thiệt tình không tồi. Hai người điểm đồ ăn, hàn huyên lên. La Tiếu ăn cơm, ôm hai đứa nhỏ ngủ rồi, có thể là trong ổ chăn mặt quá ấm áp, một giấc này ngủ buổi chiều 4 điểm đa tài tỉnh, vừa mở mắt lại là nhìn đến ngồi ở bên cạnh Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần buông thư, đem người ôm đến trong lòng ngực, sùng nịch ở cái chán hôn một cái, tỉnh cũng đừng ngủ tiếp, nếu không buổi tối nên ngủ không được. La Tiếu mơ hồ hồi ôm hắn, mang theo làm nũng, ngươi chừng nào thì trở về. Lục Nghị Thần đem người hướng lên trên ôm một chút, làm nàng thoải mái chút, vừa trở về không bao lâu, bên ngoài tuyết rơi. La Tiếu vừa nghe tuyết rơi, nhưng thật ra tinh thần không ít, hiện tại vài giờ. 4 giờ rưỡi, các ngươi nương mấy cái hôm nay chính là ngủ Mỹ. La Tiếu duỗi tay kéo xuống Lục Nghị Thần cổ, ở trên mặt hắn hôn một cái, hôm nay như thế nào về sớm tới. Đem cằm gác qua La Tiếu trên vai, hôm nay đi ra ngoài pha án, khi trở về bọn họ liền đem ta cùng Tào Vĩ dừng xe buông xuống, trở về trong cục cũng nên qua tan tầm điểm, này thiên hạ tuyết, trở lại trong cục còn phải hướng ra đi. La Tiếu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, này tuyết còn hạ không nhỏ, hạ thời gian dài bao lâu. Lục Nghị Thần cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hạ đến có hơn 1 giờ. La Tiếu lẩm bẩm, ngày mai ta còn hẹn Trương Thu Phượng cùng nhau ăn cơm, ngày mai cũng không biết có thể hay không đi ra ngoài. Nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên liền cười, ngươi nói ta có phải hay không cùng Thu cái này tự có duyên, ta cùng Trương Thu Phượng cùng Cảnh Yến Thu đều như vậy chơi thân. Lục Nghị Thần sủng nịch cười nói, có lẽ đi, ngươi cùng thần cái này tự càng có duyên, nếu không chúng ta cũng không có khả năng nị không đủ. La Tiếu ở trong lòng ngực hắn cười hoa chi loạn chiến, thiếu chút nữa làm hắn tiểu huynh đệ đứng trước. Chạy nhanh đem người ôm sát, ngươi là ở khiêu chiến ta cực hạn, ngươi biết rõ ta đối với ngươi không sức chống cự, còn dám như vậy câu dẫn ta, ân. Ai câu dẫn ngươi, ngươi liền sẽ oan uổng ta. Nói xong còn ở hắn ngực thượng cắn một ngụm, hảo xảo bất xảo liền cắn được thượng, cái này bị áp chế tiểu huynh đệ không quan tâm trưởng thành. La Tiếu vốn đang tưởng cùng Lục Nghị Thần lý luận, nhưng cảm giác được phía dưới không thích hợp, lập tức ngoan ngoãn giả chết đi. Lục Nghị Thần cố nén, bám vào La Tiếu bên hai, dùng từ tính mê người tiếng nói mang theo một chút mị hoặc nói, như thế nào bất động, ngươi nhưng thật ra tiếp tục à, ngươi cái này tiểu yêu tinh. La Tiếu nghĩ hai đứa nhỏ một hồi nên tỉnh, nàng hậu chi hậu giác nghĩ hiện tại không thể lại làm tức giận, nếu không này nam nhân khẳng định không quan tâm, nàng nhưng không nghĩ nửa đường ra chẳng huống. Nhưng người nào đó sao có thể buông tha nàng, trực tiếp đem người ôm lên, ra ra ngoài, sau đó mở ra thông nhập một khắc gian ám môn. Tiến vào thư phòng mặt sau nghỉ ngơi gian, đem người an trí hảo sau, chờ ta đi tìm Dung Đại Nương lại đây thủ khuê nữ. Nói cho hết lời, xoay người đi rồi, này ám môn vẫn là lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy dùng, thật là làm người ngượng ngùng mặt. Bất quá còn hảo cái kia đại sắc lang còn có thể nghĩ làm Dung Đại Nương lại đây thủ nữ nhi, nếu không hử hử. Không nhiều lắm một hồi, người liền từ cửa chính vào thư phòng, sau đó giữ cửa từ bên trong cắm hảo, vào bên trong nghỉ ngơi gian. Tức phụ, ta tới. Nam nhân thật là không trải qua liêu, không đúng, chính mình nhưng không có trêu chọc hắn, là chính hắn. Nàng còn đang suy nghĩ sự, đã bị người kéo vào trong lòng ngực, này vừa thấy, này cũng quá gấp gáp. Không bao lâu, chỉ còn lại có bên ngoài hạ tuyết rào rạt thanh, cùng trong phòng tiểu xuyên thanh. Chương 927 Nam nhân miệng gạt người quỷ. Đại tuyết mãi cho đến hơn 8 giờ tối mới đỉnh, nhưng không nghĩ tới nửa đêm lại hạ lên. Ngày hôm sau, La Tiếu tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Hai cái khuê nữ cũng không ở trong phòng, trên tủ đầu giường phóng một chương giấy, mặt trên là Lục Nghị Thần lưu kiểm điểm thư, La Tiếu xem xong ném vào trong không gian. Đông nhiên nghĩ đến hôm nay giữa trưa chính mình còn có ước, chạy nhanh lên rửa mặt thu thập, để thượng bao tới rồi tiền viện, liền nghe được trong phòng khách cười vui thanh ngữ. Dung đại gia từ trong phòng ra tới, Tiếu Tiếu, cơm sáng ở phòng bếp bếp thượng ôn. La Tiếu có chút ngượng ngùng, hôm nay xác thật là khởi quá muộn, tốt, ta đi trước ăn lại đi xem hài tử. Giữ ấm thùng có cháo, bếp thượng trong nồi có một cái nấu trứng gà, hai cái bánh bao, còn có một mâm đồ ăn. La Tiếu ăn xong cơm sáng, thuận tay thu thập chén mau lúc này mới tiến phòng khách đi xem hài tử, đùa với chơi một hồi, xem thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới ôm đến bên trong nguyên mãi. La Tiếu nghĩ mãn một tuổi liền cho bọn hắn giới mãi, đến lúc đó thời tiết không nóng không lạnh độ ấm vừa lúc. Thu thập một chút, đang chuẩn bị xuất phát, phòng khách điện thoại vang lên, La Tiếu tiếp lên, uy, ngươi hảo. Tiếu bảo, thu thập hảo sao? Ân, đang chuẩn bị xuất phát. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta 10 phút liền đến, tối hôm qua hạ tuyết không ít, hôm nay ra cửa ngồi xe tử người nhiều, sợ là không hảo chờ xe, ta trở về tiếp ngươi. La Tiếu nghĩ đến trong viện tuyết, sợ là đúng như hắn nói, hôm nay không hảo ngồi xe, liền nói, hảo đi, ta chờ ngươi, ngươi lái xe chậm một chút. La Tiếu đang chuẩn bị cùng nữ nhi nhóm lại chơi một hồi, liền nghe được ngoài cửa lớn có người kêu, La Tiếu gì, ta đã trở về. Vừa nghe thanh âm này liền biết là ai, cách vách Tôn gia tiểu cháu ngoại điểm điểm, La Tiếu nở nụ cười, xoay người hướng cửa đi đến. Mở cửa, ló đầu ra, điểm điểm, thời tiết này ngươi như thế nào đã trở lại. Mẹ nó Tôn Giai Tuệ theo ở phía sau, tức giận phun tào, này không phải nhà trẻ nghỉ, thế nào cũng phải nháo trở về, ta khuyên như thế nào đều không nghe. La Tiếu cố ý đậu nói, điểm điểm, ngươi trở về là làm gì tới. Điểm điểm ngẩng đầu lộ ra một cái mê người cười, La Tiếu gì, ta trở về xem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt muội muội, ta tưởng bọn họ. La Tiếu nghĩ thầm, may mắn hiện tại Lục Nghị Thần không ở, nếu không nàng dám cam đoan, điểm này điểm về sau rốt cuộc vào không được nhà nàng đại môn. Tôn Giai Tuệ có chút ngượng ngùng nói, này còn không có hồi ta ba nơi đó đâu, trước hướng nhà ngươi chạy, thật là xấu người. La Tiếu nở nụ cười, dung đại gia xem Tôn Giai Tuệ tiến vào, các ngươi ngồi, ta đi hậu viện sạn tuyết đi. La Tiếu dặn dò nói, sạn mở đường là được, ngày mai ta gọi người lại đây thu thập trong viện tuyết. Bồi Tôn Giai Tuệ nói mấy câu, liền nghe được bên ngoài có ô tô dừng lại, La Tiếu trước tiến lên hôn hai cái bảo bối một ngụm, lúc này mới mặc vào áo khoác, để thượng bao cùng Tôn Giai Tuệ hai mẹ con cái chào hỏi, xoay người đối dung đại nương nói, đại nương, ta đi trước. Dung đại nương xua tay, hôm nay này lộ không dễ đi, các ngươi lái xe chậm một chút. La Tiếu gật đầu cười, yên tâm đi, ta làm hắn khai chậm một chút. Lục Nghị Thần vang lên một tiếng loa, La Tiếu chạy nhanh đi ra ngoài. Lên xe sau, ngươi vừa rồi ở đâu đánh điện thoại, nhanh như vậy liền đến cửa nhà. Vừa rồi ở huynh đệ đơn vị làm việc, hôm nay này lộ không tốt lắm đi, ta liền quải con tiếp thượng ngươi, nếu không ngươi sợ là đến đi tới đi qua. Khai ra ngõ nhỏ sau, Lục Nghị Thần mắt nhìn phía trước, Tiếu Tiếu, thân mình hôm nay không có không thoải mái đi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ta kiểm điểm thư ngươi thấy được không có. Kia ngoạn ý có ích lợi gì, nam nhân miệng gạt người quỷ, tin tưởng ngươi nói, kia heo mẹ đều có thể lên cây. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ soạng cái mũi, nghĩ thầm này cái miệng nhỏ, hiện tại là càng ngày càng sẽ mắng chửi người. Biện giải vô dụng vẫn là trầm mặc đi, dù sao chính mình thái độ đoan chính liền hảo, nhậm đánh nhậm mắng, lần sau còn phạm. La Tiếu xem hắn bị chèn ép không nói lời nào, lúc này mới giải khí, sau đó lạnh lạnh tới một câu, như thế nào không bịa giải. Lục Nghị Thần liếc xéo La Tiếu liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, này không phải biện bất quá ngươi sao? Ta lựa chọn đầu hàng. La Tiếu lập tức cười lên tiếng, phục ngươi. Nói xong, còn giơ ngón tay cái lên. Chương 928 nhận định đó là cả đời. Ăn cơm địa phương nhưng thật ra không xa lắm, chính là trên đường không tốt lắm đi, đến địa phương thời điểm. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi, dù sao cũng tới rồi cơm điểm, ngươi từ nơi này lại hồi trong cục, nhà ăn đều mau không cơm. Lục Nghị Thần nhìn một chút đồng hồ, kia hành đi. Hai người kết bạn tiến vào sau, liền nhìn đến ngồi ở bên trong yên lặng chỗ Trương Thu Phượng, La Tiếu đến gần, ngượng ngùng à, tới có chút trưởng, ngươi biết đến ta hiện tại dịu già rất trẻ, là ra cửa khó khăn hộ. Trương Thu Phượng cười nhìn về phía Lục Nghị Thần, chào hỏi qua sau cấp La Tiếu làm giới thiệu, Tiếu Tiếu. Đây là ta đối tượng Vệ Tử Văn. La Tiếu vươn tay, ngươi hảo, ta là La Tiếu, Thu Phượng hảo tỉ muội, đây là ta ái nhân Lục Nghị Thần. Hai cái nam đồng chí nắm qua tay sau, đại gia ngồi xuống, Trương Thu Phượng ấn La Tiếu yêu thích điểm đồ ăn, Tiếu Tiếu, đồ ăn ta là ấn ngươi yêu thích điểm, ngươi lại cho ngươi ái nhân điểm chút hắn thích ăn. La Tiếu bưng lên Lục Nghị Thần cho nàng đảo thủy, không cần điểm, hắn cùng ta khẩu vị giống nhau, ta thích hắn đều thích. Trương Thu Phượng vỗ vỗ cánh tay, thật là không thể thiếu giải chút cầu lương. La Tiếu cười ha hả nhìn về phía Lục Nghị Thần, nàng giống như không tin lời nói của ta. Lục Nghị Thần cười cho hắn thêm điểm nước, chúng ta một hồi dùng sự thật nói chuyện, không cần cùng nàng biện giải. Trương Thu Phượng bị khí cười, các ngươi hai cái cũng thật đủ có thể. La Tiếu uống lên nước gấm ấm lại đây, lúc này mới hỏi, Vệ tiên sinh, ngươi là nơi nào thăng trước? Vệ Tử Văn cười nói, kêu ta Tử Văn đi, Thu Phượng là ta nhận định người, nàng bằng hữu chính là bằng hữu của ta, cho nên chúng ta tùy ý liền hảo. La Tiếu gật đầu. Vệ Tử Văn cười nói, ta ở ngân hàng đi làm. Nguyên lai Trương Thu Phượng đi ngân hàng làm việc, gặp Vệ Tử Văn đến chi nhánh ngân hàng kiểm tra công tác, có đi theo cha mẹ đến ngân hàng làm việc hải tử, đem trên tay pha lê châu bắn lại đây, hảo xảo bất xảo đã bị ăn mặc cao căn giày Trương Thu Phượng cấp dẫm đi lên, trọng tâm không xong, xoay nửa ngày sau nhào vào Vệ Tử Văn trong lòng ngực. La Tiếu nghe xong Trương Thu Phượng nói, vậy các ngươi nhưng đến cảm ơn kia hải tử. Các ngươi đây là đạn châu tình duyên. Muốn nguyên ương nổi, xem vệ tử văn tư thế liền biết là không thể ăn cay, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, La Tiếu nhưng thật ra cảm thấy vệ tử văn người này còn hành. Vệ tử văn cũng không có quá mức làm ra vẻ, ăn ngay nói thật, ta tin tưởng vận mệnh chú định đều có an bài, chúng ta khả năng đều đang đợi cái kia có duyên người, cho nên thỉnh tin tưởng ta, ta sẽ đối thu Phượng hảo, nhận định đó là cả đời. La Tiếu nói, này hết thể còn phải xem Thu Phượng ý tứ, ta hy vọng Thu Phượng hạnh phúc, tự nhiên cũng hy vọng các ngươi không cần xúc động, xác thật nghĩ kỹ, chính là cái kia các ngươi muốn một nửa kia, lại định ra tới cũng không muộn. Vệ tử văn gật đầu, minh bạch, minh bạch, hy vọng ta sớm ngày bị Thu Phượng tán thành. Lục Nghị Thần ngẫu nhiên cắm một câu, vẫn luôn đều ở cẩn thận chiếu cố La Tiếu, vệ tử văn cũng không tự giác học theo, nhưng thật ra này bữa cơm ăn tương đương hòa hợp. Chờ La Tiếu buông chiếc đũa, đang chuẩn bị đứng dậy đi tranh phòng vệ sinh thời điểm, lơ đãng thoáng nhìn lại là sắc mặt đại biến. Lục Nghị Thần trước tiên phát hiện nàng không thích hợp, theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn đến Trung Chiêu Vị đang cùng một vị nữ hài đang tìm biên tình chàng ý thiếp ăn cơm. Vì thế La Tiếu trước tiên chảo qua bao, dùng bao làm yểm hộ từ giữa lấy ra cả mạ giác, điều chỉnh tốt góc độ chụp được chứng cứ, sau đó đứng dậy từ bên kia đi phía trước đài đi đến, Lục Nghị Thần theo sát sau đó rời đi chỗ ngồi. Trương Thu Phượng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là xem La Tiếu sắc mặt tương đương khó coi. Xem La Tiếu cùng Lục Nghị Thần áo khoác còn ở nơi đó, vì thế không có động, liền ở chỗ này chờ. La Tiếu tới rồi trước đài, đối trước đài nói, phiền thoái mượn điện thoại dùng một chút. Người phục vụ đem điện thoại từ đài hạ dọn đi lên, phương tiện nàng quay số điện thoại, uy, Viên Gia Gia, Gia Ninh tỷ ở nhà sao? Tiếu Tiếu, ngươi chờ hạ ta làm người kêu nàng xuống dưới. Nghe được bên kia Viên lão gia tử đối với bảo mẫu nói, lên lầu kêu Gia Ninh xuống dưới, liền nói Tiếu Tiếu tìm nàng. Phân phó xong lại đem điện thoại thả lại bên hai, Tiếu Tiếu, có thời gian ôm hải tử lại đây chơi, ngươi nha đầu này liền không thể chịu thời gian lại đây bồi bồi ta lão già này sao? Chương 929 là nên làm quyết đoán lúc. La Tiếu nghĩ tới nguyên chủ cùng Viên lão gia tử phía trước ở nông trường ở chung hình ảnh, đột nhiên có chút xúc động, Viên Gia Gia, quá mấy ngày ta mang Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt qua đi xem ngài, lần này khẳng định tính toán. Ai, này liền đúng rồi, ta chờ các ngươi, ngươi chừng nào thì lại đây nhất định phải trước tiên cho ta biết, ta làm cho phòng bếp cấp hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị thức ăn. Hành, Viên Gia Gia, ta trước tiên cho ngài gọi điện thoại. Hảo, hảo, hảo. Gia Ninh xuống dưới, các ngươi liều đi. Tiếu Tiếu, như thế nào gọi điện thoại lại đây? Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi cùng hắn kết thúc không có? Ta muốn nghe lời nói thật. Ta để ra chia tay, nhưng hắn không đồng ý, nói hắn sẽ xử lý tốt. Vậy ngươi ý tứ đâu, là kiên định chia tay, vẫn là cứ như vậy dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, nếu kiên định chia tay liền nhanh nhẹn điểm, nếu hắn đều như vậy ngươi còn tưởng cùng hắn dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, ta đây tuyệt không lại quản các ngươi sự tình. Không có. Ta đã nghĩ kỹ, hơn nữa xin đến phân bộ công tác, quá xong năm liền qua đi. Ngươi xác định sao? Xác định, 100% đích xác định, hắn đều đối với ta như vậy, ta còn có cái gì hảo lưu luyến? Kia hảo, ta hiện tại cùng ngươi giảng, ta ở hoa viên lộ bên này tiệm lẩu nhìn đến hắn cùng một nữ hài ở ăn lẩu, hơn nữa kia tư thế nhưng không bình thường. Nếu ngươi xác định kiên quyết phân, ta đây đã có thể không khách khí. Không cần khách khí, một chút không cần lưu tình, không cần cố kỵ ta, hướng trên mặt hắn tiếp đón. Hành, có ngươi lời này, ta liền an tâm rồi, ta nhất chán ghét cha nam. Ngươi nếu là thật sự buông tay, không bằng lại đây làm kết thúc, tốt nhất đem chung người nhà cùng người trong nhà kêu lên, tỉnh về sau phiền thoái. Hảo, là nên làm quyết đoán lúc, cũng có thể qua cái hảo năm. Các ngươi không cần sốt ruột, ta sẽ làm hắn vẫn luôn tại đây chờ. Treo điện thoại, La Tiếu trực tiếp hướng về phía Trung Chiêu Vĩ kêu bàn đi qua. Lục Nghị Thần không rên một tiếng theo ở phía sau hộ giá hộ tống. La Tiếu đến gần sau. Trên cao nhìn xuống nhìn Trung Chiêu Vĩ, hảo xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Trung Chiêu Vĩ đầu góc cong một tiếng, nghĩ thầm xong rồi. La Tiếu xem hắn không nói gì, như thế nào, không quen biết ta. Trung Chiêu Vĩ chạy nhanh đứng lên, kia có sự, ngươi chính là chúng ta Trung gia ân nhân, kia có thể không quen biết, các ngươi cũng là lại đây ăn cơm. Ngươi lời này hỏi, lại đây nơi này không phải ăn cơm, chẳng lẽ còn có khả năng khác? Nếu không ngồi xuống, một khối ăn chút. Như thế nào? Không cho ta giới thiệu hạ. Trung Chiêu Vĩ hiện tại muốn chết tâm đều có, như thế nào hôm nay liền tuyển ở nơi này, đây là ta đồng sự Châu Lệ Na. Hiện tại đồng sự ăn một bữa cơm, đều như vậy thân mật sao? Các ngươi đơn vị đều như vậy, đúng rồi, ngươi là cái nào đơn vị tới, các ngươi đơn vị người cũng thật đủ mở ra. Lúc này, bên cạnh có người đã bắt đầu chú ý bên này động tĩnh. Trung Chiêu Vĩ trên trán tất cả đều là tinh mịn hãn, La Tiếu, trước ngồi xuống đi, đừng đứng. La Tiếu cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, ý bảo Lục Nghị Thần ngồi bên cạnh. La Tiếu tầm mắt dừng ở kia nữ hài trên người, ngươi kêu Châu Lệ Na, ngươi biết nàng có đối tượng sao? Châu Lệ Na buông trong tay chiếc đũa, hắn đối tượng còn không phải là ta sao? La Tiếu nhìn về phía một bên Trung Chiêu Vĩ, đây là tình huống như thế nào, ngươi không phải nói đây là ngươi đồng sự sao? Hiện tại như thế nào thành đối tượng? Trung Chiêu Vĩ chạy nhanh kéo Châu Lệ Na, đừng náo loạn, có chuyện gì quay đầu lại nói. La Tiếu lập tức liền cười, như thế nào, còn không thể trước mặt người khác nói, một hai phải làm nhận không ra người hoạt động. Châu Lệ Na cũng phát hỏa, ngươi là ai a, lại đây quản chúng ta nhàn sự. La Tiếu nhàn nhã tự đắc vươn tay, đùa nghịch chính mình cặp kia tùn tay ngọc, hắn vừa rồi không phải nói, ta là nhà hắn ân nhân, trước kia ta chưa từng có như vậy cho rằng, nhưng hiện tại ta cảm thấy ta chính là Trung gia ân nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía Trung Chiêu Vĩ, ngươi minh bạch ta lời này ý tứ sao? Trung Chiêu Vĩ sao có thể không rõ, có thể cho hắn ra ra chữa bệnh đó là xem ở Viên gia lão gia tử phân thượng, không đem chính mình đường trung đương ân nhân, đó là xem ở Viên gia Ninh mặt mũi thượng, nhưng hiện tại hắn phản bội Viên gia Ninh, vậy không có mặt mũi, kia nàng hiện tại chính là Trung gia ân nhân. Chương 930 nhân cha có cái gì hảo lưu luyến? Trung Chiêu Vĩ hiện tại trong lòng loạn cực kỳ, nếu Trung gia cùng Viên gia bởi vì hắn nháo phiên, nếu Trung gia bởi vậy sự đắc tội La Tiếu, kia hắn kết cục có thể nghĩ, chính mình như thế nào liền đi đến này một bước. La Tiếu lại lần nữa mang theo trào phung nói, suy nghĩ cẩn thận sao. Trung Chiêu Vĩ nói, La Tiếu, ta biết ngươi hiện tại muốn vì gia Ninh bênh vực kẻ yếu, nhưng nói đến cùng việc này chung quy là chúng ta hai người sự tình, muốn xử lý cũng là ta cùng gia Ninh tới xử lý. La Tiếu cười, ta xác thật có chút bao biện làm thay, kia kế tiếp chúc ngươi vận may. Trung Chiêu Vĩ còn không có phản ứng lại đây, đã bị nhà mình ba ba hung hăng quăng một cái tát nghịch tử. La Tiếu đem người phục vụ kêu lại đây, lầu một còn có phòng sao? Kia người phục vụ nói, trừ bỏ lầu một kim cương bao, không có không phòng, nhưng cái kia phòng cần thiết đến có kim cương tạp nhân tài có thể sử dụng. La Tiếu đi hướng Trương Thu Phượng kia bàn, từ trong bao lấy ra một trương tạp, đi trở về tới đưa cho người phục vụ, là cái này tạp sao? Kia người phục vụ tiếp nhận vừa thấy, lập tức đem tạp trả lại cho La Tiếu, khách nhân, ngươi xin theo ta tới. La Tiếu xoay người nhìn về phía Viên gia người, các ngươi đi vào xử lý đi. Lúc này vị kia Châu Lệ Na mượn cơ hội muốn trốn chạy, La Tiếu nhàn nhạt nói, sự tình không có xử lý xong phía trước, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan một ít, nếu không ta cũng không dám bảo đảm sẽ làm ra sự tình gì tới. Chung người nhà cùng Viên gia người vào phòng, La Tiếu lại về tới Trương Thu Phượng kia bàn, thật là xin lỗi a, hôm nào các ngươi về đến nhà, ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm tốt ăn, coi như bồi tội. Vệ tử văn nói, đừng nói như vậy, dù sao chúng ta đã ăn được, ngươi trước xử lý sự tình đi. Trương Thu Phượng lại là nói, bồi tội không cần thiết, ngươi tự mình xuống bếp việc này ta nhưng nhớ kỹ, hôm nào có thời gian chúng ta liền tới cửa cọ cơm. Vệ tử văn có chút khó hiểu, Trương Thu Phượng nói, tiếu tiếu chủ nghệ có thể so với đầu bếp, ăn qua ngươi sẽ biết. La Tiếu nhìn xuống tay biểu, thần ca, ngươi đi trước đi, ta một hồi chính mình ngồi xe trở về, lại nói việc này cũng không biết khi nào mới có thể xử lý tốt, ta khả năng còn phải bồi ra Ninh tỷ ngốc một hồi, lại vãn liền phải chậm trễ ngươi đi làm. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua tận cùng bên trong phòng môn, có chút không yên tâm nói, có chuyện gì, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Yên tâm đi, ngươi lái xe tiểu tâm chút. Trương Thu Phượng xem chính mình lưu lại cũng không giúp được gì, lại nói nhân gia Viên gia phỏng trừng cũng không nghĩ làm người ngoài biết việc này, nàng liền nói, chúng ta đây hai cái cũng đi rồi, quay đầu lại có thời gian ta dẫn hắn về đến nhà bái phỏng. La Tiếu đưa bọn họ rời đi, chính mình trở về tìm cái sạch sẽ nhã tọa ngồi xuống, chờ bên trong xử lý kết quả. Trung gia đi theo lại đây người đều không chỗ dung thân, không nghĩ tới Trung Chiêu Vĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, vốn đang tưởng vãn hồi gia Ninh Tâm, chính là Viên gia người kiên quyết không đồng ý. Viên Tiểu Thúc vừa lúc hôm nay ở nhà, đi theo lại đây xử lý việc này, lạnh một khuôn mặt, một lần bất trung còn chưa đủ sao. Cầu vĩnh viễn không đổi được căn phân. Viên gia Ninh cũng làm cho hai nhà người mặt hoàn toàn chung kết bọn họ quan hệ, đến nỗi cái kia Châu Lệ Na bị khí hôn mê đầu Trung Chiêu Vĩ phiến một cái tát. Chờ Viên gia cùng Trung gia người rời đi sau, mới khóc sướt mướt rời đi. La Tiếu kéo qua Viên gia Ninh tay, ngươi có khỏe không? Khá tốt, phía trước xác thật có chút khổ sở, nhưng hiện tại đã nhịn qua tới, tỷ tỷ ta lớn lên như vậy Mỹ, nhất định sẽ tìm một cái toàn tâm toàn ý đau ta yêu ta người. Nói không có sai, nhân cha có cái gì hảo lưu luyến? Không có đi xa chung người nhà nghe xong lời này, trong lòng khí cực, nhưng người ta mắng không có sai, Trung Chiêu Vĩ nhưng còn không phải là nhân cha. Trung Viên hai nhà quan hệ, bởi vì việc này cũng không có khả năng lại trở lại từ trước. Trung Chiêu Vĩ về đến nhà sau, chân chính cực khổ mới bắt đầu, Trung gia lão gia tử nghe xong đại nhi tử mang về nhà tin tức, khi thiếu chút nữa liền đi qua. Hoán lại đây câu đầu tiên lời nói chính là, ra pháp xử trí. Trung Chiêu Vĩ dọa sắc mặt đều tái nhợt, run run, ra ra, liền tính các ngươi hiện tại đánh chết ta, cũng không có khả năng vãn hồi cái gì, 50 tiên đi xuống ta còn có thể sống sao. Trung gia con dâu cả nghe xong lời này, cũng dọa cầu tình nói, ba, ta không phải phản đối ngài xử trí hắn, chúng ta hiện tại đã ném người, vạn nhất lại đánh chết hắn, còn phải bồi thượng một cái đi ngồi tù, thật sự tính không ra, thật sự không được giảm phân nửa đi, ít nhất làm hắn bảo cái mạng, cầm roi người cũng không cần trên lưng án mạng. Trung lão gia tử biết việc này giấu không được, liền sợ người có tâm đã sớm phát hiện manh mối, cho nên Trung lão gia tử trực tiếp làm người đem Trung Chiêu Vĩ kéo đến trong viện đánh, một là cho Viên gia một công đạo, nhị là cảnh kỳ Trung người nhà, tam cũng là cho trong đại viện mọi người một công đạo. 25 roi đánh xong, Trung Chiêu Vĩ trực tiếp hôn mê qua đi. Trung gia con dâu cả nhìn bị đánh ra chóc thịt bong nhi tử, đau lòng thẳng rớt nước mắt, cuối cùng là bảo hạ ngươi một mạng, ngày sau ngươi cần phải tranh đua chút. Chương 931 không trải qua mưa gió sao có thể thấy thải hồng. Trung gia bên này lớn như vậy động tĩnh, trong đại viện người sao có thể không náo bổ, vì thế kế tiếp vô luận là trên quảng trường phơi nắng, vẫn là ở trong sân sạn tuyết, mọi người đều tại đàm luận việc này. Hơn nữa không khỏi có khôn khéo người phỏng đoán tới rồi khẳng định cùng Viên gia nha đầu có quan hệ, nếu không Trung Chiêu Vĩ đều bị đánh thành như vậy, cũng không thấy ra Ninh kia nha đầu chạy tới cầu tình cứu người, nếu là đổi thành trước kia, Viên gia nha đầu đã sớm chạy tới. Sau đó có như vậy một hai cái trước đó xảo ngộ quá Trung Chiêu Vĩ mang theo khác nữ hải cùng nhau ăn nhậu chơi bời, liền thích hợp thả chút lời nói đi ra ngoài, phía trước là không dám nói, sợ Trung gia tìm phiền toái, hiện tại sự đã phát còn sợ cái gì. Vì thế một cái buổi chiều không đến, Trung Chiêu Vĩ bội tình bằng nghĩa, nhân phẩm thấp kém nhận việc tích liền truyền khắp đại viện. Trung người nhà liền ra cửa dũng khí cũng đã không có, thật sự là không nghĩ để cho người khác dùng cái loại này trào phúng, khinh bỉ ánh mắt xem bọn họ, tuy rằng không phải trắng trợn táo bạo, nhưng càng làm cho người cách đứng không thoải mái. Viên gia người buổi tối đều trở về đại viện, biết hôm nay phát sự tình sau, mỗi người khí muốn chết, bọn họ Viên gia phủng ở lòng bàn tay lớn lên bà bối, Trung Chiêu Vĩ hắn làm tốt lắm. Viên gia huy hiếp mắt, sự tình nếu như vậy, chúng ta từ từ tới liền hảo, Viên Trung hai nhà về sau chính là cái mặt mũi tình, ta là làm không được muội muội bị như vậy khi dễ, còn có thể cùng bọn họ huynh đệ tình thâm. Nếu Trung gia giáo dục không hảo Trung Chiêu Vĩ, ta đây sẽ hảo hảo dạy hắn là người. Ta Viên gia huy muội muội cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Viên Duy Chu hiện tại nhất bực bội, ba, ngài thấy thế nào? Viên lão gia tử tự biết nói việc này sau, vẫn luôn không có tỏ thái độ, hiện tại mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ nghe lão gia tử nói, Trung gia là không có giáo dục hảo Trung Chiêu Vĩ, nhưng này không thể toàn quái đến Trung gia trưởng bối trên người, này đó các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ta dám khẳng định, Trung lão nhân hiện tại tâm tình không thể so ta hảo bao nhiêu, nhưng rốt cuộc ra chuyện như vậy. Hai nhà người không có khúc mắc là không có khả năng, cũng may việc này phát sinh ở hôm trước, chúng ta hay là nên may mắn. Nếu là gia Ninh mơ màng hồ đồ gả qua đi sau mới phát hiện, kia mới kêu hối tiếc không kịp, ta tin tưởng ta bảo bối cháu gái sẽ gặp được một cái đau hắn, yêu hắn nam nhân, nàng đáng giá càng tốt. Đến nỗi Trung gia bên kia, Tương An không có việc gì khẳng định là không có khả năng, nhưng xem ở Trung lão nhân mặt mũi thượng, xem ở chúng ta cùng nhau từ người chết đôi bỏ ra tới phân thượng, từng người mạnh khỏe đó là... Các ngươi muốn thu thập Trung Chiêu Vĩ kia tiểu tử ta không phản đối, nhưng chính mình cần phải trích sạch sẽ. Đến nội gia Ninh, nếu đã xin điều trước, khiến cho nàng đi ra ngoài giải sầu đi, ta Viên Hoài giản cháu gái không như vậy yêu ớt, không trải qua mưa gió sao có thể thấy thải hồng, tin tưởng nàng không dùng được bao lâu là có thể điều chỉnh lại đây. Trung người nhà sáng sớm hôm sau, liền mang theo quà tặng, áp ngày hôm qua bị đánh không nhẹ, không ai đỡ chính mình lộ đều đi không được Trung Chiêu Vĩ lại đây bồi tội. Trung lão gia tử hổ thẹn nói, lão Viên, việc này ta cũng không nói nhiều, ta Trung gia không có giáo hảo hậu bối, xin lỗi. Viên lão gia tử đứng dậy vỗ vỗ Trung lão gia tử bả vai, chúng ta cùng nhau từ người chết đôi bỏ ra tới, ngươi làm người ta còn không rõ ràng lắm sao. Nhà ta gia Ninh đáng giá càng tốt, dẫn hắn trở về đi. Trung Chí Cường chỉ vào mang lại đây đồ vật, Viên Thúc, đây là chúng ta một chút tâm ý, ta biết ta nói lại nhiều cũng không thể đền bù Chiêu Vĩ đối gia Ninh cảm tình thương tổn, nhưng ta còn là tưởng nói xin lỗi. Viên gia Trạch đã đi tới, đem vài thứ kia nhắc tới cửa, Trung Thúc, đồ vật các ngươi vẫn là mang về đi, nhà của chúng ta không thiếu này đó, về sau làm Trung Chiêu Vĩ thấy tỷ của ta đường vòng đi là được. Trung người nhà kéo Trung Chiêu Vĩ đi rồi, Viên gia Ninh từ trên lầu xuống dưới, dẫn theo một cái tiểu túi sách, ra ra, ta đi tiếu tiếu kia ở vài ngày, kỳ nghỉ xong rồi liền về đơn vị đi làm. Viên gia Huy đã đi tới, Ninh Ninh, đại ca đưa ngươi qua đi. Viên gia Ninh nhìn đại gia ngưng trọng biểu tình, lập tức liền cười, ai nha. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ta đều nói ta đã sớm buông xuống, việc này ta phía trước liền phát hiện, không có nói ra là băn khoăn ra ra cảm thụ. Như bây giờ không phải khá tốt sao? Ta tin tưởng không lâu tương lai ta sẽ gặp được ta sinh mệnh thiên định một nửa kia, đại gia vui vẻ một chút, kịp thời ngăn tổn hại không phải khá tốt sao? Chương 932 làm ra thành tích, ăn Tết. Viên gia người xem ra Ninh là thật sự tưởng khai, cho nên đại gia tâm tình cũng hào lên. Viên lão gia tử cười nói, không hổ là ta Viên Hoài Giản cháu gái. Trung triều vĩ sự tình vô dụng mấy ngày liền truyền tới đơn vị, đứng mũi chịu sào chính là Châu Lệ Na đã chịu đơn vị đồng sự chèn ép, trước kia có Trung triều vĩ cho hắn chống lưng, chỉ có nàng khi dễ người khác phân, hiện giờ đã có thể không giống nhau. Châu Lệ Na không chỉ có muốn chịu người khác chỉ trỏ trỏ, chịu nữ đồng sự cô lập, còn muốn chịu những cái đó nam đồng sự ý vị thâm trường, không có hảo ý ánh mắt, cả người ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng làm sai cái gì? Trung triều vĩ phía trước là nói chính mình có đối tượng, nhưng hắn nếu không đáp ứng, chính mình cũng không có khả năng cùng hắn đi như vậy gần, lại nói Trung triều vĩ đều đáp ứng tìm cơ hội cùng bên kia ngả bài, ai biết sự tình lập tức liền biến thành như vậy. Nàng cùng đơn vị xin nghỉ, thật sự là chịu không nổi những cái đó đồn đãi vớ vẩn, sợ chính mình chịu không nổi trực tiếp hỏng mất. Viên gia Ninh ở La Tiếu bên kia ngây người 3 ngày, mỗi ngày giúp đỡ Dung Đại Nương mang mang nghiên nghiên nguyệt nguyệt, sau đó cũng sẽ đi theo Dung Đại Nương học học nấu ăn, thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, tâm tình không tồi về đơn vị đi làm đi. La Tiếu mấy ngày nay còn lại là vội chân không chạm đất, cùng thường giáo thụ bọn họ cùng nhau nghiên cứu hạng mục có đột phá tính tiến triển, có hy vọng năm trước làm ra thành phẩm. Nếu lâm sàng đúng thời cơ hiệu quả tốt đẹp, đem vị y học giới làm ra trọng đại công hiến. Cho nên mấy ngày nay La Tiếu vội đi sớm về trễ, rốt cuộc ở khắp nơi phối hợp, cộng đồng nỗ lực dưới tình huống hoàn thành các hạng thí nghiệm, chính thức tiến vào lâm sàng thời gian thử việc. Công tác hạ màn, cũng nên đón chủ tịch, năm nay Lục Tân Nghĩa cùng Lục Giật Đỉnh trực tiếp đến cô gia quá năm, La Tiếu cũng ở đêm 30 mang theo hai cái bảo bối nữ nhi cùng Trạm Đất Nghị Thần cùng nhau trở về cố gia. Năm nay cô Tuấn Phong cùng cố Khải Hạo này hai cái con nuôi cũng mang theo người nhà cùng nhau trở về kinh thị bồi cố lao ra từ ăn Tết, cơm tất niên từ ăn giữa trưa cơm liền bắt đầu chuẩn bị, La Tiếu năm nay còn cố ý xuống bếp lộ mấy tay. Chờ đồ ăn thượng bản đại gia ngồi xong, cố lao ra tử mặt mang ý cười nói, năm nay ăn Tết là nhà chúng ta tụ nhất toàn một lần, hiện giờ các ngươi mẹ cùng đào nhiên thú báo, ta đời này không có tiếc nuối, thấy đủ. Chúng ta một nhà tụ ở bên nhau không dễ dàng, tới, chúng ta cùng nhau nâng chén, chúc đại gia tân một năm khỏe mạnh bình an, công tác trôi chảy, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, không khí tương đương không tồi. Chờ đại gia rượu đủ cơm no, rời bước đến phòng khách sau, Đường Thẩm cho đại gia bưng mấy mâm dâu tây, quả cam, quả táo, chuối đi lên, theo sau lại bưng tới các loại quả khô, mức lại đây. Cố Tuấn Phong đại nữ nhi Cố Tử Nghiên kinh hô, còn có dâu tây, thật sự là quá tốt. Nàng mẹ Tiểu Văn Tuệ ho nhẹ một tiếng, ngươi đều bao lớn rồi, một chút cũng không ổn trọng. Cố Tử Nghiên ngượng ngùng nói, ta này không phải kích động sao, không nghĩ tới ngày mùa đông ở kinh thị còn có thể nhìn đến dâu tây. Cố lão gia tử giơ tay cầm một cái hồng diễm diễm dâu tây, đây là ngươi nhị biểu ca nhị biểu tẩu mang về tới, thích liền ăn nhiều chút. Cố Tử Nghiên không khỏi nhìn về phía La Tiếu cùng Lục Nghị Thần, hai người đảo như là không có nghe được ra ra nói, ở nơi đó đùa với hai cái tiểu chất nữ chính chơi vui vẻ. Cố Tử Nghiên vẫn luôn đều biết ra ra đối bọn họ cùng nhị biểu ca thái độ không giống nhau, nàng cũng biết ba ba chỉ là cố gia con nuôi. Biết không có thể cùng đại cô ra ba cái nhi nữ so, nhưng tâm lý không hâm mộ là giả. Mỗi lần trở về đều tưởng hảo hảo biểu hiện, đều tưởng khiến cho ra ra chú ý, thậm chí nghĩ lưu tại kinh thị, nàng chính là trong lúc vô ý nghe mụ mụ nói qua cố ra có không ít thứ tốt. Nàng đứng dậy đi đến La Tiếu bọn họ toàn ra trước mặt, nhị biểu ca nhị biểu tẩu, hai cái tiểu chất nữ lớn lên thật tốt, ta có thể cùng các nàng chơi một hồi sao. Cái này biểu muội chính mình cũng không có nhiều tiếp xúc quá, cho hắn cảm giác là làm ra vẻ. Các nàng hai cái nên đi tắm rửa, ngày mai các ngươi ở bên nhau chơi. Cố Tử Nghiên nghe xong lời này, chỉ phải từ bỏ. Ở La Tiếu cùng Lục Nghị Thần ôm hai đứa nhỏ hồi hậu viện sau, ra vẻ thiên chân nói, nhị biểu ca chính là thật đau tiểu chất nữ nhóm, chuyện gì đều phải tự tay làm lấy, này nếu là hai cái tiểu cháu trai kia còn không biết muốn sủng thành cái dạng gì đâu. Nói xong còn bưng lên trên bàn cái ly tới che giấu chính mình chỗ dạng. Chương 933 đôi ta tuyệt phối. Nhưng lời này lại là làm cố lao gia tử thu cười, nheo lại mắt, nhìn về phía cái này có chút tiểu tâm cơ cháu gái, cố lao gia tử là người nào, là như vậy hảo lừa gạt. Nhìn chăm chăm Cố Tử Nghiên đều mau không dám hô hấp, lúc này mới rời đi tầm mắt, nhìn về phía cố Tuấn Phong, các ngươi có thể trở về bồi ta cái này lão nhân ăn Tết, ta cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng là ta còn không có lao hồ đồ, thu hồi các ngươi những cái đó loanh quanh lòng vòng. Cố Tuấn Phong thật là bị cái này nữ nhi cấp tức chết rồi, lúc này mới vừa trở về, vốn dĩ thực tốt không khí bị nàng một câu cấp chỗ lẫn, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chạy nhanh cười theo, ba, là ta không có giáo hảo nàng, chọc ngài không vui, quay đầu lại ta hảo hảo nói nàng, này tết nhất chúng ta đến vui vui vẻ vẻ. Cố lão gia tử cũng biết chính mình biểu đạt quá mức trực tiếp, nhưng nàng không nghĩ huyền chuyển biểu đạt, loại này có tiểu tâm tư phải gọn gàng dứt khoát điểm ra, tỉnh làm nàng cho rằng người khác đều là ngốc tử. Cố Thiến Như đi tới ngắt lời nói, ba, đây là tiếu tiếu cho ngài mang về tới thăm rượu, vừa rồi ta cấp quyến mất, ngươi nhìn một cái. Cố lão tử vừa nghe là thăm rượu, chạy nhanh tiểu tâm tiếp nhận, đứa nhỏ này, từ đâu ra tìm tòi tới như vậy quý báu đồ vật. Cố Thiến Như cười hỗ trợ đánh xuống tay. Bởi vì tham rượu bị trang ở một cái sứ vại, mặt trên còn phong khẩu đâu. Hai người hợp tác, mở ra phong khẩu, nhìn đến vại màu vàng nhặt rượu, trừ bỏ rượu hương, còn có một ít dược hương. Lúc này La Tiếu vừa lúc lại đây lấy hai cái khuê nữ bình sữa. Nhìn đến tham rượu đã mở ra, ông ngoại, tham rượu tuy hảo nhưng không thể mê rượu, bởi vì lúc ấy không có tìm được đại pha lê vật chứa, chỉ phải ở sứ vại phao chế, nơi này ta thả điệu hoàng, bạch chú, bạch thượng, đương quy cùng phục linh, có thể dưỡng huyết an thần. Cũng có thể bổ khí kiện tỳ. Cố lão gia tử là thiệt tình cao hứng, tới rồi hắn cái này số tuổi, nhưng còn không phải là đến dưỡng sinh, cháu ngoại tức phụ đưa cái này hắn nhất cao hứng, ngươi lo lắng, này lễ vật ông ngoại thích. Nói cũng mặc kệ những người đó, phùng tham rượu trở về chính mình phòng ngủ đánh giá đi, liền cùng cái tiểu hài tử dường như. Đại niên sơ nhị, La Tiếu trở về La gia, La Hạo Thiên sớm liền chờ ở đầu hẻm, nhìn đến xe lại đây, liền sốt ruột chạy đến xe biên, ta nghiêng nghiêng. Nguyệt Nguyệt ông ngoại tới đón các ngươi. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cái gì kêu ngươi nghiên nghiên, Nguyệt Nguyệt, đó là ta cùng Tiếu Tiếu. La Tiếu buồn cười nhìn hắn, tương lai khuê nữ lớn lên trô đối tượng, ngươi còn không được làm dấm chết đối ngươi. Lục Nghị Thần đang chuẩn bị phản bác, đại cứu anh em liền tới đây giúp đỡ sách đồ vật, Chu Quế Phương tiếp đón bọn họ chạy nhanh về nhà, người thường nói hạ tuyết không lạnh, hóa tuyết lánh mấy ngày nay là thật sự đủ lánh. Cướp được hài tử La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn sợ đông lạnh hài tử, không đợi những người khác trước ôm hài tử về nhà đi. La Tiếu xuống xe, đem hài tử đồ vật sách thượng, thấy đi, từ khi có nghiên nghiên nguyệt nguyệt, ta cái này nữ nhi liền một chút phân lượng cũng không có, ta ba trong mắt chỉ có ngoại tôn nữ. Mọi người đều nở nụ cười. Lục Nghị Thần đi đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, ngươi đây là cũng muốn đổi nghề. La Tiếu vừa mới bắt đầu không có lý giải, nhìn đến Lục Nghị Thần trên mặt kia thiếu đánh biểu tình khi, nháy mắt đã hiểu. Chúng ta tình huống không giống nhau. Lục Nghị Thần xem phía trước người không chú ý, dù sao đều là ghen, đôi ta tuyệt phối. Nói xong cũng không đợi La Tiếu lại phát biểu ý kiến, bước chân dài khai lưu. La Tiếu ở phía sau có chút buồn cười nhìn trốn chạy người nào đó, dài quá chân dài ghê gớm à, ai không có dường như, chạy nhanh như vậy còn không phải không yên tâm ngươi tiểu tình nhân, hử, đơn phương cùng ngươi dùng mình nửa giờ. Vào sân, tiểu hài tử đang ở trong viện đuổi theo chơi. Đường ca ra bằng thụy trong tay cầm quăng ngã pháo chơi vui vẻ vô cùng, lầu 2 lầu 3 cắt treo một loạt giấy màu bao đèn màu, lầu 1 mái hiên hạ treo một loạt đèn lồng màu đỏ, phi thường không khí vui mừng. La Tiếu vào cửa treo kẹo nói, ra ra, không đau lòng ngài điện phí, năm nay ngươi đây chính là danh tắc ca, treo một loạt đèn lồng. Trong phòng người nghe được lời này, tất cả đều nở nụ cười. La đạo nhân này sẽ cũng là đầy mặt là cười, ngươi liền sẽ treo kẹo ra ra, hiện tại ta tôn tử, các cháu gái mỗi người có bản lĩnh. Không kém về điểm này điện phí, ăn tết phải vui mừng chút. Chương 934 góp vốn phòng. Cốc Hồng Quyên cười đi tới, ba, ngại như vậy tưởng là được rồi, trước kia nhật tử khó khăn, các ngươi tiết kiệm quán, chúng ta có thể lý giải, hiện tại nhật tử hảo quá, ngài đến thay đổi tư tưởng, ta không kém tiền, như thế nào cao hứng như thế nào tới, như thế nào thoải mái như thế nào tới, ngài cùng mẹ nên hưởng hưởng phúc. Trong phòng người cũng sôi nổi phụ họa, con cháu nhóm hiếu thuận, hai vợ chồng già nào có không cao hứng. Hai vợ chồng già trên mặt tất cả đều là cười. Hôm nay trong phòng bếp vội vàng đều là cháu dâu, đại bá mẫu cùng tiểu thẩm ở trong phòng xem hài tử, La Tiếu cùng La Giai Lâm này hai cái kiểu khách cũng bị đẩy ra phòng bếp, các nàng liền ngồi ở trong phòng khách cùng đại gia liêu nổi lên thiên. Đại bá nương nhớ tới mấy ngày hôm trước nghe nói sự, nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa khuê nữ, Giai Lâm, không lâu trước đây nghe nói xưởng thép muốn cái ký túc xá, có hay không việc này. La Giai Lâm đang ở giúp nhi tử lột quả cam, ân. Chí Viễn cũng nói một miệng việc này, nhà máy xảo ồn ào huyên áo, phòng ở còn không có cái đâu, liền thiếu chút nữa xảo phiên thiên, đến nghỉ cũng không thương lượng ra cái 4-5-6 tới, việc này khó mà nói. Tống Thi Nhã ôm quá ngoại tôn nữ, này xây nhà là chuyện tốt, xảo cái gì? La Giai Lâm cầm khăn tay giúp nhi tử đem bên miệng quả cam nước lau, xưởng thép mặt đồng kia phiến mà có thể cái tam đống lâu, nhưng hiện tại xưởng thép tiền đều phải đầu đến tân kiến lò quay thượng, lấy không ra quá nhiều tiền. Hiện tại cục diện chính là hoặc là chỉ cái một đống, chờ có tiền lại cái dư lại hai đống, hoặc là góp vốn, làm công nhân viên chức chính mình ra một nửa, nhà máy cấp trợ cấp một nửa, đem tam đống đều xây lên tới. Cứ như vậy, công nhân viên chức nhóm khẳng định có ý kiến nha, phía trước phân phòng ở đều là trong xưởng ra tiền cái, hiện tại luôn muốn cái tân lâu, lại là muốn cho đại gia tự xuất tiền túi, cái nào có thể nguyện ý. Nhưng trước cái một đống cũng không được à, miếng đất kia ở nơi đó đã hoang phế đã nhiều năm, nếu là lần này không thể cùng nhau cái lên, kia còn không biết lại muốn gác lại nhiều ít năm, chờ phân phòng người nhưng không phải xuất ruột. Năm trước bởi vì việc này, đều nháo đến tòa thị chính, ai, việc này trong xưởng những cái đó lãnh đạo cũng phát sầu, chính là tan tầm trở về nhà cũng không được sống yên ổn, luôn có người tìm tới môn. La Tiếu nghe Đường tỷ nói, mở miệng hỏi, Giai Lâm tỷ, kia nếu là góp vốn phòng nói có cụ thể quy định không, muốn bao lớn cũng có thể, vẫn là căn cứ tuổi nghề, cương vị, cấp bậc tới định. La Giai Lâm làm nhi tử chính mình đi chơi, nghe bọn hắn nói là căn cứ tuổi nghề, cấp bậc tới định. La Giai Lâm đứng lên đối với bên ngoài hô, Chí Viễn, ngươi tiến vào một chút. Trịnh Chí Viễn đi đến, chuyện gì, tức phụ. La Giai Lâm cầm cái quả cam đưa cho hắn, các ngươi trong xưởng góp vốn phòng chuyện đó, ngươi biết nhiều ít, cho đại gia nói nói. Trịnh Chí Viễn tìm địa phương ngồi xuống, ta xem hơn phân nửa là đến góp vốn, nhà máy hiện tại không có như vậy nhiều tiền, tam đống lâu cùng nhau cái, nếu là trong xưởng ra tiền cái, vạn nhất trung gian ra cái sai lầm, ai đều gánh vác không dậy nổi. Góp vốn nhất bảo hiểm, cũng không ảnh hưởng đang ở tân kiến lò quay, hơn nữa tam đống lâu cũng có thể cùng nhau cái, hiện tại nhà máy ngóng trông phân phòng nhân ra nhiều đi, bất quá vẫn luôn là phân chính là phúc lợi phòng, hiện tại muốn chính mình ra một bộ phận tiền, đại gia nhất thời có ý kiến cũng bình thường. La Tiếu nhìn về phía Trịnh Chí Viễn, tỷ phu, ấn ngươi cấp bậc cùng tuổi nghề có thể góp vốn cái bao lớn diện tích phòng ở. Trịnh Chí Viễn suy nghĩ một chút, phòng chừng có thể góp vốn cái 70-80 bình đi, nếu là hơn nữa những cái đó vinh dự, nói không chừng có thể góp vốn cái 85 bình tả hữu, bất quá chúng ta hiện tại có kia gian phòng ở trụ, liền không thấu cái kia náo nhiệt. Chúng ta trên tay cũng không bao nhiêu tiền, góp vốn diện tích nhỏ không đáng giá, muốn lớn chúng ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền. La Tiếu lập tức liền nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra thật sự, nhưng ta cảm thấy nếu là các ngươi xưởng quá xong năm thật sự muốn làm góp vốn phòng, các ngươi muốn tích cực hưởng ứng, chạy ở đằng trước, nói không chừng còn có thể làm cái lớn một chút. Góp vốn phòng có các ngươi chính mình ra một nửa tiền, kia phòng ở quyền tài sản là cùng sở hữu, lại quá cái mấy năm nói không chừng lại đào điểm tiền, liền hoàn toàn là các ngươi chính mình phòng ở. Tương lai bọn nhỏ lớn, cũng đến có cái chính mình phòng đi, đến lúc đó liền tính ngươi trong tay có tiền, còn không nhất định có này cơ hội đâu, hiện tại giá nhà chính là một ngày so với một ngày cao. Tống Thi Nhã nghe xong La Tiếu nói, ta cảm thấy Tiếu Tiếu nói có đạo lý, nếu là tiền không đủ, chúng ta đều có thể dỗi tay giúp một phen, nhưng này cơ hội cũng không phải là khi nào đều có. La Tiếu nói tiếp nói, Đại Bá Mâu nói rất đúng, đi làm sao vẫn là nhiều hỏi thăm một chút, một khi bắt đầu đăng ký, các ngươi trước tiên liền đi, tận khả năng góp vốn một bộ đại, về sau hải tử lớn ở cũng rộng mở chút. La Gia đời cháu các huynh đệ vừa lúc này cũng vào được, đều tỏ vẻ tiền không là vấn đề, yêu cầu khiến cho Giai Lâm gọi điện thoại, cấp đưa qua đi. La Giai Lâm nghe xong lời này, đôi mắt có chút nóng lên, mặc kệ có chuyện gì, nhà mẹ đẻ người đều đứng ở nàng phía sau, vô điều kiện cho nàng quan tâm cùng duy trì, trong lòng ấm áp, đã ướt nước đôi mắt. Chương 935 một phân cũng là ái. Nhạc gia người tỏ thái độ, làm Trịnh Chí Viễn cũng trong lòng ấm áp dễ chịu, chính mình huynh đệ tỷ muội tuy không phải cái loại này quang tưởng từ trên người của ngươi thảo tiện nghi người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói muốn giúp ngươi, đến nỗi kia mấy cái tẩu tử vậy càng không cần phải nói. Cho nên hôm nay Trịnh Chí Viễn khai tịch sau, này rượu chính là uống lên không ít, đến cuối cùng đều bắt đầu nói lời say, La Giai Lâm dịu hắn lên lầu nghỉ ngơi, Trịnh Chí Viễn một cái kính ngây ngô cười, tức phụ, ta như thế nào tốt như vậy mệnh cưới ngươi. La Giai Lâm biết này sợ là thật uống cao, đương nhiên là ngươi trước mấy đời đã tu luyện phúc khí, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ca ca ta muội muội đều đau ta, ngươi nếu là về sau dám khi dễ ta có ngươi dễ chịu. La Giai Lâm còn chờ hắn đáp lời đâu. Kết quả người đã ở trên giường đánh lên tiếng ấy, chỉ phải giúp hắn cởi giày, kéo lên chăn. Nhìn trên giường ngủ người, La Giai Lâm nghĩ, tuy rằng nam nhân nhà mình không có muội phu có bản lĩnh, nhưng đối chính mình đó là thật sự thực săn sóc, nàng có thể cảm thụ được đến, hắn không phải xem ở nương nhân ra mặt mũi hóa trang ra tới đối nàng hảo, là thật sự phát ra từ nội tâm tưởng đối chính mình hảo, này liền đủ rồi. Ngẫm lại hiện tại chính mình quá nhật tử thật sự thực thấy đủ, trượng phu rán rán, nhi nữ song toàn. Có cái tùy thời đều đứng ở phía sau cho ngươi chống lưng nhà mẹ đẻ, có như vậy nhiều che chở ngươi huynh đệ tỉ muội, nga, không tỉ. Chờ nàng từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến đường muội đang ở cấp bọn nhỏ phái bao lì xì, mới nhớ tới chính mình còn không có cấp bọn nhỏ tiền mừng tuổi đâu. Nàng mới vừa đem chính mình chuẩn bị bao lì xì lấy ra tới, liền nghe được cháu trai Bằng Thụy kêu to lên, nhị đường cô, ngươi thật sự là quá tốt, cái này ta trượt băng giày xem như có rơi xuống. Nhìn xuống tay thượng bao lì xì, ngay sau đó ở trong lòng cười khẽ, chính mình cùng đường muội nhưng không làm so, đi đến bên ngoài, bọn nhỏ lại đây lấy bao lì xì, cô nhưng không có các ngươi đường cô bản lĩnh, hy vọng các ngươi không cần chê ít. La Bằng Thụy cười hì hì nói, cô yên tâm đi, cấp nhiều ít đều là các ngươi tâm ý, một phần cũng là ái, chúng ta không chê thiếu. Thượng Khiết vẻ mặt mang cười, khi nào biến như vậy biết ăn nói. La Bằng Thụy thu hồi bao lì xì, mẹ, này tiền ngươi cũng không thể cho ta thu đi, kia trượt băng giày ta thích đã lâu, nhưng ngươi luôn là ngại quý không cho mua, quay đầu lại ta liền dùng tiền mừng tuổi mua, ngươi cũng không thể phản đối. Thượng Khiết nghe xong nhi tử nói, làm cho trong nhà nhiều người như vậy mặt còn có thể nói cái gì, chỉ phải nói, mua trượt băng giày có thể, nhưng là không thể ảnh hưởng học tập, chỉ có thể ở quy định thời gian đi chơi. La Bằng Thụy tuy rằng có chút không rất cao hứng, nhưng nhà mình mẹ có thể đồng ý mua trượt băng giày hắn cũng đã thật cao hứng, gật đầu nói, hành, bất quá ít nhất cũng đến mỗi ngày cấp một giờ, nếu không chờ chơi nên về nhà, không thể tận hứng. Thượng Khiết bị khí cười, ngươi này kiện càng đề càng nhiều, ta đây còn cảm thấy ngươi kia thành tích không quá lý tưởng, ta không có thể ở khác gia trưởng trước mặt bị người hâm mộ cùng khen tặng quá, ngươi có thể hay không về sau môn khảo phần trăm. La Bằng Thụy vừa nghe lời này nóng nảy, mẹ, ngươi này không phải cố ý làm khó người sao. Lúc này La Húc Đông nghe không nổi nữa, tiết nhất đừng một hồi hai người lại cấp đàm phán thất bại, chạy nhanh ra tới vô vô nhi từ đầu, mẹ ngươi đều nhượng bộ, ngươi chuyển biến tốt liền thu, chạy nhanh triệt. La Bằng Thụy ngẫm lại cũng là, làm cái mặt quỷ, ngươi hiểm hộ, ta triệt. La Tiếu cùng La Giai Lâm nhìn cháu trai kiêng nghịch ngợm bộ dáng, đều nở nụ cười. Xem nhi tử chạy đi La Húc Đông, sợ tức phụ đối chính mình khai hỏa, quyết đoán lựa chọn khai lưu. Húc Nam bọn họ còn ở trên lầu chờ ta đâu, ta trước lên rồi. Không chờ Thượng Khiết nói chuyện, người đã sớm chạy vội lên lầu. La Tư Viễn trong phòng, các huynh đệ có ngồi, có nằm, La Húc Nôn nhìn La Tư Viễn, Tư Viễn, năm cũng qua, lại dài quá một tuổi, ngươi này tìm đối tượng sự tình cũng không thể lại kéo. La Húc Viễn cũng nhìn lại đây, năm nay ngươi nếu có thể kết hôn, ta đưa ngươi một chiếc xe máy. La Tư Viễn ánh mắt sáng lên, bất quá ngay sau đó lại nằm trở về trên giường. Đừng tưởng rằng lấy một chiếc xe máy ta liền sẽ qua loa đem chính mình bán, ta là hạng người như vậy sao? La Húc Nam gật đầu, giơ ngón tay cái lên, có cốt khí. La Tư Viễn ngoài miệng nói kiên cường nói, trong lòng lại là ở lấy máu, ta xe máy à, liền như vậy ngâm nước nóng. Chương 936 sờ mau, dọa không. La Húc Viễn nhìn hắn kia vẻ mặt đau mình biểu tình, trong lòng không khỏi vui vẻ. Dưới lầu, các nữ nhân ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiên. La Tiếu thấy mãi mãi đi phòng bếp. Cũng đứng dậy đuổi theo qua đi, từ đâu ở lấy ra một cái bao lì xì, mãi mãi, ăn Tết, cháu gái ta cho ngài phát cái bao lì xì, hy vọng mãi mãi tân một năm thân thể khỏe mạnh, thường nở nụ cười. Chu Quế Phương lập tức cười, ngươi đây là đem mãi mãi đương tiểu hải tử, còn cấp phát bao lì xì. La Tiếu cười hì hì bắt tay đáp ở mãi mãi đầu vai, nhân ra không phải nói lão còn nhỏ, này bao lì xì là ta một chút tâm ý, chính là đồ cái vui mừng, ngài liền nhận lấy đi. Chu Quế Phương vươn ra ngón tay điểm một chút La Tiếu cái chán, thật là nói bất quá ngươi. La Tiếu đem bao lì xì nhét vào mãi mãi trong túi, xem mãi mãi hướng mâm thả quả khô cùng mức, duỗi tay tiếp nhận, ta cấp trên lầu đưa một ít. Kinh thị, cảnh gia, từ lúc Tam gia từ nước ngoài trở về, cả người liền biến càng thêm quặng cũ ẽ. Quản gia tiến vào, Tam gia, có khách nhân lại đây bái phỏng, ngài muốn hay không qua đi trông thấy. Cảnh Vạn Bằng nhẹ gõ gỗ đỏ ghế tay vịt, ta liền bất quá đi. Đại ca cùng nhị ca không phải ở lão gia tử nơi đó. Quản gia cung kính nói, tốt, đây là mới vừa đưa lại đây trái cây, ngài nếm thử. Cảnh Vạn Bằng nhìn trước mặt bãi mới mẻ dâu tây, là nhất phẩm quả sơ bên kia đưa lại đây. Quản gia trả lời, là, nhất phẩm căn cứ này một cái mùa đông, quang bán này phản mùa dâu tây chính là một bút xa xỉ thu vào, này La Tiếu tiểu thư thật đúng là lợi hại. Nay còn không phải nhân gia chủ nghiệp. Nghe nói năm trước bọn họ hạng mục tổ nghiên cứu phát minh dược phẩm thành công tiến vào lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, này nếu là thông qua thí nghiệm, kia nhưng chính là làm ra đại cống hiến người. Ta phía trước hỏi tham qua, La Tiếu tiểu thư lại khai giảng liền phải ra sức học hành tiến sĩ học vị. Quản gia hội báo xong chính mình thu được tin tức, liền chuẩn bị phải rời khỏi. Bọn họ Tam gia trước kia đối ai đều lãnh đạm lợi hại, chính là đối La Tiếu tiểu thư lại là không bình thường, người khác nhìn không ra tới, nhưng hắn đi theo Tam gia bên người thật nhiều năm. từ rất nhỏ chỗ là có thể cảm giác được Tam gia đối La Tiếu tiểu thư bất đồng. Lần này Tam gia ở nước ngoài ngốc thời gian có chút lâu, năm trước mới trở về, này không chạy nhanh đem trong khoảng thời gian này bắt được tin tức cấp ra làm hội báo. Còn không có đi ra cửa, liền nghe được phía sau Tam gia thanh âm truyền đến, đem ta từ nước ngoài mang về tới camera cho nàng đưa qua đi, liền nói là cố ý từ nước ngoài mang về tới đưa nàng nữ nhi nhóm lễ vật. Quản gia chạy nhanh trả lời, tốt, ta đây liền tự mình đưa qua đi. La Tiếu bưng quả khô cùng mức lên lầu, La Tư Viễn phòng môn là mở ra, mãi mãi làm ta cho các ngươi đưa chút ăn vặt đi lên. Ly cửa gần nhất La Húc Nôn rỗi tay tiếp nhận, ra ra đã trở lại không có. La Tiếu lắc đầu, khẳng định lại liêu đi lên. La Tư Viễn ngồi dậy, ta đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện tiếp một chút ra ra, này đưa cái rượu không phải là lại ở kia uống thượng đi. La Tiếu nở nụ cười, nói không chừng thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi. Năm trước nhất phẩm căn cứ chủ quản nhóm thượng kinh mở họp, đều cấp La Tiếu mang theo một ít địa phương đặc sản, rượu nhất nhiều. La Tiếu hôm nay liền cấp ra ra mang theo mấy thứ lại đây, có sơn tây rượu phần, hồ bắc mây trắng biên, hắc tỉnh đại thương, hà bắc lão bạch làm, lưu linh say, thiệu hương rượu vàng, còn có một vại chính mình phào chế thăm rượu. Ra ra cơm nước xong liền mang theo mấy bình rượu đi ra ngoài, nói là đưa cho trước phố Phùng ra ra. La Tư Viện mới từ trong phòng ra tới, La Tiếu liền đi theo phía sau, tứ ca, ngươi thư xem thế nào. La Tư Viện gật đầu, không sai biệt lắm. La Tiếu vừa lòng nhìn tứ ca, vậy là tốt rồi, ngươi không có việc gì thời điểm nhiều phiên thư ôn tập, còn có nửa năm thời gian, ngươi cần phải cố lên. La Tư Viện gật đầu nói, yên tâm đi, tứ ca biết ngươi dụng ý, sẽ không làm ngươi thất vọng. La Tiếu trên mặt tất cả đều là cười, nhìn tứ ca đi xuống lầu, lúc này mới xoay người trở về chính mình trong phòng, Lục Nghị Thần mang theo nữ nhi nghỉ chưa đâu. Nàng tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn đến trên giường một lớn hai nhỏ ngủ thơm ngọt, một loại thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Đến gần, giúp hai cái nữ nhi hướng lên trên kéo một chút trên người cái thảm lông, xem Lục Nghị Thần trên người cái gì cũng không cái, từ trong ngăn tủ lấy ra một giường chăn, mới vừa cho hắn cái hảo đã bị người kéo đến trong lòng ngực. A, ngươi không ngủ. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe Lục Nghị Thần ở nàng bên tai nói, Tiếu bảo, ngươi cũng đi lên nghỉ ngơi một hồi. La Tiếu rôi tay ở hắn cánh tay thượng ninh một phen, ngươi không ngủ, cũng không hề răng, làm ta sợ nhảy dựng. Lục Nghị Thần thân thân La Tiếu cái mũi, sau đó sờ sờ La Tiếu đầu tóc, sờ sờ mau, doa không, Tiếu bảo đừng nóng giận, ta không phải cố ý, chính là muốn nhìn ngươi một chút sẽ làm cái gì, có thể hay không sấn ta ngủ đối ta dở trò, kết quả ta tức phụ là cái chính nhân quân tử, ta nhưng không được tự mình động thủ. Nói xong, ôm người nở nụ cười. Chương 937 ta có ca ca, ta Quang Vinh. Trước kia, mỗi năm hôm nay La Tiếu bọn họ huynh muội năm cái đều là sáng sớm đến cứu cứu ra, sau đó lại hồi La ra, hôm nay buổi sáng mấy người lại là ăn ý cũng chưa để thượng ninh ra sự tình. Kỳ thật, bọn họ cũng biết, chuyện đó không thể toàn đoán cứu cứu, rốt cuộc hắn lập trường bất đồng, nhưng chính là trong lòng biệt nữ lợi hại. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần ở trên giường nị vai một hồi, lúc này mới nói, ngươi bồi hai người bọn nàng, ta đi xuống tìm hạ các ca ca, sớm thời gian còn sớm, đi một chuyến cứu cứu bên kia. Lục Nghị Thần gật đầu, chìa khóa xe ở ta áo khoác trong túi, ngươi lái xe tiểu tâm chút, sớm chút trở về tiếp chúng ta ra ba cái. La Tiếu ở trên mặt hắn hôn một cái, nhân tiện ở trên người hắn sờ soạn một phen, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói, ngoan, chờ ta trở lại tiếp ngươi. Nói xong đứng dậy chạy vội đi rồi. Lục Nghị Thần nhìn nhà mình tiểu yêu tinh chạy đi ra ngoài, khoe miệng ngậm một mặt cười, tâm tình sung sướng cực kỳ. La Tiếu đi xuống lầu, liền nhìn đến đại ca cùng nhị ca đang ở nói cái gì. Tam ca vẻ mặt không tán đồng biểu tình. La Tiếu đến gần, các ngươi đang nói cái gì? Ba người ai đều không có nói chuyện, La Tiếu xem bọn họ biểu tình liền biết đây là ý kiến không có thống nhất. Tam ca, ngươi đi đem tứ ca kêu trở về, chúng ta thượng cứu cứu bên kia một chuyến. Nhị ca La Húc Viễn há mồm muốn nói cái gì? La Tiếu nói, mặc kệ thế nào, mợ cùng biểu ca biểu tẩu, biểu đệ nhóm không có sai, chúng ta không đi không thể nào nói nổi, ta biết các ngươi sợ qua đi, đại cứu còn ở nổi nóng. Chúng ta chỉ làm nên làm, không thể làm người chọn lý là được. Qua hôm nay chúng ta đều ai bận việc nấy, ghé vào cùng nhau không dễ dàng, vẫn là hôm nay đi một chuyến đi. Tam ca La Tư Nôn cũng phụ họa, là nha, kỳ thật trừ bỏ vị kia sự tình, cứu cứu đối chúng ta không thể chê, việc nào ra việc đó, sự tình đã xử lý xong rồi, không có khả năng cảm thấy biệt nữ liền không hề khai hướng. La Tiếu vô vô nhị ca bả vai, nhị ca, sự tình đều qua lâu như vậy. Ta tin tưởng đại cứu khẳng định ở mợ cả giám sát hạ tỉnh lại qua, chúng ta là văn bối, dù sao cũng phải cho hắn cái dưới bậc thang, không có khả năng cả đời không thấy mặt, dù sao chúng ta cũng ngốc không được nhiều thời gian dài. La Húc Viễn là cảm thấy có chút xấu hổ, phía trước nháo như vậy không thoải mái, bất quá nghe được muội muội nói cũng không phía trước thái độ cường ngạnh, vị kia đối bọn họ không tốt, nhưng các cứu cứu trừ bỏ đề cập đến vị kia sự, mặt khác thời điểm vẫn là thật không có sai chỗ. La Tiếu cầm chìa khóa xe cùng người trong nhà nói cùng nhau, liền kết bạn ra cửa. La Tiếu lái xe kỹ thuật chuẩn cờ MNZ, cho nên đại gia không có gì không dám ngồi. Hiện tại không chỉ có La Tiếu có bằng lái, La Tư Nôn cũng có bằng lái, hắn ở bộ đội lấy, qua năm đại ca La Húc Nôn cùng nhị ca La Húc Viễn cũng phải đi khảo. La Tư Viễn lên xe sau nói, xem ra ta vĩnh viễn đều đến lạc hậu các ngươi một bước. La Tiếu nói, tứ ca, ngươi nếu là có thời gian, không bằng cùng nhau học đi, ta tài trợ ngươi. La Tư Viễn sau này một dựa, kia nói ra đi nhiều không dễ nghe, ta còn không được bị người chê cười. La Tiếu liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu, người khác không nên là hâm mộ sao? Hâm mộ ngươi có cái như vậy xinh đẹp, có khả năng, còn đau ca ca muội muội. La Húc Viễn nói, ta sớm cho hắn báo danh, qua tháng riêng sơ sáu liền bắt đầu học, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi làm, lần này kia sư phó chỉ dẫn theo chúng ta mấy cái. La Tư Viễn lập tức có chút phản ứng không kịp, nửa ngày sau hắn phun ra một hơi, kia cảm tạ, ta liền gặp một lần ca ca, ta có ca ca, ta quan vinh. La Tiếu nghe xong, ngươi lời này, làm người tới khí, ta nói tài trợ ngươi, ngươi liền nói cái gì sợ người chê cười, hiện tại nhị ca cho ngươi ra tiền, ngươi nói ngươi có ca ca ngươi quan vinh, thật đúng là. La Tư Viễn sờ hạ cái mũi của mình, ngươi là muội muội, ta có chút ngượng ngùng, ta đều còn không có cấp muội muội tiêu quá tiền đâu, nhị ca liền không giống nhau, ai kêu hắn là đường ca, lòng ta an một ít. Huynh muội mấy người đùa với miệng, không có bao lâu liền đến địa phương, đem xe đình hảo, liền nghe được tiểu biểu đệ tiếng la, mẹ, ta biểu ca biểu tỷ tới. Hảo gia hỏa này còn phái cái điều tra binh ở bên ngoài. Mấy người đi vào ngõ nhỏ, thật xa liền nhìn đến hai cái mợ từ bên trong đi ra, mặt sau còn đi theo nhị biểu ca Ninh Lăng Hiên cùng hắn đối tượng. Đại cứu mẫu Trương Nguyệt Hoa đột nhiên liền đỏ hốc mắt, đi đến phụ cận liền hướng đại ca cùng nhị ca trên người tiếp đón, các ngươi mấy cái nhãi danh, đây là muốn làm cái gì, liền bởi vì về điểm này đánh giám, như thế nào, còn tưởng không nhận chúng ta. La Húc Nôn cũng cảm thấy là bọn họ hẹp hòi, mợ cả, ngài đừng nóng giận, chúng ta này không phải lại đây. Trương Nguyệt Hoa mang theo chút nghẹn ngào, có biết hay không chúng ta đợi một buổi sáng, ngươi cứu cứu vốn dĩ tỉnh lại không sai biệt lắm, biết chính mình sai rồi, các ngươi buổi sáng không lại đây, hắn giữa chưa ai khuyên đều không nghe, đem chính mình chính là cấp chút say. La Tiếu tiến lên một bước, mợ cả, chúng ta về nhà lại nói. Nhị mợ Phùng Thải cầm vỗ vô đại tẩu, tẩu tử, đừng làm cho bọn nhỏ đứng ở bên ngoài, hôm nay quái lãnh. Chương 938 có nàng, cũng hại nàng. Bọn họ tiến phòng khách sau, đại biểu ca Ninh Lăng Xuyên từ buồng trong đi ra, kêu không tỉnh, còn nói lời say đâu. Nhị cứu Ninh Hoành Bác từ bên ngoài tiến vào, lại đây liền hảo, ngồi đi, các ngươi đại cứu hôm nay uống nhiều quá, vì cái gì uống nhiều ta liền không nói nhiều. Xem mọi người đều ngồi xuống sau, Ninh Hoành Bác tiếp tục nói, ở các ngươi mẹ nó sự tình thượng, chúng ta xác thật là bị thương các ngươi tâm. Nhưng nàng là các ngươi mẹ, người ông ngoại lâm chung thời điểm nhất không yên lòng chính là nàng, chúng ta hai cái phát quá thể sẽ chiếu cố hảo nàng, cho nên mặc dù có đôi khi biết nàng làm không đúng, cũng che chở nàng. Cho nên có nàng, cũng hại nàng, làm nàng dưỡng thành lích kỷ lương bạc tính cách, gián tiếp hại các ngươi, các cứu cứu là hổ thẹn. Phía trước, các ngươi mẹ nằm viện, buộc các ngươi quản, cũng là không có cách nào, ngươi đại cứu trong tay tiền phía trước mượn cấp chiến hữu làm buôn bán, trên tay tổng cộng trên dưới 100 tới đồng tiền. Ta đâu? Bởi vì Lăng Nguyên cùng Lăng Hàm đều trô đối tượng, vừa lúc kia phía trước đơn vị góp vốn cái lâu, ta liền góp vốn một bộ, liền đuổi như vậy xảo, chúng ta hai cái trên tay cũng chưa tiền. Nay thời đại mọi nhà đều căng thẳng, chúng ta chỗ không tồi đều là hài tử một đồng lớn, tụ tập lại tới rồi cưới con dâu, gả khuê nữ thời điểm, mọi nhà đều không dư giả, mượn mấy nhà cũng không mượn đến bao nhiêu tiền. Người đại cứu liền sốt ruột, hắn sợ không kịp làm phẫu thuật, mẹ ngươi sẽ xảy ra chuyện, hắn sợ không dùng được nhập khẩu dược. Mẹ ngươi nhận không tội, về sau lại lưu thai hoàng ẩm, mới có thể như vậy quyết tuyệt buộc các ngươi lấy tiền. Thật là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, không có trải qua quá sẽ không cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng. Hôm nay cùng các ngươi nói này đó không phải vì chúng ta sai tìm lý do, là muốn cho các ngươi biết ngươi đại cứu hắn thật sự không dễ dàng. Hắn từ ngày hôm qua buổi chiều liền cảm xúc không quá thích hợp, hôm nay sáng sớm đi ra ngoài xoay vài vòng, nói là rèn luyện thân thể. Sau lại tìm không biết nhiều ít lấy cớ đến đầu hẻm quậy bán quà vật mua đồ vật, vẫn là ngươi mợ cả đã phát tiêu, hắn mới trở về phòng, hắn bất quá chính là tưởng làm bộ ở đầu hẻm cùng các ngươi ngẫu nhiên gặp được, giảm bất chút gặp mặt khi xấu hổ. Kết quả các ngươi buổi sáng chưa từng có tới, hắn ngược lại là đem chính mình chuốc say. Huynh muội mấy người thế mới biết, nguyên lai trung gian còn có những việc này. La Húc Viễn đứng dậy vào buồng trong, mặt khác mấy người cũng đi theo đi vào, La Húc Viễn nhẹ giọng kêu một tiếng, đại cứu. Đáng tiếc trên giường người không phản ứng, còn bắt đầu đánh lên hãn, chính là liền ở đại gia đang chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, Ninh Hoành Đạt lại là nói, các ngươi sao còn chưa tới. Nói xong còn lẩm bẩm hai câu khác, bất quá nghe không rõ, huynh muội mấy cái khúc mắc tại đây một khắc xem như giải khai. Không lại quay rời hắn, đại gia rời khỏi phòng, mở cả giới thiệu nhị biểu ca đối tượng Phương Ngọc Bình cho bọn hắn nhận thức, không có khúc mắc, đại gia nhưng thật ra liêu vui vẻ. Xem thời gian không còn sớm, La Húc luôn kết thúc đề tài, mở cả, quay đầu lại ngươi cùng đại cứu nói một tiếng, có thời gian chúng ta lại qua đây xem hắn, nói với hắn chúng ta không tức giận. Trương Nguyệt Hoa đứng dậy, các ngươi chỉ cần không giận hắn là được, mợ biết các ngươi đều vội, không có thời gian cũng đừng chuyên môn lại chạy tới, ngươi đại cứu biết các ngươi hôm nay tới, bảo đảm tâm tình lập tức liền ánh mặt trời sáng lạ. La Tiếu đứng lên nói là muốn đi tranh vé đúc cờ, liền ra sân, nàng trực tiếp vào đại cứu cùng nhị cứu hai nhà phòng bếp, một cái tủ chén thượng thả một cái bao lì xì. Hiện tại bọn họ sinh hoạt quá khó khăn, đại cứu tiền ai biết khi nào mới có thể còn trở về, phía trước nhị biểu ca cùng tam biểu ca đều nói chuyện đối tượng, hôn kỳ đều định ra tới. Kết quả nhị biểu ca đối tượng trong nhà ra chút sự tình, bọn họ hôn sự chỉ phải mắc cạn, trước đem tam biểu ca hôn sự làm. Hiện tại xem nhị biểu ca cùng hắn đối tượng đều ở, vừa rồi nàng cũng chú ý tới nhị cứu nói chuyện khi hai người biểu tình, nhưng đừng lại bởi vì trong nhà không có tiền hôn kỳ lại chậm lại, như vậy quá thương cảm tình. Đem đồ vật phóng hảo, nàng trở lại phòng khách, lại nói mấy câu, lúc này mới cùng đại gia chào hỏi qua rời đi. Chờ La Tiếu bọn họ rời đi sau, Phương Ngọc Bình có chút phát sầu nói, Lăng Hiên, chúng ta hôn kỳ sẽ không lại đến đẩy sau đi. Ninh Lăng Hiên nắm Phương Ngọc Bình tay, sẽ không, ta và ngươi bảo đảm, cùng lắm thì đến lúc đó ta trước hướng đồng sự mượn một ít, lại nói ta ba chiến hữu cũng nói kia tiền cũng chỉ là quay vòng, quá xong năm là có thể còn. Phương Ngọc Bình lúc này mới yên lòng, hai người vào đại môn nhìn đến mọi người đều đứng ở trong viện, Ninh Lăng Hiên hỏi, các ngươi đều chạm trong viện làm cái gì? Trương Nguyệt Hoa cầm lấy trên tay bao lì xì, này sợ là vừa mới tiếu lưu lại, đứa nhỏ này tâm tư quá tế, khẳng định là sợ trong nhà không có tiền lại trì hoãn các ngươi hôn kỳ. Phùng Thải Cầm cũng cầm bao lì xì cười cười, đứa nhỏ này, nhìn một cái còn một nhà cấp để lại một cái, khẳng định là sợ giáp mặt cho chúng ta không thu. Ninh Hoành Bác cười lắc đầu, ta nói ra đi thượng vê đút cờ còn túi sách làm cái gì? Nguyên lai tại đây chờ đâu? Nhìn trong viện người liếc mắt một cái, trước thu đi, tính mượn, quay đầu lại trả lại trở về. Chương 939 thật là không biết xấu hổ. Ở Gia Gia, mãi mãi nơi này ăn cơm chiều, một nhà bốn người mới trở về công an người nhà viện. Không nghĩ tới đã trễ thế này, còn có người tới cửa chúc Tết. Có người dẫn theo đồ vật lại đây, Tết nhất không hảo cự tuyệt, liền chuẩn bị một ít giá cả giống nhau hoặc là lược cao đồ vật làm đáp lễ, dù sao chính là kiên quyết không chiếm nhân gia tiện nghi, chính mình không thiếu tiền, cũng không thể phạm nguyên tắc tính sai lầm. Sáng sớm hôm sau lên, cơm còn không có thủ, liền có người tới cửa, còn như ngày hôm qua giống nhau, có tới có lui, thường thường đều sẽ so người khác đưa cấp nhiều hồi như vậy một chút, hy vọng bọn họ có thể hiểu chính mình ý tứ. Cơm nước xong, thu thập hảo, cấp sư phó, sư nương rút điện thoại, uy, sư nương, chúng ta buổi chiều trở về, buổi tối ở ngài kia ở một đêm. Hảo, hảo, hảo, ta đã sớm thu thập hảo, liền chờ các ngươi đã trở lại, sư phó của ngươi cho ngươi lỗ một nồi to ăn ngon. Mau đừng thèm ta, đều phải chảy nước miếng. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Lục Nghị Thần chạy trước một chuyến, đem đồ vật dọn lên xe, lại tiến vào một tay ôm một cái, tiếu bảo, ngươi khóa cửa. Chân trước bọn họ ra người nhà viện, này sau lưng trong viện liền có người nghị luận hai, Lục Cục trưởng gia ái nhân cũng quá khách khí, để qua đi quà tặng trong ngày lễ, nhân gia đáp lễ so với ta đưa còn nhiều, làm chúng ta đều ngượng ngùng. Nhà ta cũng là, này về sau ăn Tết còn như thế nào tới cửa. Phòng chứng nhân gia là không nghĩ làm tặng đồ, nhưng Tết nhất lại trường không mở miệng, cho nên chỉ phải hồi càng nhiều, làm đại gia minh bạch. Lời này làm chính gia tới đổ nước Mao Vân Thường nghe xong đi, trong mắt vừa chuyển có ý tưởng, nếu như vậy, vậy nhiều đưa chút, kia không phải còn có thể bạch đến một ít đồ vật, trong mắt tất cả đều là tính kế. Lời nói chỉ là nghe xong một nửa, sốt ruột hồi lấy đồ vật, đem thủy trực tiếp bắt tới rồi lộ trung gian, vui dạo dược xoay người trở về nhà. Khương Hoài Khánh xem tức phụ đi ra ngoài một chuyến. Trở về này như thế nào cảm giác tâm tình đặc biệt hảo, Vân Thường, gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Mao Vân Thường đem buồn một phóng, liền cầm rổ ra tới, đem chuẩn bị hôm nay hồi nhà chồng muốn mang quà tặng tất cả đều trang đi vào. Lần trước bởi vì máy giặt sự tình nháo rất không tốt, hiện tại nhân ra lại là cục trưởng, chúng ta không được biểu tâm ý, giảm bớt một chút quan hệ. Khương Hoài Khánh nhìn thu thập đồ tốt, này đó đều phải cầm đi, kia một hồi chúng ta hỏi ta mẹ kia lấy cái gì. Mao Vân Thường vẻ mặt ngươi liền chờ coi tốt biểu tình, luyến tiếc hài tử bộ không được lang, ngươi một hồi liền minh bạch, nhanh lên đi, lại vãn chúng ta nên không đuổi kịp về quê xe. Khương Hoài Khánh tổng cảm thấy hôm nay tức phụ không thích hợp, nàng khi nào hào phóng như vậy, minh lý lẽ, nhưng nếu tức phụ đều nói muốn đi cục trưởng nơi đó hòa hoãn quan hệ, hắn sao có thể cự tuyệt. Hai người dẫn theo đồ vật ra cửa, thẳng đến Lục Nghị Thần ra sân mà đi. Chỉ là ra sân đi chưa được mấy bước, dưới chân trượt thiếu chút nữa quăng ngã, Khương Hoài Khánh nhìn trên mặt đất mặt băng, này ai con mẹ nó hướng trên đường đổ nước, thật là thiếu đại đức. Mao Vân Thường lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi một kích động đem thủy tùy tay bát, phát cái gì bực tức, chạy nhanh. Hai người tới rồi Lục cục trưởng cửa nhà lại là cái khóa giữ cửa, Mao Vân Thường có chút trợn tròn mắt, còn chạy đến đối diện Chu Ái Thanh ra hỏi một chút, Khương lão sư, Lục cục trưởng nhà bọn họ người đâu? Khương Diễm Lệ xoay người thấy được Mao Vân Thường, lại nhìn đến trên tay nàng trước tiên đổ vật khi, hiểu rõ, Lục cục trưởng toàn gia vừa rồi ra cửa, phỏng chừng là thăm người thân đi. Mao Vân Thường vừa nghe lời này, có chút thất vọng có, bọn họ cũng thật là, hài tử còn như vậy tiểu, sớm như vậy liền ôm đi ra ngoài, như thế nào đương ba mẹ. Khương Diễm Lệ nhìn Hạ Thái Dương, bĩu môi, tẩu tử, hiện tại đều mau 10 giờ, còn sớm. Chu Ái Thanh nghe được nói chuyện thanh, từ trong phòng đi ra, Hoài Khánh, các ngươi như thế nào lại đây? Mao Vân Thường biết hôm nay xem như bạch chạy, vẻ mặt không cao hứng kéo Khương Hoài Khánh một phen, chạy nhanh đi rồi, lại vãn không đuổi kịp về quê xe. Khương Hoài Khánh có chút ngượng ngùng nhìn Chu Ái Thanh, vốn dĩ muốn đi tranh cục trưởng ra, đã tới chậm, chúng ta đi trước, còn đánh xe về quê xem ta mẹ. Hai người đi rồi, Khương Lệ Diễm cười nhạo nói, thật là không biết xấu hổ, sợ là nghe nói cục trưởng ra ái nhân đáp lễ nhiều quá thu đồ vật, lúc này mới thượng vội vàng lại đây, nếu không lấy nàng kia tính tình, sẽ qua tới chúc Tết. Chương 940 cái này nhưng mệt lớn. Chu Ái Thanh nhìn đi xa bóng dáng, ở trong lòng nghĩ đến câu kia cưới vợ đương cưới hiển. Mao Vân Thường này sẽ chính không cao hứng đâu, thứ này không đến, thời gian còn không còn sớm, lại không đi nhanh điểm, về quê xe đều không đổi kịp, sợ là còn phải lầm giữa trưa cơm. Dẫn theo đồ vật bước nhanh trở về đuổi, chỉ là đi quá cấp, còn nghĩ sự tình, không có chú ý cửa kia chính mình tạo nghiệt, dưới chân trượt trực tiếp quăng ngã, bên người Khương Hoài Khánh tưởng giữ chặt nàng, kết quả hai người đều quăng ngã. Mao Vân Thường trên tay đồ vật cũng bị ngã ở trên mặt đất, nay sẽ cũng không rảnh lo chính mình đau đớn trên người, ta đồ vật. Nàng chịu đựng đau liền đi xem xét trong rổ đồ vật, nhìn đến có đồ hộp nước canh chảy ra, một tiếng thét chói tai, ta đồ hộp, à, toàn quăng ngã nát. Nàng này một hồi kêu to, không ít người vây quanh lại đây. Có phụ nữ nhỏ giọng cùng bên cạnh vây lại đây người ta nói, ta vừa rồi nhìn đến bọn họ hướng cục trưởng ra bên kia đi, này mau về đến nhà lại là quăng ngã. Có người tiếp lời nói, cục trưởng một nhà thăm người thân đi, không ở nhà. Trong đại viện ở lâu như vậy, ai không biết ai, trong viện có cùng Mao Vân Thường không đối phó phụ nữ nhân cơ hội tổn hại người. Nha, Vân Thường, ngươi có phải hay không cũng nghe nói cục trưởng ra ái nhân ra tay hào phóng, hồi lễ so đưa còn nhiều, đây là tưởng chiếm tiện nghi không chiếm, còn tổn thất chính mình đồ hộ. Ha ha ha ha, cái này kêu cái gì tới, Nga, đúng rồi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cái này nhưng mệt lớn. Mao Vân Thường vốn dĩ hiện tại tâm tình khó chịu lợi hại, lại nghe có người nói như vậy nàng, chịu đựng trên người đau từ trên mặt đất lên, đồ vật cũng mặc kệ, trực tiếp nào tới. Hai người thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau, Khương Hoài Khánh cảm thấy mặt đều bị Mao Vân Thường mất hết, quát lớn nói, dừng tay, đừng lại đánh, giống cái bộ răng gì. Nói xong cũng hung hăng trừng mắt nhìn kia chọn sự phụ nữ liếc mắt một cái, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới, nhìn thoáng qua Mao Vân Thường, còn không trở về nhà thu thập đánh xe. Xoay người đối vây quanh xem náo nhiệt người ta nói, đại gia tan đi. Vừa rồi nói chuyện kia phụ nữ phi một tiếng, làm còn không cho người ta nói, xứng đáng. La Tiếu bọn họ đến viên ra thời điểm, cha nuôi mẹ nuôi vừa lúc ra tới, thấy xe lại đây, trên mặt tất cả đều là cười, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, tới, đến bà ngoại, ông ngoại nơi này tới. La Tiếu đem hai đứa nhỏ đưa cho Trương Thục Lan cùng Viên Duy Hán, ba, mẹ, Tân Miên Hảo, này đại lánh thiên các ngươi như thế nào ở bên ngoài. Viên Duy Hán nhìn thoáng qua Trương Thục Lan, còn không phải mẹ ngươi chờ không kịp, một hai phải ra tới tiếp các ngươi. Trương Thục Lan ôm Nguyệt Nguyệt đầy mặt là cười, này không phải đã lâu không có nhìn thấy Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt. Lục Nghị Thần đi xuống lấy đồ vật công phu, Viên Gia Ninh cũng chạy ra tới, tới, làm ta ôm một cái. Đoạt lấy nhị thúc trên tay Nghiên Nghiên, ở Nghiên Nghiên khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, có hay không tưởng gì. Vốn dĩ chính là tưởng đậu đậu nàng, không nghĩ tới Nghiên Nghiên mở miệng nói, tưởng. Cái này nhưng đem Viên Gia Ninh cấp vui vẻ hỏng rồi, ôm Nghiên Nghiên ở kia lại nhảy, nói thẳng Nghiên Nghiên làm tốt lắm. Trương Thục Lan nhìn hai người kia làm ầm ĩ kính, đối với Nguyệt Nguyệt nói, chúng ta không đi theo các nàng điên, hôm nay quá lạnh, chúng ta về phòng. Nguyệt Nguyệt mãi khí nói, hảo. Cái này Trương Thục Lan trong lòng cũng nhạc nở hoa, nhà ta Nguyệt Nguyệt chính là ngoan, xem này đọc từng chữ nhiều rõ ràng. Viên lão gia tử ở phòng khách tả chờ không tiến vào, lại chờ không tiến vào, rõ ràng đều nghe được bên ngoài động tĩnh, chờ không kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, kết quả còn chưa tới cửa, một đám người vào được. Nhìn đến đi ở phía trước nhị con dâu trong tay hài tử, đây là Nghiên Nghiên vẫn là Nguyệt Nguyệt. Hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, không quen thuộc người chỉ có thể dựa xem vành thai nhận người. Trương Thục Lan cười khanh khách đem Nguyệt Nguyệt đưa tới công công trong lòng ngực, ba, đây là Nguyệt Nguyệt. Chỉ vành thai nơi đó, nhìn, đây là chúng ta Nguyệt Nguyệt tiêu chí. Viên lão gia tử sang sảng nở nụ cười, đúng vậy, đối chúng ta Nguyệt Nguyệt này tiểu vành thai chính là mang theo sứ mệnh tới, nếu không sợ là nhận không rõ ai là ai. Chờ mọi người đều vào phòng, La Tiếu nhìn đến biểu tỷ cũng ở, liền mở miệng nói, ngày hôm qua chúng ta qua đi không có nhìn đến ngươi. Chương 941 kém bối phận. Ninh Lăng Ngữ cười cười, ngày hôm qua buổi sáng đợi các ngươi một buổi sáng, ăn qua cơm trưa ra mình qua đi tìm ta, ta liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi, này không phải biết ngươi hôm nay muốn lại đây, Gia Minh sáng sớm liền đi tiếp ta lại đây. Hứa Ngọc Thanh lúc này ôm 2 tuổi nhi tử đã đi tới, Gia Nhạc, kêu tỷ tỷ. Viên Gia Nhạc cười ha hả nói, tỷ tỷ, tân niên hảo. La Tiếu từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì, Gia Nhạc, tân niên hảo, đây là tỷ tỷ cho ngươi bao lì xì, muốn thu hảo Nga. Tiểu Gia Nhạc cười hì hì tiếp nhận, cảm ơn tỷ tỷ, cung hỉ phát tài. La Tiếu ha ha nở nụ cười, chúng ta Tiểu Gia Nhạc giỏi quá. Hứa Ngọc Thanh cười nhìn nhi tử, vẫn luôn xảo hỏi muội muội như thế nào còn chưa tới. Viên Gia Nhạc lập tức liền ngượng ngùng lên, đem mặt toa vào nhà mình mụ mụ cổ. La Tiếu sờ sờ đầu của hắn, nở nụ cười, Gia Nhạc, kia cũng không phải là muội muội, là ngươi tiểu cháu ngoại gái. Viên Gia Ninh ôm Nghiên Nghiên lại đây, Gia Nhạc, đến xem ngươi tiểu cháu ngoại gái, đừng cả ngày kêu muội muội, kém bối phận. Tiểu Gia Nhạc không cao hứng, chính là muội muội, chính là muội muội. Trong phòng người đều nở nụ cười, Viên lão gia tử đau tiểu tôn tử, được rồi, Gia Ninh đừng lại chọc cười vui vẻ, tiểu tâm hắn trở mặt bất hòa người thân. Viên Gia Ninh cười hì hì tiến đến Gia Nhạc trước mặt, hảo, tỷ tỷ không nói, ngươi muốn kêu cái gì gọi là gì đi, chờ trưởng thành ta lại cho ngươi lôi chuyện cũ. Đại bá Mâu Tống hội chân lại đây, tiếu tiếu, lên lầu giúp ngươi đại tẩu đem hạ mạch, này không mấy ngày liền đến dự tính ngày sinh. La Tiếu đi theo lên lầu, vào đại ca Viên Gia Huy phòng, chỉ thấy đại tẩu đang ở cấp một chậu pha lê thúy tới nước, nghe được có người vào nhà nhìn lại đây. La Tiếu kêu một tiếng, đại tẩu. Lữ Diễm Dương xoay người, tiếu tiếu, nghe được các ngươi tới, chính là mẹ phi không cho ta xuống lầu. La Tiếu đến gần, ngươi lập tức muốn tới dự tính ngày sinh, tiểu tâm chút mới hảo. Lữ Diễm Dương cười nói, ta một người ở mặt trên, liền nghe thấy người các ngươi náo nhiệt. La Tiếu cười ý bảo nàng dối tay, ta giúp ngươi bắt mạch. Lữ Diễm Dương vươn tay, cũng không biết ngày nào đó mới phát động, mấy ngày nay ta là có điểm gió thổi cỏ lay liền khẩn trương không được. La Tiếu đem xong mạch, ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi sờ xuống bụng tử. La Tiếu ở kiểm tra thời điểm, thoáng dùng dị năng cho nàng điều trị một chút thân thể, bảo đảm nàng sinh sản an toàn. Đại bá mẫu, tẩu tử, hài tử đã nhập buồn, phỏng trừng liền tại đây mấy ngày, thích hợp hoạt động một chút cũng là cần thiết, như vậy càng có lợi cho sinh sản. Lữ Diễm Dương nhìn về phía Tống Hội Trân, mẹ, ngài khiến cho ta xuống lầu đi. Tống Hội Trân thật sự là chịu không nổi con dâu cả này ánh mắt, hành, hành, hành, đi xuống đi, bất quá ngươi nhưng thời khắc chú ý, Gia Huy lại không ở, ta nhưng không được nhiều nhọc lòng, ta là vì ai. Lữ Diễm Dương le lưới, duỗi tay ôm lấy bà cánh tay, mẹ, ta biết ngài là vì ta hảo, ta chính là một người ngốc quá buồn. La Tiếu hỏi, đại ca khi nào trở về? Lữ Diễm Dương trên mặt tươi cười sáng lạ. Hắn nói chờ ta một có động tĩnh liền thông chi hắn, hắn cũng thật nhiều chút thời gian bồi ta ở cữ. Từ bộ đội trở về đại khái muốn hơn 1 giờ, hơn nữa trên đường đổi xe, phòng trưng đến bệnh viện cũng đến hơn 2 giờ, đảo cũng không sai biệt lắm, đầu thai giống nhau sinh sản thời gian đều tương đối trưởng. Dưới lầu, Viên lão gia tử chính ôm La Tiếu bọn họ mang lại đây thăm rượu, vẻ mặt vui vẻ nói, giữa trưa ta liền trước tiểu nếm một ly. Lão đại Viên Duy Chu cười đánh thương lượng, ba, tiếp nhất, cho chúng ta cũng nếm thử. Viên lão gia tử ôm chặt tiểu sứ vại, việc này không thương lượng, liền như vậy một tiểu vại ngươi còn tưởng cùng ta đoạt. Viên Duy Chu bại hạ trở tới, nhìn về phía Viên Duy Hán. Viên Duy Hán lắc đầu, hắn mới không cần hiện tại xông lên đi tìm mắng, một hồi chờ thượng bàn ăn tái hành động, mới có thể có phần thắng. La Tiếu mới vừa xuống lầu, nhị tẩu Mạnh Đông Giao từ phòng bếp ra tới, trên tay bưng hai bàn tẩy tốt trái cây, Tiếu Tiếu, mau tới đây ăn trái cây. La Tiếu qua đi tiếp nhận trên tay nàng mầm, cười nhạt nói, nhị tẩu, ngươi hiện tại có mang tiểu tâm chút. Trương Thục Lan cũng bước nhanh đã đi tới, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào chỉ chớp mắt liền tiến phòng bếp, ngươi hiện tại chiếu cố hảo tự mình quan trọng nhất, trong nhà nhiều người như vậy đâu. Chương 942 sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Mạnh Đông Giao trên mặt treo cười, mẹ, không có việc gì, ta lại không phải bút bê sứ, làm một ít sự không có quan hệ. Viên Gia Ninh chạy tới, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi hiện tại chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng, có việc các ngươi kêu ta. Che chở người tới phòng khách ngồi xuống, đại gia tìm đề tài hàn huyên lên, nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Viên Gia Ninh tìm một cơ hội, đem La Tiếu kéo lên lâu. Tiến phòng liền nằm tới rồi trên giường, Tiếu Tiếu, ta sơ sáu đi liền phải rời đi kinh thị, ngươi cần phải tưởng ta à. Nếu là có thời gian qua đi nhìn xem ta. La Tiếu kéo qua ghế dựa, lần này chuyển đi muốn bao lâu thời gian. Viên Gia Ninh ở trên giường lăn một cái, xin nửa năm, bất quá cái này cũng nói không tốt. La Tiếu nhìn cùng giường tỉ thí người, thật sự tưởng khai. Viên Gia Ninh dừng động tác, này nhiều năm cảm tình, hiện tại xem ra chính là cái chê cười, nhưng hứa ở trung chiêu vị trong lòng không đáng một đồng. Yên tâm đi, ta tính tình ngươi là biết đến, tựa như ngươi nói hắn chính là cái cha, căn bản không xứng với ta. Người có thể buông liền hảo, người đáng giá càng tốt, có hắn hối hận một ngày. Mà lúc này hai người trong miệng đàm luận người, đã hối hận, mẹ, ngài lại giúp ta một lần, được không? Triêu Vĩ, ngươi hiện tại là người trưởng thành rồi, phải đối đã làm sự tình phụ trách, chúng ta một cái trong đại viện ở, nhiều năm như vậy giao tình, đều bị ngươi này vừa ra làm hỏng. Ngươi hiện tại muốn ta đi cầu tình, ta không có cái kia mặt, việc này ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, ngươi là cảm thấy trung ra mặt còn không có bị ngươi ném đủ. Mẹ! Ta lúc ấy là bị ma quỷ ám ảnh, ta hiện tại hối hận, mẹ, ngài liền giúp ta đi. Ngươi cùng Gia Ninh xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tính cách ngươi có thể không biết, ngươi hiện tại làm ta đi Viên Gia cầu tình, mệt ngươi nói xuất khẩu, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Trung Chiêu chuyện hiện tại đầu góc đều mau tạc, lúc này đây hắn là thật sự mất đi Viên Gia Ninh, phía trước nàng rõ ràng không có tỏ thái độ, chính mình đều nói sẽ xử lý tốt, đối, là La Tiếu, là La Tiếu ngày đó đụng phải hắn cùng Châu Lệ Na ăn cơm. Gia Ninh mới mang theo người quá khứ. Khẳng định là La Tiếu cùng nàng nói gì đó, Gia Ninh như vậy nghe La Tiếu nói, khẳng định là như thế này. Nghĩ đến đây, Trung Chiêu Vĩ dùng sức đấm đánh giường, đều là người xấu, đều xem ta không vừa mắt, đều tới cấp ta ngột ngạt. Ngẩng đầu nhìn nhà mình mẹ, đi ra ngoài, nếu không giúp ta, vậy không cần lại quản ta. Trương Thải Cầm nhìn con thứ hai trên mặt giữ tợn biểu tình, trong lòng có loại cảm giác, Chiêu Vĩ hiện tại sợ là tâm lý có vấn đề, vì thế có chút hoảng loạn rời khỏi phòng. Vội vàng xuống lầu tìm trượng phu Trung Chí Cường đi. Thức mau, Trung lão gia tử cũng biết việc này, hôm nay vãn chút thời điểm đem hắn tiễn đi, đừng ở trong đại viện ốc, nhưng đừng lại làm xảy ra chuyện gì tới, đến lúc đó không có cách nào xong việc. Trung Chí Cường điểm phía dưới, đã biết, ta đây liền đi an bài. Trung lão gia tử nói, tìm cái tốt nhất bác sĩ tâm lý, phái hai người qua đi nhìn hắn, để ngừa đả thương người. Trương Thải Cầm sắc mặt phi thường khó coi, ba, có như vậy nghiêm trọng sao? Không thể lưu lại trị liệu sao? Hắn làm sự tình, đã đủ mất mặt, hiện tại có loại này manh mối, ngươi còn muốn cho hắn lưu tại trong đại viện, nếu là hắn nổi điên đi Viên Gia tìm Gia Ninh, ngươi muốn chúng ta như thế nào cùng Viên Gia giao đãi, một hai phải nháo đến Viên Gia hoàn toàn cùng chúng ta trở mặt. Chính là nói như vậy, một cái làm không hảo hắn bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ba, hắn chính là ngươi tôn tử, hiện tại hắn cái này tình huống, sợ là chỉ có Gia Ninh mới có thể trấn an, tính con dâu cầu ngài. Làm Gia Ninh lại đây khuyên nhủ hắn được không? Là ngươi nhi tử phụ nhân gia, không phải nhân gia thiếu ngươi nhi tử, ngươi muốn làm rõ ràng, ta còn muốn cái mặt già này. Trung lão gia tử thật là bị chọc tức không nhẹ, nói xong đứng dậy chậm rãi rời đi thư phòng. Độc Lưu Trương Thải Cầm ở nơi đó thấp khóc, ông trời, ta đây là làm cái gì nghiệt? Giữa trưa, Viên Duy Thành về đến nhà, vừa lúc bảo mẫu lại đây, lao thủ trưởng, đồ ăn chuẩn bị tốt. Viên lão gia tử sang sảng cười nói, vậy ăn cơm. Ta cũng vội vã ăn đếm này tham rượu đâu. Viên Duy Thành vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức tỏa sáng, xem ra ta lúc này tới đúng là thời điểm, còn có thể cọ ly tham rượu. Viên lão gia tử tức giận nói, tưởng đều đừng nghĩ. Chương 943 cảnh gia bắt quái. Trương Thục Lan bưng tới hai chén canh trứng cùng hai chén cháo thịt, Tiếu Tiếu, tới, trước đem hai cái tiểu bảo bối uy no rồi, nhìn xem các nàng thích ăn cái gì. La Tiếu nhìn bưng tới canh trứng cùng cháo thịt, các nàng hai cái không kén ăn. Bất quá nhiều như vậy khẳng định ăn không hết, các dạng lưu một phần là được. Trương Thục Lan cười nói, trước uy, ăn không hết ta lại đoan đi. Trương Thục Lan xoay người nhìn về phía cách đó không xa Viên Gia Nhạc, Gia Nhạc, ngươi ở phòng bếp đâu, là hiện tại ăn, vẫn là một hồi thượng trên bàn cơm ăn. Viên Gia Nhạc nhìn về phía nhà mình mẹ, Hứa Ngọc Thanh đứng lên, cảm ơn nhị tẩu, ta đi bưng tới liền hảo. Viên Gia Nhạc làm mẹ nó cầm chén phóng tới bên này, muốn cùng muội muội cùng nhau ăn. Viên Duy Thành nghe được nhi tử nói, nhi tử, kia không phải muội muội, là tiểu cháu ngoại gái. Viên Gia Nhạc không cao hứng, La Tiếu mở miệng nói, tiểu thúc, được rồi, bỏ qua một bên chúng ta quan hệ, nhân ra Gia Nhạc tiếng kêu muội muội cũng không sai, chờ lớn chút nữa tự nhiên liền minh bạch. Xoay người đối Gia Nhạc nói, hảo, Gia Nhạc, lại không ăn cơm, nên lẹ. Gia Nhạc vừa thấy có người giúp đỡ hắn nói chuyện, trên mặt có ý cười, ngồi ở chỗ kia cũng không cần Hứa Ngọc Thanh uy, chính mình cầm cái muỗng ăn lên. La Tiếu uy nghiêng nghiêng, Trương Thục Lan uy nguyệt nguyệt, hai đứa nhỏ xác thật là không kén ăn, ăn thơm nước, đại gia vây quanh các loại khen. Chờ hai đứa nhỏ ăn no, Gia Nhạc cũng đem chính mình trong chén ăn xong rồi, bên kia nhà ăn đồ ăn cũng thượng bàn. Chờ đại gia nhập tòa, lão gia tử thật sự chịu không nổi ba cái nhi tử kia ai oán ánh mắt, một người cấp phân một chén nhỏ. Lời nói không nói nhiều, lão gia tử trực tiếp liền nâng chén, tới, đại gia làm một trận ly. Nho nhỏ nhấp một ngụm tham rượu, một cổ dòng nước gấm theo hết hầu mà xuống, cả người đều ấm lên, lão gia tử thoải mái nheo lại đôi mắt, ở trong lòng nghĩ thật là thứ tốt, sợ là dùng để phao rượu nhân sâm niên đại cũng không nhỏ. Cười tủm tỉm nhìn về phía La Tiếu, lão nhân ta đây là hưởng tiếu tiếu phúc lâu. La Tiếu cười nhạt, ở nông trường thời điểm, nếu không phải các ngươi đối ta chiếu cố, ta sợ cũng không cơ hội hiếu kính ngài. Trương Thục Lan cười nói tiếp, đây là các ngươi gia tôn hai cái duyên phận, nếu không ta từ đâu ra khuê nữ. Mọi người đều nở nụ cười, trên bàn cơm đại gia thôi bôi hoán trản, thật náo nhiệt. Cơm nước xong, giúp đỡ thu thập bàn ăn, về tới phòng khách liêu nổi lên công tác, học tập cùng bắt quái. Đại bá Mâu Tống Hội chân bưng trái cây lại đây, nhỏ giọng nói, cảnh gia đại phòng Cảnh Yến Vinh ly hôn, ngày hôm qua kia con rể kéo không ít đồ vật lại đây, nói thẳng như vậy ác độc con dâu trong nhà nếu không khởi. Trương Thục Lan tới hứng thú, cái gì cái tình huống à, không phải cảnh gia kia cô nương cùng kiểu gia từ hôn sau, gả cũng không tồi sao. Tống Hội chân cho chính mình đổ một ly trà, là gả không tồi, đối phương là quân chính thế gia, kia gia lão đại hai vợ chồng cũng chưa, để lại hai cái nhi tử, đều con nhỏ. Liên tiếp trở về kinh thành, cùng ra, mãi ở cùng một chỗ. Vốn dĩ, cha mẹ không còn nữa, đi theo gian mãi sinh hoạt thực bình thường, lại nói nhân ra cha mẹ là vì nước hy sinh thân mình, có tiền ăn ủi, về sau đi học, thành ra đều không cần phải chi tiêu bọn họ tiền. Trên thực tế liền cùng cảnh gia nhị phòng Cảnh Yến Thu là một đạo lý, nhân ra cha mẹ cấp lưu lại đồ vật cũng đủ hai đứa nhỏ chi tiêu, nhưng Cảnh Yến Vinh gả qua đi sau, đem nàng mẹ nó kia bộ học cái 10 thành 10, người trước một bộ người sau một bộ. Nguyên lai năm trước Đông Xuyên sự đã phát, kia hai hải tử mỗi đêm đều phải uống một chén sữa bò, Cảnh Yến Vinh gả qua đi sau, liền đem việc này cấp tiếp nhận, này một tiếp nhận chính là hơn 2 năm. Năm trước Cảnh Yến Vinh bà biểu tỷ sinh bệnh nặng, bởi vì người trong nhà đều phải đi làm, hảo cũng sốt ruột, liền mang theo hai cái tôn tử cùng đi xem biểu tỷ, đến thời điểm vừa lúc biểu tỷ ra nhi tử cấp thỉnh vị ẩn sĩ cao nhân qua đi xem bệnh. Khả năng cũng là cơ duyên xảo hợp, người nọ ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ đuổi theo chơi thời điểm không cẩn thận vừa lúc ném tới vị kia cao nhân trên đùi, kết quả kia cao nhân duỗi tay đỡ hải tử đứng dậy thời điểm, tay vừa lúc đáp ở hải tử trên cổ tay. Vốn là muốn đỡ hải tử nhưng lại là dừng tay, ngược lại là lôi kéo đem nổi lên mạch, trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, chờ xác nhận lúc sau, lại cố ý đùa với một cái khác lại đây hải tử lại đây, cũng đồng dạng cấp đem mạch. Chương 944 thật là gia môn bất hạnh. Mọi người đều là người thông minh, chờ hai đứa nhỏ chạy đi rồi. Cảnh Yến Thu bà biểu tỷ phu liền mở miệng hỏi, có phải hay không có cái gì vấn đề? Kia cao nhân hỏi này hai đứa nhỏ cùng nhà hắn là cái gì quan hệ? Cảnh Yến Vinh bà biểu tỷ phu ăn ngay nói thật, hơn nữa tỏ vẻ hai nhà quan hệ phi thường thân cận, tiên sinh có chuyện không để phòng nói thẳng. Kia cao nhân mới báo cho, kia hai cái hài tử trúng độc, hơn nữa kia độc sợ là giống nhau bác sĩ kiểm tra không ra. Cái này chính là dọa ngồi vài người, chạy nhanh đem Cảnh Yến Vinh bà gọi tới, đem sự tình nói một chút. Kia cao nhân ở biết hai tiểu hài tử cha mẹ đều vì nước hy sinh thân mình sau, liền động lòng chắc ẩn, nói là này độc nhất định là ẩm thực chung lẫn vào, lại còn có nói ít nhất có 2 năm. Thời gian này điểm một chút khiến cho hài tử mãi mãi nghĩ tới Cảnh Yến Vinh, cao nhân nói mấy năm nay tới hài tử biến hóa đều tương xứng, nói cách khác này độc là mạn tính độc, lại ăn mấy năm này hai hài tử liền hoàn toàn phế đi. Thật tàn nhẫn a. Vốn dĩ hài tử mãi mãi tưởng thỉnh cao nhân ra tay, giúp đỡ hài tử giải này độc. Nhưng kia cao nhân nói hắn không năng lực giải độc, này độc căn bản là không có giải dược, chỉ có thể giúp đỡ khai một ít thanh độc dược, làm cho bọn họ uống trước một thời gian. Cũng may chúng độc còn không quá sâu, có lẽ về sau hội ngộ thượng quý nhân, nhưng hàng đầu vẫn là muốn tra ra độc nguyên, không thể lại làm này tăng thêm. Này không nhân ra trở về liền chi khai cảnh Yến Vinh đem sự tình cấp người trong nhà nói, cũng đem chính mình hoài nghi nói. Kết quả buổi tối khiến cho nhân ra cấp bắt tại trận, lại còn có từ nàng trong phòng lục soát ra tới còn không có dùng xong nửa bình màu trắng thuốc bột, cùng ngày thiếu chút nữa bị nhà chồng người đánh chết. Chỉ là ngày hôm sau chính là đêm 30, bọn họ này một phòng phải về tổ trạch tan Tết, không nghĩ Tết nhất làm nhà cũ cùng các phòng người liền cái năm cũng quá không tốt, vì thế làm cảnh Yến Vinh ký xuống nhận tội thư. Đem nàng một người ném ở nhà, những người khác đều trở về nhà cũ, chỉ nói nàng thân bị bệnh hành động không tiện, cho nên không có hồi nhà cũ ăn Tết, nhưng đại gia tộc bồi dưỡng ra tới người cái nào không phải nhân tình. Nay không, năm một quá, đại niên sơ nhị nhà chồng liền đem người ném trở về cảnh gia, còn nói bọn họ đã báo công an. Vì cái gì muốn đem người đưa về tới, đó là bởi vì nhà chồng không nghĩ làm láng giềng nhìn chê cười, làm công an trực tiếp tới cảnh gia bắt người, bọn họ chính là phải cho cảnh gia nan kham, nếu không không đủ để nguôi giận. Cảnh Yến Vinh nhà chồng người tới sau trực tiếp liền ở cổng lớn đem sự tình đều nói, căn bản là không cho cảnh gia che giấu cơ hội. Cho nên, ngày hôm qua cảnh gia ở trong đại viện cũng là mất hết người. Tống Hội Chân nói xong, có chút nảy sinh ác độc nói, chính là tiện nghi trung gia, cảnh gia ra việc này, này trong đại viện tám phong tất cả đều thành cảnh gia. La Tiếu nói, này cảnh gia đại phòng người thật đúng là rắn chuột một ổ, làm sự tình cũng không có sai biệt, cái này tài đi. Ngồi vài người nghe xong lời này, nhìn về phía La Tiếu, Trương Thục Lan nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? La Tiếu buồn không nghĩ nói, thật đúng là quá làm giận, lúc này mới nhỏ giọng nói, cảnh Yến Thu phía trước cũng là trúng độc, bất quá nàng người thông minh xuyên qua, lúc này mới ra quốc. Mấy cái đồng thời trầm mặc xuống dưới, này cảnh gia đại phòng cũng quá ác độc, đây là tưởng hủy hoại nhị phòng duy nhất huyết mạch a, thật là quá vô sỉ. La Tiếu nhìn về phía Tống Hội Chân, kia cảnh Yến Vinh bị mang đi sao? Tống Hội Chân gật đầu, sợ là người ta tới trên đường liền báo cảnh, bọn họ mới vừa đem sự tình nói xong, làm trong đại viện vây xem người rõ ràng sự tình ngọn nguồn, công an theo sát sau đó liền đến, khẳng định cũng là tính hảo thời gian. Viên gia Ninh nhỏ giọng nói, ta buổi sáng đụng tới cảnh gia bảo mẫu, nghe được nàng cùng người khác nói cảnh lão gia tử khí hộp máu. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, thật là gia môn bất hạnh. Chờ hai cái tiểu gia hỏa ngủ một giấc tỉnh lại, La Tiếu liền thu thập chuẩn bị cáo tử. Nay một chuyến, hai cái tiểu gia hỏa thu một sấp bao lì xì, ngay cả hai tuổi Viên Gia Nhạc đều một hai phải đưa hai cái bao lì xì lại đây, lúc này còn kiên quyết nói hắn là trưởng bối. Kia tiểu bộ dáng, thiếu chút nữa đem trong phòng người cấp cười hỏng rồi, cũng không biết này một cái giữa trưa hắn ba ba là như thế nào cho hắn tẩy não, xem ra còn tương đương thành công. Xe còn không có ra đại viện, liền xảo ngộ từ bên ngoài trở về cảnh Yến Thu. Chương 945 tự làm bậy không thể sống.